Lâm Uyển Nhi mãn đầu hắc tuyến có chút bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng hảo hảo khuyên nhủ Cốc Thu, tranh thủ làm hắn đánh mất cái này ý niệm, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà liền mở miệng. Muốn, vì cái gì không cần. Nếu hắn có bạc, vẫn là chính hắn tự nguyện ra bên ngoài đưa, vậy tiếp theo là được. Rốt cuộc hắn lúc trước làm đại phu cho hắn chẩn trị xem bệnh, chính là một phân bạc cũng chưa đảo. Hắn hiện tại cấp bạc, coi như là khám phí. Thẩm Thanh Hà lời này vừa ra, Lâm Uyển Nhi liền không có gì lời nói hảo thuyết. Rốt cuộc Cốc Thu tưởng đem bạc lấy về tới cấp nàng là một chuyện nhi, làm Cốc Thu thu bạc đường khám phí lại là mặt khác một sự kiện nhi. Cốc Thu Mỹ tư tư gật gật đầu, hướng Lâm Uyển Nhi đắc ý nhún mày. Nay thật đúng là rất khó đến, đây chính là hắn lần đầu tiên cùng Thẩm Thanh Hà có thể có tiếng nói chung, ý tưởng có thể đạt thành chung nhận thức a, thật là không dễ dàng a. Một canh giờ tới rồi, Cốc Thu đem ngân châm từ Thẩm Thanh Hà trên người nổ xuống tới, ở nước sôi lại lần nữa nấu một lần lúc sau thu lên, sau đó cấp Thẩm Thanh Hà đem mạch. Hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Uyển Nhi có chút khẩn trương hề hề nhìn Cốc Thu sắc mặt, lúc này nàng hoàn toàn không để bụng mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cùng Cốc Thu nói, chỉ lo lắng Thẩm Thanh Hà tình huống. Cốc Thu cấp Thẩm Thanh Hà đem mạch lúc sau, loát dâu gật đầu. Còn hành, tình huống này so với ta tưởng còn muốn hảo một chút. Hiện tại trong thân thể hắn độc tố đại bộ phận đều đã rửa sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít còn sót lại độc tố, tiêu trừ lên khả năng sẽ tương đối phiền toái. Bất quá từ từ tới, đã không nguy hiểm cho sinh mệnh, cũng không vội với này nhất thời. Cốc Thu nói làm Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng còn không có được đến Thẩm Thanh Hà đã không có bất luận vấn đề gì bảo đảm, nhưng là trước mắt tình huống này đã là trong bất hạnh rất may. Rốt cuộc ngẫm lại trước mắt còn nằm ở trên giường, đời này cũng chưa khả năng lại đứng lên đi đường Thẩm Khánh Vân, Thẩm Thanh Hà cái này tình huống đã là hảo quá nhiều hảo phạt. Được, hôm nay liền đến đây thôi, bên ngoài trời đã tối rồi, ta đây liền trở về ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi a. Cốc Thu nói xong suy chính mình trang ngân châm bao, chắp tay sau lưng chậm gì gì rời đi. Bất quá chờ Cốc Thu đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng về phía Thẩm Thanh Hà công đạo. Ngươi tình huống hiện tại đã hảo không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ cần mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, thanh trừ trong cơ thể dư độc là đủ rồi, khác không thành vấn đề. Này thuốc tắm cũng có thể ngừng, bất quá xét thấy dược tính cùng ngươi hiện tại thân thể nguyên nhân, vẫn là không thích hợp hành phòng A. Cốc Thu nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên trên mặt bạo hồng Lâm Uyển Nhi cấp đẩy ra phòng. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên đóng lại cửa phòng, đỏ bừng mặt đối với ngoài cửa kêu. Đêm đã khuya, liền không lưu ngài. Lão tiên sinh ngài cảm giác trở về ngủ đi, chúng ta này liền nghỉ ngơi, ngủ ngon. Thẩm Thanh Hà nhướng mày buồn cười nhìn tạc mau Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi quay lại thời điểm, còn cố ý đối với Lâm Uyển Nhi tiếc nuối thở dài. Thật đáng tiếc, ta nguyên bản cho rằng chờ không cần phao thuốc tắm lúc sau là được đâu. Kết quả hiện tại vẫn là không được a, thật là, vì thanh cái độc tố, thật đúng là gian nan. Thẩm Thanh Hà mãn hàm thâm ý nói nghe Lâm Uyển Nhi cả người đều sắp tiêu cháy. Lúc này nào còn lo lắng mặt khác, trực tiếp giơ tay không chút khách khí ninh Thẩm Thanh Hà một phen, từ trên giường bế lên một cái chăn mỏng tử ném cho Thẩm Thanh Hà. Làm ngươi nói bậy, ngươi hôm nay liền ngủ mềm sụp đi lên đêm, đừng nghĩ lên giường. Thẩm Thanh Hà lập tức liền hối hận, ôm chăn vội vàng hướng Lâm Uyển Nhi lấy lòng cười cười. Ta vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn đâu nương tử. Lâm Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nga, kia cũng thật không khéo, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Ngươi hôm nay liền thành thành thật thật ngủ mềm sụp đi. Thẩm Thanh Hà ở trong lòng âm thầm cho chính mình một cái tát, thật là, biết rõ Lâm Uyển Nhi ra mặt mỏng, còn vui đùa cái gì vậy. Kết quả hiện tại hảo, Lâm Uyển Nhi thẹn quá thành giận, liền giường đều không cho hắn thượng. Nương tử, ta thật sự không muốn thế nào a, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút. Buổi tối không ôm ngươi, ta ngủ không yên a. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh đem gối đầu lấy ra tới một cái. Lại lần nữa ném cho Thẩm Thanh Hà. Nga, kia cũng thật không khéo, buổi tối chính là vô dụng ngươi, ta cũng có thể ngủ được. Hơn nữa, vừa rồi lời nói không phải ngươi nói sao, hiện tại ngươi đều hữu tâm vô lực, ở nơi nào ngủ không đều giống nhau. Lâm Uyển Nhi nói xong lời này liền không lại phản ứng Thẩm Thanh Hà, trực tiếp một quay đầu đi lên giường ngủ. Thẩm Thanh Hà khiếp sợ mặt nhìn Lâm Uyển Nhi đỏ bừng vành hai. Thiếu chút nữa liền phải hoài nghi chính mình vừa rồi là lỗ thai ra vấn đề nghe lầm. Vừa rồi Lâm Uyển Nhi là cùng hắn khai hoàng khác sao? Hắn thật sự không nghe lầm. Có lẽ là vì diễn trò làm nguyên bộ, liên tục mấy ngày Thẩm Thanh Hà đều không có lại đi trước nạn dân khu, thậm chí liền Lâm Uyển Nhi cũng chưa làm đi. Cấp nạn dân cơm canh cung ứng cũng tạm thời ngừng, bất quá Thẩm Thanh Hà dùng những người khác danh nghĩa hướng thai khu nhiều tặng một ít. Tuy rằng cũng đủ nạn dân nhóm ăn no, nhưng là khẳng định so ra kém Lâm Uyển Nhi mỗi ngày đưa quá khứ những cái đó đồ ăn hương vị hảo. Thẩm Thanh Hà tuy rằng mặt ngoài tựa hồ là cùng thái tử chi gian nổi lên ngữ ác, chi gian cùng thái tử hoa khai giới hạ, nhưng là ngầm thư từ một phong tiếp theo một phong vẫn luôn chưa đoạn. Có Lâm Uyển Nhi kiến nghị cùng cốc thu y thuật tương trợ, dịch chứng vấn đề thực mau liền giải quyết. Có Thẩm Thanh Hà hỗ trợ hiến kế, cứu tế bạc cùng cứu tế lương vấn đề cũng giải quyết, thái tử muốn thu thập người cũng không sai biệt lắm đều kéo xuống mã. Lần này sự tình thái tử điều tra ra, rất có khả năng cùng đại hoàng tử có quan hệ. Tuy rằng người là điều tra ra, nhưng là trong đó bị tham ô đi xuống bạc lại không có tìm được. Tả Can An vẻ mặt buồn bực đảm đương truyền lời ống, đem từ thái tử nơi đó được đến tin tức một năm một mười báo cho Thẩm Thanh Hà. Nghe điện hạ ý tứ, suy đoán những cái đó bạc khả năng đã tới rồi đại hoàng tử trong tay. Bất quá những cái đó bị kéo xuống mã người bị sao ra, dùng những cái đó bạc cũng tạm thời bổ khuyết lỗ hổng. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút, cảm thấy thái tử chuyến này có chút lỗ mãng. Xét nhà ngân lượng nhưng đều là phải trải qua quan phủ, trực tiếp đưa vào quốc khố. Thái tử trực tiếp dùng xét nhà ngân lượng, nếu như bị người cấp bắt được nhược điểm, đến lúc đó đã có thể nói không rõ. Tả Can An gãi đầu, hắn lúc ấy nghe nói thời điểm cũng như vậy dò hỏi tới. Ta hỏi, nhưng là điện hạ nói, hắn nói thẳng xét nhà ra tới một bộ phận ngân lượng chính là những người đó tham ô cứu tế bạc. Đại hoàng tử vì không liên lụy đến chính mình, cũng không nghĩ phun ra bạc tới, khẳng định sẽ cam chịu không ra tiếng. Những người khác chính là muốn bắt thái tử nhược điểm, có đại hoàng tử chống đỡ cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà đối thái tử cái này cách làm không có gì dị nghị, cũng coi như là suy xét chu toàn. Nhưng là liền như vậy buông tha đại hoàng tử, tuy ý đại hoàng tử tham ô cứu tế bạc cùng một bộ phận cứu tế lương, tóm lại là quá tiện nghi hắn. Cứu tế bạc vấn đề tạm thời giải quyết, nhưng là có quan hệ với cứu tế lương bị đổi thành cám cùng trộn lẫn hạt cắt lương thực phụ vấn đề, vẫn là đáng giá tại đây mặt trên làm văn. Tả Can An đem Thẩm Thanh Hà lời nói đều nhất nhất ghi nhớ, chuẩn bị tiếp tục đảm đương truyền lời ống này một nhân vật. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà mặt ngoài cùng thái tử quyết liệt, không hề xuất hiện ở nạn dân khu, nhưng là Thẩm Thanh Hà cũng không có khả năng thật sự liền cái gì đều mặc kệ. Vì thế, đáng thương Tả Can An liền đảm đương như vậy một cái hai đầu chạy. Thế Thẩm Thanh Hà nhìn chằm chằm thai khu xây dựng, cũng cho nhau truyền lại tin tức người. Chờ Tả Càn An sau khi rời khỏi, Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát sau một lúc lâu, cửa sổ liền đột nhiên bị Lâm Uyển cấp vỗ lên. Trong phòng còn phóng mấy cái trang băng bùn đâu, ngươi cư nhiên còn mở ra cửa sổ, có phải hay không thật sự không nghĩ muốn mát mẻ? Thẩm Thanh Hà bị Tả Càn An giáo huấn cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Nhi, bưng cái ly uống lên khẩu trà lạnh. Thỏa mãn trưởng ra một hơi. Nương tử này làm trà lạnh tay nghề càng ngày càng tốt, nay trà lạnh hương vị là thật sự không tồi. Lâm Uyển mắt trợn trắng, không chút khách khí hướng Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Đừng cùng ta nói những cái đó vô dụng, Thẩm lao ra nơi đó ngươi thật sự không tính toán quản. Lâm Uyển còn nghĩ phía trước từ cốc thu nơi đó nghe tới tin tức, như thế nào đều cảm thấy như vậy tiếp tục đi xuống không tốt lắm. Rốt cuộc Thẩm Khánh Vân tốt xấu là Thẩm Thanh Hà phụ thân. Chỉ bằng Thẩm Khánh Vân phía trước đối Thẩm Thanh Hà làm những cái đó sự tình tới xem, Thẩm Thanh Hà không nghĩ muốn thực hiện làm người tử trách nhiệm cũng là hẳn là. Nhưng bọn họ biết đến sự thật, cũng không phải người ngoài biết đến tình huống. Bọn họ có thể xem sự tình chỉ là Thẩm Thanh Hà tiếp nhận Thẩm gia sản nghiệp, nhưng là lại đem Thẩm Khánh Vân cấp một chân đá văng. Chuyện này nếu là truyền khai nói, sẽ đối Thẩm Thanh Hà thanh danh sinh ra ảnh hưởng. Càng quan trọng là Thẩm Thanh Hà còn nghĩ muốn đem Thẩm gia phát dương quang đại, làm Thẩm gia trở về lúc trước đỉnh. Nhưng một khi có quan hệ với Thẩm Thanh Hà mặt trái tin tức truyền khai, tóm lại là có chút ảnh hưởng. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi lo lắng nói, sắc mặt bất biến lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay ý bảo nàng trước ngồi xuống đừng có gấp. Nay không phải cái gì vấn đề, mặc kệ Thẩm Khánh Vân thế nào, đều cùng ta không có gì đại quan hệ. Rốt cuộc độc không phải ta cho hắn hạ. Hắn biến thành hiện tại cái dạng này tự nhiên cùng ta không quan hệ. Thẩm Khánh Vân cá nhân biến thành bộ dáng gì, đều là chính hắn nên được. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà này mãn hàm thâm ý nói, đáy mắt vẫn là trải rộng lo lắng. Nàng nhưng không có Thẩm Thanh Hà như vậy lạc quan, nàng tuy rằng là hiện đại người, nhưng là cũng thực hiểu biết có quan hệ với ba người thành hổ vấn đề. Đặc biệt là ở không có gì hoạt động giải trí cổ đại, nhân loại bắt quái thiên tính, tổng hội làm cho bọn họ đối người khác sự tình đặc biệt nói chuyện say xưa. Nếu là tùy ý sự tình như vậy tiếp tục phát triển đi xuống nói, ngày sau tổng hội đối Thẩm Thanh Hà danh dự tạo thành ảnh hưởng, đây là Lâm Uyển Nhi nhất không muốn nhìn đến. Thật sự mặc kệ. Liên như vậy tùy ý phát triển. Ngươi sẽ không sợ thật sự ra cái gì vấn đề. Lâm Uyển Nhi còn lo lắng không thôi, nhưng là Thẩm Thanh Hà lại vững như lão cẩu, rõ ràng là chính hắn vấn đề, hắn lại so với Lâm Uyển Nhi còn muốn bình tĩnh nhiều. Không cần sốt ruột, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng lo lắng. Lâm Uyển Nhi trực tiếp không chút khách khí hướng Thẩm Thanh Hà trợn trắng mắt, nói thật dễ nghe, bọn họ chính là nhất thể, Thẩm Thanh Hà sự tình chính là chuyện của nàng, nàng còn có thể thật sự liền mặc kệ không hỏi không thành. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi này phúc buồn lo vô cớ bộ dáng lại một chút đều không cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy Lâm Uyển Nhi rất là chi kỷ. Có thể vì chuyện của hắn như vậy sốt ruột người, trước mắt trừ bỏ Lâm Uyển Nhi, cũng không có người khác. Thẩm Thanh Hà lại lần nữa cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm một phen hắn đã tưởng hảo xử lý như thế nào nói lúc sau, mới làm Lâm Uyển Nhi hoàn toàn buông chuyện này, rốt cuộc bóc qua đi. Bởi vì Lâm Uyển Nhi quá mức với tiền vệ một ít về thai khu trùng kiến cùng dịch chứng phòng chống kiến nghị, làm rất nhiều người đều đối Lâm Uyển Nhi sinh ra lòng hiếu kỳ. Cũng may Thái tử Điện Hạ sáng sớm liền phát hiện vấn đề, ở nhận thấy được vấn đề trước tiên, liền cùng Thẩm Thanh Hà liên hệ, quyết định đem cái này công lao, nhường cho người khác. Nay cũng không phải là bổn cung cố ý muốn làm người khác đoạt ngươi công lao, bổn cung đây là lo lắng có người sẽ đối với ngươi bất lợi. Kỳ nói ra tới không sợ các ngươi chê cười, ngay cả bổn cung chính mình, đều nhịn không được muốn đem ngươi thu vào dưới trướng, làm ngươi trở thành bổn cung thủ hạ một quả mưu sĩ. Mặc kệ Lâm Uyển Nhi nói ra nào đó kiến nghị bọn họ là chưa từng có nghe nói qua, bất quá Thái tử Điện Hạ tiếp thu tân sự vật năng lực còn thực không tồi, hắn là có thể tiếp nhận rồi, nhưng là không đại biểu người khác cũng có thể tiếp thu. Tuy rằng rất có hiệu không sai, nhưng là đa trí gần yêu. Ở nào đó người trong mắt, đây là có vấn đề. Cho nên đơn thuần chính là vì bảo hộ ngươi, chuyện này công lao, liền không thể đặt ở ngươi trên người. Tốt nhất cách làm, là trực tiếp phân tán mở ra, nằm xoay trên vài người trên người, mới có thể phân tán hết thể người lực chú ý. Thái tử là vì chuyện này nhi cố ý giấu người thai mắt tìm tới môn tới, Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian diễn trò còn không có kết thúc, lúc này nhất cử nhất động đều có chút thật cẩn thận. Thái tử vì không bị người phát hiện, còn cố ý trải qua một phen cải trang giả dạng mới tìm tới cửa tới. Thái tử vì chuyện này cố ý đi một chuyến hành vi bản thân cũng đã làm Lâm Uyển Nhi thực cảm động. Lúc này nghe xong thái tử giải thích, biết đối phương đều là vì nàng suy nghĩ, nàng tự nhiên không dám có ý kiến đến gì. Kỳ thật nàng chính mình cũng rõ ràng, nàng nói ra một thứ gì đó, đều là hiện đại mới có, đặt ở còn chưa như thế tiên tiến cổ đại. Tổng hội làm nào đó người không tiếp thu được. Cũng may thái tử không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn tin tưởng bọn họ, còn vì thế nàng che lấp, mà lựa chọn đem chuyện này phân tán mở ra chuẩn bị thế nàng giấu giếm. Lâm Uyển Nhi nguyên bản lại nói ra tới những cái đó kiến nghị phía trước, chính mình trong lòng cũng rất là không đế. Nàng thực lo lắng cho mình nói ra những cái đó sự tình làm nào đó người không tiếp thu được, sẽ trực tiếp hoài nghi thân phận của nàng cùng lai lịch. Nhưng là cũng may Thái tử Điện Hạ là người tốt, Lâm Uyển Nhi cũng là nhìn đến tai nạn qua đi các bá tánh quá thảm, mới có thể vì chỉ mình một phần lực cái gì đều không quan tâm. Lâm Uyển Nhi vội vàng hướng về phía Thái tử cảm kích liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình không để bụng cái này. Cái gì công lao không công lao, này đó ta đều không để bụng, lúc trước sẽ đem này đó điểm tử đệ đi lên, cũng chỉ là đơn thuần vì này đó nạn dân suy nghĩ. Đến nỗi xử lý như thế nào sự tình. Hết thể đều nghe Điện Hạ. Được đến Lâm Uyển Nhi nhả ra, Thái tử cũng không có trước tiên theo tiếng, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hà, hướng Thẩm Thanh Hà nhún mày. Ngươi nói như thế nào? Thẩm Thanh Hà bình tĩnh buông tay, tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Các ngươi chính mình quyết định liền hảo, dù sao chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ. Những cái đó công lao cũng sẽ không ghi tạc ta trên người, cho nên các ngươi chính mình quyết định là được. Thẩm Thanh Hà như thế không bằng trách nhiệm nói thành công đổi lấy Thái tử một cái ghét bỏ ánh mắt, Thẩm Thanh Hà không sao cả nhún vai, một bộ tuy là các ngươi chính mình quyết đoán, ta tự đồ sộ bất động bộ dáng. Vậy tạm thời trước như vậy làm, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tìm người một nhà tới làm chuyện này, công lao bổn cung đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Thái tử cười trấn an Lâm Uyển Nhi, sợ nàng chui rúc vào sừng châu. Ngươi yên tâm, nơi này sự tình chờ bổn cung trở về lúc sau, đều là muốn viết thành sổ con thượng tấu. Chỉ cần ban thưởng một khi xuống dưới, bổn cung đều sẽ còn nguyên cho ngươi đưa tới. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn có nề nếp cho nàng bảo đảm thái tử, có chút ngượng ngùng hướng thái tử cười cười, ý bảo hắn thật sự không cần thiết làm được này một bước. Ta là thật sự không thèm để ý những cái đó ban thưởng gì đó, ta hiện tại có ăn có uống, cũng không thiếu cái gì, ban thưởng liền không cần. Rốt cuộc nàng mạo bị người phát hiện sẽ bị cho rằng yêu nghiệt thiêu chết nguy hiểm, cấp gia lớn như vậy trợ giúp, cũng không phải là hướng về phía bọn họ cấp ban thưởng tới. Thái tử minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ, nhưng là đối với như thế chân thành chi tâm một mảnh Lâm Uyển Nhi, hắn liền càng làm không ra nuốt người khác ban thưởng sự tình tới. Tuy rằng chuyện này vì thế Lâm Uyển Nhi che lấp, hắn cố ý chọn chính mình tâm phúc ra tới gánh trách nhiệm, nhưng là nên cấp Lâm Uyển Nhi vẫn là phải cho. Liền ở ngay lúc này, ở bên cạnh xem diễn nhìn sau một lúc lâu Thẩm Thanh Hà, rốt cuộc chậm gì gì ra tới nói công đạo lời nói. Nếu điện hạ đều nói như vậy, chúng ta cũng đừng cùng hắn khách khí, dù sao điện hạ cũng là một mảnh hảo tâm. Điện hạ nếu cho, chúng ta thu là được. Nói nữa, hiện tại hai khu sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết, hiện tại nói này đó đã có thể quá sớm. Một nhà chi chủ Thẩm Thanh Hà đều lên tiếng, Lâm Uyển Nhi há miệng thở dốc tuy rằng còn muốn lại nói chút cái gì, nhưng là Thẩm Thanh Hà một ánh mắt ngó lại đây, Lâm Uyển Nhi liền yên lặng đem lời nói lại cấp nuốt trở vào. Thôi thôi, bọn họ vài người vì như vậy một chuyện nhỏ cãi cọ không thôi bộ dáng cũng không quá đẹp, đều là đại nhân, làm gì còn cùng tiểu hài tử giống nhau làm ầm ĩ. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, đơn giản liền không nói chuyện nữa, cam chịu thái tử điện hạ quyết định. Thái tử thấy Lâm Uyển Nhi thỏa hiệp, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Hà có thể có như vậy một cái minh lý lẽ tức phụ, thật đúng là làm người hâm mộ a. Thái tử ngẫm lại chính mình bởi vì nào đó người lo lắng hắn cùng nhà ai đại thần liên hôn, lớn mạnh chính mình thế lực, cho nên vẫn luôn ở cản trở hắn hôn sự, thế cho nên hắn đến bây giờ đều không có thái tử phi. Mà hắn đông cung nạp đi vào mấy cái thị thiếp, lại đều là người khác ngạnh tắc quá khứ mật thám, căn bản liền không có một cái thiệt tình. Ngẫm lại chính mình bi thôi độc thân cẩu kiếp sống, nhìn nhìn lại Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cầm sắc hòa minh bộ dáng, thái tử đột nhiên cảm giác có chút hữu quạng. Thẩm Thanh Hà nhìn không biết vì sao, đột nhiên hậm hực đi lên thái tử, không chút khách khí trực tiếp chụp một chút thái tử bả vai. Thẩm Thanh Hà bả vai thái tử không cảm thấy có cái gì vấn đề, ngược lại là đem Lâm Uyển Nhi cấp hoảng sợ. Kia chính là thái tử a. Tuy rằng bọn họ hiện tại cùng thái tử quan hệ cũng không tệ lắm, đã có thể coi như là bằng hữu. Nhưng là kia cũng không đại biểu Thẩm Thanh Hà là có thể đối thái tử điện hạ động tay động chân a. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn thái tử, sợ thái tử sẽ cảm thấy chính mình bị mạo phạm, mà trị Thẩm Thanh Hà tội. Ai ngờ thái tử cùng cái gì đều không có nhận thấy được dường như, nhanh chóng thu liễm chính mình mới vừa rồi chạy xa cảm xúc, vẻ mặt đứng đắn nhìn Thẩm Thanh Hà. Làm sao vậy? Về trong cung sự tình, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều chú ý một ít, kế tiếp khả năng có chuyện muốn đã xảy ra. Thẩm Thanh Hà cũng sắc mặt bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, ngược lại là có vẻ mới vừa rồi khẩn trương hề hề Lâm Uyển Nhi thành một cái ngốc tử. Trong cung, chuyện gì? Thái tử có chút khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà, không quá minh bạch Thẩm Thanh Hà chỉ chính là nào một phương diện vấn đề. Thẩm Thanh Hà hướng tới đứng ở một bên Phúc Lai xử một cái ánh mắt, Phúc Lai lập tức cùng Phúc Công Công cùng nhau đi đến ngoài cửa thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Uyển Nhi nhìn một chút Thẩm Thanh Hà cùng thái tử trực tiếp nhanh chóng túc mục lên không khí, cứng đờ một chút thân mình, theo bản năng cũng đi theo đứng lên. Kia cái gì, các ngươi nói, ta đi phòng bếp nhìn xem, cho các ngươi chuẩn bị điểm kem tươi ăn. Thời tiết này quá nhiệt, ăn chút lạnh giải nhiệt. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, vốn định nói Lâm Uyển Nhi có thể không cần lảng tránh. Nhưng là hắn nói còn không có tới kịp xuất khẩu, đã bị Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Làm hắn đem lời nói cấp nghẹn trở về. Làm cho thái tử điện hạ mặt, thái tử còn không có ra tiếng, Thẩm Thanh Hà chính mình liền dám nói làm Lâm Uyển Nhi lưu lại đi theo cùng nhau nghe nói, Thẩm Thanh Hà là thật sự không muốn sống nữa sao? Nếu là Thái tử Điện Hạ thật sự so đo lên, liền hướng về phía Thẩm Thanh Hà này đó dĩ hạ phạm thượng mạo phạm hành vi, đánh giá đều có thể bị Thái tử thu thập rất nhiều lần. Thẩm Thanh Hà vẻ mặt vô tội hướng Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, Thái tử há miệng thở dốc cũng muốn nói cái gì, hắn buồn ý là muốn cho Lâm Uyển Nhi không nội sống. Rốt cuộc bên ngoài như vậy nhiệt, trong phòng bếp khẳng định cũng đã thành lồng hấp giống nhau. Nhưng là Thái tử tưởng tượng đến phía trước ăn qua một lần, mang theo trái cây, ngọt ngào lạnh lạnh mỹ vị kem tươi, liền cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, cũng chưa tới kịp ngăn cản. Lâm Uyển Nhi lập tức đi trong phòng bếp, làm đi theo lại đây trợ thủ Vương Triều Mã Hàn đi lấy sạch sẽ khối băng tới phá đi, chuẩn bị cho đại gia đều làm chút ăn. Đặc biệt là Cốc Thu, này đó thời gian Cốc Thu cơ hồ một ngày 12 cái canh giờ, ít nhất có 10 cái canh giờ đều ở nạn dân khu ngồi xổm, chính là vì cứu trị những cái đó cảm nhiễm dịch chứng nạn dân nhóm. Như vậy nhiệt thiên, Cốc Thu tuổi tác cũng không nhỏ, cả ngày như vậy ngồi xổm nơi đó cứu trị người bệnh. Đối Cốc Thu chính mình đều là một cái rất lớn khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Lâm Uyển Nhi thực lo lắng như vậy liên tục đi xuống nói, Cốc Thu thực mau liền sẽ chịu đựng không nổi. Lâm Uyển Nhi có Cốc Thu cấp viết tăng thêm thảo dược trà lạnh phương thuốc, mỗi ngày đều phải nấu tốt nhất mấy nồi trà lạnh cung cấp Cốc Thu bọn họ uống. Bất quá trà lạnh là trà lạnh, kem tươi là kem tươi. Ở nóng bức thời tiết tới thượng một phần kem tươi, kia mới là thật sự lạnh thấu tim tâm phi dương a có hay không. Lâm Uyển Nhi vốn định muốn từ chính mình trong không gian nhiều chọn một ít hảo trái cây ra tới cho đại gia làm kem tươi ăn, nhưng là ngẫm lại tuy rằng bọn họ bên người những người này đều cam chịu Lâm Uyển Nhi có chính mình tiểu bí mật chuyện này, nhưng cũng có người không biết ta. Tỷ như Thái tử cùng Phúc Công Công, nếu là nàng lấy ra tới kỳ quái trái cây quá nhiều nói, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, do dự một chút, liền chỉ lấy một ít còn xem như thường thấy trái cây ra tới, làm mấy phân đơn giản kem tươi. Bất quá liền tính là như vậy, cũng làm Thái tử khen không dứt miệng, liền ăn hai chén còn chưa đã thèm. Phúc Công Công nhìn Thái tử trên mặt nghiêm trang, trên tay lại còn ở ý đồ hướng về phía kem tươi xuống tay bộ dáng, khóc không ra nước mắt. Điện hạ, ngài thật sự không thể lại ăn, này lạnh lẽo chi vật ăn ít chút có thể giải nhiệt, nhưng nếu là ăn nhiều, đối thân mình không hảo a. Ngài đến nhớ chính mình thân mình. Phúc Công Công biên khuyên bảo Thái tử, biên hướng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đầu qua đi cầu cứu ánh mắt, ý đồ làm cho bọn họ cũng hỗ trợ khuyên bảo một chút. Lâm Uyển Nhi tuy rằng thật cao hứng chính mình kem tươi có thể đạt được Thái tử Điện Hạ thưởng thức, nhưng là Phúc Công Công nói làm nàng cũng có vài phần băn khoăn. Điện Hạ, nếu không ngài ăn ít điểm. Lâm Uyển Nhi trên mặt hiện ra vài phần rối rắm, này nếu là Thái tử thật sự ăn ra cái tốt xấu tới, nàng chẳng phải là vô tội bị liên lụy. Nếu là điện hạ ngài thích nói, ta lần sau lại cho ngài làm là được. Lâm Uyển Nhi một bên trong lòng hạ chửi thầm, một bên trên mặt đối với Thái tử cười làm lành, ý đồ lớn nhỏ Thái tử còn muốn lại ăn một chén xúc động. Cũng may Thái tử lý trí còn ở, cũng biết mọi người đều là vì hắn hảo, đơn giản liền buông xuống chén, không có kiên trì lại đến một chén. Phúc Công Công mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có tới kịp sắt một phen cái chán mồ hôi, liền nghe được Thái tử kế tiếp một câu người, làm hắn lại lần nữa có muốn khóc xúc động. Thanh đi, kia bổn cung sẽ không ăn, bất quá ngươi đến nhớ kỹ ngươi đáp ứng bổn cung nói à, lần sau còn phải cấp bổn cung làm. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ gật đầu, lại lần nữa cùng Thái tử bảo đảm lần sau nàng còn sẽ làm cho hắn ăn, lúc này mới làm Thái tử vừa lòng buông xuống trong tay chén. Thẩm Thanh Hà đối này, trực tiếp không chút khách khí tỏ vẻ chính mình đối Thái tử khinh bỉ. Chỉ tiếp Thái tử Điện Hạ bản nhân cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, đúng lý hợp tình cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, một mặt miệng tiếp tục nói chuyện chính sự. Ăn uống no đủ, chính sự còn không có giải quyết đâu. Ngươi mới vừa nói sự tình bổn cung trong lòng hiểu rõ, chờ lát nữa bổn cung khiến cho người đi điều tra tin tức. Bổn cung lần này tuy nói là chủ động tiến đến cứu tế, trên thực tế cũng là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ. Thái tử nói tới đây tạm dừng một chút, nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang lên vài phần may mắn. Bất quá bổn cung hiện tại nhưng thật ra thực vừa lòng lúc trước bổn cung cùng đường, nếu không có như thế, bổn cung cũng sẽ không nhận thức các ngươi. Đối với Thái tử Điện Hạ như thế rõ ràng khen ngợi, Thẩm Thanh Hà cấp phản ứng chính là bình tĩnh cấp đầu, liền một tia thụ sủng nhược kinh biểu tình đều không có. Ngược lại là Lâm Uyển Nhi, bị khen trên mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. này đó đều là thứ yếu, bất quá lần này liền ta người đều pháp giải quyết không thích hợp, điện hạ nơi này lại không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, đánh giá nếu không phải điện hạ lưu tại trong kinh người ra ngoài ý muốn, kia đó là. Thẩm Thanh Hà nói chưa nói xong, nhưng là hắn chưa hết chi ý thái tử đã là minh bạch. Thẩm Thanh Hà ý tứ chính là trực tiếp không chút khách khí chỉ ra tới, nếu không phải người của hắn ra ngoài ý muốn, chính là trong đó ra phản đồ. Thái tử sắc mặt ngưng trọng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ tra rõ lúc sau, lại lần nữa đối Thẩm Thanh Hà tỏ vẻ cảm tạ. Trên thực tế bổn cung đã sớm ở bọn họ ý đồ đem bổn cung bức ra kinh thành thời điểm, liền nhận thấy được bọn họ động cơ không thuần, chẳng qua bổn cung tạm thời còn không có được đến bất luận cái gì tin tức, cho nên có chút lấy không chuẩn bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thái tử mặt ngoài nói như vậy bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã là có thật không tốt dự cảm. Ngẫm lại chính mình còn chưa rời đi hoàng cung thời điểm, hoàng thượng cũng đã hiện ra xu hướng suy tàn thân thể. Nghĩ lại chính mình tới rồi Tô Châu lúc sau, trong cung tin tức liền đứt quãng, hiện tại càng là truyền bất quá tới hữu dụng tin tức, thái tử trong lòng cảm giác bất an dần dần tăng thêm. Thẩm Thanh Hà nhìn ra được tới thái tử nỗi lòng đã rối loạn, không hề có là chính mình khiến cho tự giác, ngược lại còn nghiêm trang phê bình thái tử một phen. Điện hạ đây là lần đầu tiên ly kinh, có một số việc băn khoăn không toàn diện cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá những việc này được đến một lần giáo huấn lúc sau, về sau vạn không thể tái phạm. Một bước sai từng bước sai, nếu là trong đó đi nhầm một bước, hậu quả không dám tưởng tượng, lại tưởng bổ cứu đều khó. Thái tử đối Thẩm Thanh Hà cảm giác rất kỳ quái, hắn đối Thẩm Thanh Hà ngày thường ở chung rất giống là hảo huynh đệ bạn tốt giống nhau, nhưng là tất yếu thời điểm, Thẩm Thanh Hà một ít nhu lược, lại tổng hội cho hắn một trương thể hồ quán đỉnh cảm giác. Loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn ở chung, là thái tử lần đầu nếm thử đến. Hắn thực thưởng thức Thẩm Thanh Hà, cũng thực thưởng thức Lâm Uyển Nhi. Hai vợ chồng người đều thực không bình thường, Thẩm Thanh Hà là thật sự thông minh, mặc kệ sự tình gì, đều có thể xử lý mọi mặt chú đáo. Mà Lâm Uyển Nhi chủ nghệ nhất lưu loại chuyện này liền không nói, đơn thuần chỉ nói lúc trước về nạn dân an trí cùng tình hình bệnh dịch phòng chống vấn đề, Lâm Uyển Nhi cấp ra tới những cái đó kiến nghị, liền đủ đã cho thấy Lâm Uyển Nhi không bình thường. Như vậy kinh tài tuyệt diễm người, đối thái tử tới nói quả thực như đạt được trí bảo, lại nhiều cũng sẽ không cảm thấy ngại nhiều. Thái tử nhịn không được có chút cảm khái, nếu là lúc trước hắn bên người có thể nhiều mấy cái giống Thẩm Thanh Hà như vậy thông tuệ, giống Lâm Uyển Nhi như vậy có mưu lược người ở hắn bên người, có phải hay không hắn cũng sẽ không bị những người đó bước đến trước mắt tình trạng này. Cũng may thái tử kịp thời đình chỉ ý nghĩ của chính mình, nhanh chóng hoàn hồn hướng Lâm Uyển Nhi đám người cười cười. Cho các ngươi chê cười, chuyện này xác thật là bổn cung vấn đề, bổn cung rất nhiều vấn đề, khiến sự tình phát triển tới rồi trước mắt này một bước, nơi trốn chịu kình khuỷu tay, bổn cung có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thái tử biết sai liền sửa hành vi vẫn là thực thêm phần, trên thực tế thái tử không phải thật sự liền như vậy không chú ý kinh thành vấn đề, thế cho nên xuất hiện như thế to lớn lỗ hổng. Sự thật là thái tử đã nhận thấy được vấn đề, trước mắt trong cung cùng kinh thành là tình huống như thế nào đều không quan trọng, rốt cuộc chính là hắn đã nhận ra mưa gió sắp đến cảm giác. Cho nên thái tử gần đoạn thời gian vẫn luôn ở vội vàng liên lạc nào đó người, đã ở chủ bị hậu kỳ sự tình. Tại đây loại bận rộn dưới tình huống, mới có thể xem nhẹ rất nào đó vấn đề, bất quá cũng may không phải cái gì không thể bổ cứu sự tình. Có lẽ là người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng có thể tắc cái răng. Thái tử vừa mới khôi phục chính mình cùng kinh thành chi gian tin tức liên, lúc trước tin tức liên đứt gãy sự tình còn không có xử lý xong, lại đột nhiên tiếp thu tới rồi từ trong cung truyền đến tin tức. Biên quan có giặc qua xâm phạm, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, đại hoàng tử lệ phi một mạch người, chính ý đồ nghĩ biện pháp liên hợp trong triều bọn họ người, muốn đem thái tử lộng tới biên quan đi đánh giặc. Ở sơ biết được tin tức thời điểm, thái tử không nhịn xuống, trực tiếp quăng ngã trong tầm tay cái chặt giấy. Trên thực tế đem hắn lộng tới biên quan đi, còn phương tiện thái tử tiến hành hắn nào đó kế sách. Nhưng là chân chính làm thái tử thất vọng buồn lòng, là hoàng thượng cư nhiên tin vào đại hoàng tử đám người ngôn luận, căn bản liền mặc kệ hắn trước nay chưa từng tiếp xúc quá chiến sự, trực tiếp liền phải đem hắn phái đi đánh giặc. Thật sự muốn thượng chiến trường thái tử cũng không thấy đến sẽ sợ, nhưng là loại này bị chính mình thân nhân thân thủ đẩy thượng tử vong lộ cảm giác mới là để cho người khó chịu. Chiến trường loại địa phương kia, một khi đi, liền mệnh đều không thể từ chính mình làm chủ. Đại hoàng tử cùng lệ phi người nếu là muốn đối hắn làm cái gì, kia quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Như vậy rõ ràng đạo lý, cũng không biết đại hoàng tử cùng lệ phi cấp hoàng đế rót cái gì mê dược, hoàng đế cư nhiên cái gì cũng chưa nhìn ra tới, còn chuẩn bị thân thủ hạ thánh chỉ, đem thái tử cấp đưa đến cái kia đao quang kiếm ảnh nơi trốn là nguy hiểm trên chiến trường đi. Lâm Uyển Nhi ở sơ biết được tin tức này thời điểm, cũng bị khiếp sợ đến dại ra. Đều nói hổ độc còn không thực từ đâu, này hoàng đế cũng không tới lao hồ đồ thời điểm, như thế nào còn có thể như vậy nhẫn tâm, đem chính mình thân nhi tử hướng trên chiến trường phóng. Nay vẫn là thái tử đâu, hắn liền thật sự như vậy yên tâm. Ạt vở tại dẹp mẹn. Lâm Uyển Nhi bị khiếp sợ tột đỉnh, khắc sâu cảm thấy chính mình tam quan đều bị trọng tố, không nhịn xuống đối với Thẩm Thanh Hà nhỏ giọng nói thầm. Lúc này cũng căn bản không rảnh lo cái gì dĩ hạ phạm thượng vấn đề. Thẩm Thanh Hà cũng là một bộ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, không nói một lời nhìn thái tử, chờ thái tử đáp lại. Sau một lúc lâu, thái tử rốt cuộc có phản ứng. Thái tử nhéo kia trương mật tin, trực tiếp phóng tới ngọn nến thượng, mắt thấy trang giấy thiêu thành cho tàn rơi trên mặt đất, thái tử lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngự khi đã là khôi phục bình tĩnh. Nếu bọn họ như vậy gấp không chờ nổi đem bổn cung hướng trên chiến trường, kia bổn cung liền như bọn họ nguyện. Bất quá đây chính là chính bọn họ chủ động, chỉ hy vọng ngày sau, bọn họ không cần hối hận. Thẩm Thanh Hà nghe thái tử nói, liền biết hắn đã chính mình nghĩ thông suốt, hoàn toàn không cần khuyên giải linh tinh. Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, có như vậy tâm tính, như thế có thể nhẫn, ngày sau thái tử nếu là ngồi trên cái kia vị trí, cũng tất nhiên là một cái lòng có mưu hoa minh quân. Từ bắt được Thẩm gia trưởng gia quyền lúc sau, Thẩm Thanh Hà cũng đã ở dần dần nắm giữ Thẩm gia những cái đó sản nghiệp. Tuy rằng còn có một bộ phận có chút vấn đề nhỏ còn không có tiếp thu xong, nhưng là Thẩm Thanh Hà đã ở vì vãn hồi Thẩm gia danh dự mà nỗ lực. Tỷ như lúc trước bọn họ hướng nạn dân khu tặng đồ thời điểm cùng tiến hành viện trợ thời điểm, dùng đều là khách tới tiệm cơm tên tuổi. Bất quá trước mắt nếu phải vì Thẩm gia một ngày kia trở về đỉnh tạo thế, hậu kỳ hướng thai khu đưa đồ vật, điều này đây Thẩm gia danh nghĩa đưa quá khứ. Lâm Uyển Nhi đối loại chuyện này không có gì hảo so đo, chỉ cần là Thẩm Thanh Hà muốn làm, nàng đi theo làm là được. Dù sao mấy thứ này đều là muốn đưa đi thai khu, bọn họ đều là người một nhà, lấy ai danh nghĩa đưa qua đi cũng chưa quan hệ. Bất quá bởi vậy, đảo cũng là có chỗ lợi. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử Chi Gian còn ở diễn kịch, hai bên vẫn luôn ở tiếp tục bọn họ nháo băng rồi nhân thiết. Khách tới tiệm cơm đình chỉ hướng thai khu tặng đồ tiến hành viện trợ, hậu kỳ thay đổi thành Thẩm gia. Những cái đó đối Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm gia quan hệ không rõ ràng lắm người, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới này đó. Thẩm Thanh Hà cũng bởi vậy, rốt cuộc có thể tiếp tục chính đại quang minh hướng thai khu đi tìm thái tử. Lâm Uyển Nhi gần nhất một đoạn thời gian không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chung quanh giống như có người ở nhìn chằm chằm nàng dường như, làm nàng cả người không được tự nhiên. Chờ buổi tối Thẩm Thanh Hà từ nạn dân khu trở về thời điểm, Lâm Uyển Nhi không nhịn xuống liền đem chuyện này cùng Thẩm Thanh Hà nói. Thẩm Thanh Hà sửng sốt một chút lúc sau, lập tức sắc mặt nghiêm túc đem Tả Càn An đám người triệu hoán lại đây dò hỏi chuyện này. Tả Càn An đám người đều là vẻ mặt mờ mịt hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không rõ ràng lắm chuyện này. Nay đoạn thời gian bọn họ đều đi theo vội chân đánh cái hốt, nơi nào còn lo lắng khác. Lại nói tiệm cơm ngày thường có thực rất nhiều thái tử người thay phiên nghỉ ngơi ở nơi đó, Lâm Uyển Nhi ngày thường ở tiệm cơm hoạt động thời gian tương đối nhiều, bọn họ tự nhiên liền không như thế nào lo lắng quá. Kết quả trước mắt vừa nghe Lâm Uyển Nhi như vậy nói, vài người cũng đi theo sắc mặt ngưng trọng lên. Là ai người? Lúc này theo dõi thiếu phu nhân là mấy cái ý tứ. Tả Càn An do dự một chút, nhìn Thẩm Thanh Hà thử thăm dò mở miệng, có phải hay không? Thẩm gia người. Nói chính là Thẩm gia người, kỳ thật Tả Càn An đây là rõ ràng tại hoài nghi là Thẩm Khánh Vân lại không chịu cô đơn ra tới làm yêu. Từ Thẩm Thanh Hà đem Thẩm gia trưởng gia quyền bắt được tay lúc sau, bọn họ liền không như thế nào chú ý Thẩm gia, nếu là Thẩm Khánh Vân tóm được cái này chỗ trống ra tới làm yêu cũng là có khả năng. Nhưng là Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Không nhất định là hắn, lần này sự tình không đơn giản như vậy. Nếu là Thẩm Khánh Vân lúc này tìm phiền toái, cũng không nên là tìm Uyển Nhi, hẳn là trực tiếp hướng về phía ta tới mới đúng. Phúc Lai dừng một chút, thật cẩn thận mở miệng. chính là này đoạn thời gian thiếu gia thường xuyên xuất nhập nạn dân khu, nơi đó có thái tử điện hạ người nhìn chằm chằm, bọn họ chính là muốn tìm thiếu gia phiền toái cũng không biện pháp tới gần. Cho nên có phải hay không bởi vì cái này, cho nên bọn họ liền lui mà cầu thứ, tìm tới thiếu phu nhân. Phúc Lai càng nói càng cảm thấy có khả năng, nhưng là Thẩm Thanh Hà vẫn là cảm thấy này trong đó có kỳ quặc. Không cần như vậy khinh địch, lúc trước không phải làm lão Ngô chiếu cố một chút Thẩm gia sao? Càn An ngươi đi hỏi hỏi lão Ngô, gần nhất Thẩm gia có hay không sự tình gì phát sinh. Mặt khác, Phúc Lai, ngươi này đoạn thời gian đừng đi theo ta, ngươi đi theo các ngươi thiếu phu nhân, nhớ rõ bảo vệ tốt nàng. Lâm Uyển Nhi rất muốn nói không cần như vậy phiền toái, cùng lắm thì nàng liền cảnh giác điểm, không có việc gì không ra khỏi cửa không phải được. Nhưng là nhìn Thẩm Thanh Hà vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc bộ dáng, nàng bình tĩnh đem lời nói cấp nuốt trở vào. Thẩm Thanh Hà đây cũng là lo lắng nàng, có người vướng bận cảm giác vẫn là thực mỹ tư tư. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi cam chịu không có soát tiểu tính tình cự tuyệt, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật vừa rồi hắn nói không có nói xong, hắn hoài nghi không phải Thẩm Khánh Vân lại ra tới làm yêu, hắn hoài nghi chính là không lâu trước đây mới vừa bị thái tử thu thập quá đám kia người lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lần trước bởi vì có người tham ô cứu tế bạc cùng cứu tế lương sự tình, thái tử chính là thủ hạ một chút không lưu tình, trực tiếp đem một chuỗi dài người đều cấp kéo xuống mã. Bởi vì chuyện này, thái tử còn bắt được có quan hệ đại hoàng tử nhược điểm. Nếu không phải bởi vì một chút nhược điểm không đủ để đem đại hoàng tử thế nào, hắn tùy tiện tìm cái thế thân là có thể đem chính mình vấn đề che lấp đi qua, thái tử cũng sẽ không như vậy buông tha đại hoàng tử. Bất quá vô pháp nổ cỏ tận gốc, phải làm tốt những người đó còn sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Thái tử bởi vì nào đó không thể chú ý có thể nhổ cỏ tận gốc, nhưng là hắn cũng không phải có thể tùy ý người khác nhớ thương người. Hắn cùng thái tử bất đồng, thái tử bởi vì chính mình thân phận vấn đề có băn khoăn, làm nào đó sự tình thời điểm tổng hội nơi trốn chịu kình khuỵu tay. Nhưng là hắn Thẩm Thanh Hà nói trắng ra là trước mắt thân phận chính là một giới thương nhân, không dẫn nhân chú mục. Muốn làm cái gì chỉ cần thủ đoạn ẩn nấp chút cũng không tính cái gì. Vì thế, ở mấy ngày sau, Tả Can An đột nhiên nhận được đến từ Thẩm Thanh Hà một đạo mệnh lệnh, làm hắn chuẩn bị nhân thủ, ở kinh thành nghĩ biện pháp khai lên một cái thanh lâu. Tả Can An ở mới vừa biết được tin tức này thời điểm, bị dọa đến trên mặt biểu tình đều duy trì không được. Tả Can An ở đào đào chính mình lỗ thai, lặp lại xác nhận chính mình từ Thẩm Thanh Hà nơi này nghe được tin tức không sai lúc sau. Lúc này mới kinh tủng dò hỏi. Ngươi đây là chịu cái gì kích thích? Như thế nào đột nhiên nghĩ muốn khai một cái thanh lâu? Chuyện này, đệ muội biết không? Ngươi sẽ không sợ nàng đã biết. Tả Can An run rẩy trái tim nhỏ, vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình nhìn lại, hắn chỉ là muốn khai một cái thanh lâu, lại không phải muốn làm cái gì thực xin lỗi Lâm Uyển Nhi sự tình, có cái gì sợ quá. Sau đó đâu? Đừng vô nghĩa nhiều như vậy, nghe ta là được. Chuyện này ngươi tìm cái đáng tin cậy người, không cần cùng chúng ta nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, cẩn thận một chút khai lên, mục đích là dùng để thu thập tin tức, không cần lây dính khác vấn đề. Thẩm Thanh Hà vẻ mặt đạm nhiên nói làm Tả Càn An căn bản không có thể định hạ tâm tới xử lý sự tình, ngược lại là vẻ mặt hỏng mất nhìn Thẩm Thanh Hà, lặp lại xác nhận. Thật sự muốn khai. Ngươi liền thật sự không sợ đệ muội đã biết cùng ngươi liều mạng. Thẩm thiếu gia, Thẩm đại thiếu gia, ngươi đến tam tư A, chuyện này nhất định phải thận trọng lại thận trọng A. Thẩm Thanh Hà không kiên nhẫn nhìn Tả Càn An, đang muốn phải đối Tả Càn An nói cái gì, Lâm Uyển Nhi vội vàng bưng cắt xong rồi dưa hấu đi vào tới, thuận miệng dò hỏi. Làm sao vậy? Sợ ta biết cái gì? Phát sinh chuyện gì Nhi? Tả Càn An nhìn đi vào tới Lâm Uyển Nhi, nhanh chóng tiến lên đi từ Lâm Uyển Nhi trong tay đem dưa hấu cấp nhận được trong tay. Hướng Thẩm Thanh Hà đệ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh mặt, nhìn Lâm Uyển Nhi ở hắn bên người ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Nga, là như thế này, ta làm hắn tìm cái đáng tin cậy người, đi kinh thành khai cái thanh lâu. Phúc, khu khu khu. Thẩm Thanh Hà này không chút nào kiêng kỵ nói, trực tiếp làm gặm dưa hấu xem diễn Tả Càn An một cái không lưu ý bị dọa tới rồi, trực tiếp bị kích thích phun tới. Lâm Uyển Nhi có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua bị Tả Càn An phun nơi nơi đều đúng vậy dưa hấu, sau đó hướng Thẩm Thanh Hà đạm nhiên theo tiếng. Là như thế này a, chuẩn bị tốt làm ai đi sao? Chính ngươi khẳng định là không thể ra mặt, Tạ Càn An đi theo ngươi lâu như vậy, hắn gương mặt này quá chín, người quen biết hắn quá nhiều, hắn ra mặt cũng không tốt lắm. Tạ Càn An vẻ mặt huyền huyễn nhìn Lâm Uyển Nhi, thật sâu cảm thấy chính mình có thể là không ngủ tỉnh xuất hiện ảo giác, hắn thực yêu cầu trở về một lần nữa nghỉ ngơi một chút đầu óc. Là thế giới này biến đến quá nhanh, vẫn là hắn theo không kịp Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà mạch não. Cái nào làm thê tử nghe được nhà mình trượng phu cư nhiên có muốn đi khai cái thanh lâu lúc sau phản ứng, sẽ là giống Lâm Uyển Nhi như vậy. Như vậy bình tĩnh không xảo không nháo liền tính, cư nhiên còn hứng thú bừng bừng cấp Thẩm Thanh Hà ra chủ ý. Cùng Thẩm Thanh Hà thảo luận xong làm ai ra mặt đi khai thanh lâu lúc sau, Lâm Uyển Nhi cư nhiên còn cùng Thẩm Thanh Hà đàm luận nổi lên về thanh lâu tên. Tả Can An vẻ mặt dại ra ngồi thẳng thân mình, liền mỹ vị dưa hấu đều ăn không đi vào. Nghe ta, đã kêu Hồng Uyển. Thật tốt nghe a. Kêu cái gì phiêu hương viện linh tinh đều quá tủ. Vẫn là Hồng Uyển dễ nghe, có phải hay không so với phiêu hương viện cao lớn thượng quá nhiều. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt đứng đắn nhìn Thẩm Thanh Hà, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Thẩm Thanh Hà quả thực không biết muốn bắt cái gì biểu tình tới đối mặt Lâm Uyển Nhi. Ngẫm lại Lâm Uyển Nhi kia quả thực sốt ruột đặt tên năng lực. Giống như trước mắt cái này Hồng Uyển, đã xem như Lâm Uyển Nhi siêu trình độ phát huy kết quả. Thẩm Thanh Hà nghiêm túc suy tư một chút, cuối cùng đơn giản liền từ nàng đi. Bất quá chính là một cái thanh lâu tên mà thôi, chỉ cần Lâm Uyển Nhi thích, gọi là gì cũng chưa quan hệ. Thẩm Thanh Hà như vậy bình tĩnh ở trong lòng cho chính mình trấn an một phen lúc sau, liền hướng Lâm Uyển Nhi con môi, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. Hảo. Chỉ cần ngươi thích, gọi là gì đều y lìa ngươi. Lâm Uyển Nhi vừa lòng gật đầu, thậm chí còn hướng về phía Tả Càn An đắc ý nhướng mày. Tả Càn An đều phải bị này thần triển khai cấp khiếp sợ ngây người, bất quá Tả Càn An là cái không tin tà người. Trước mắt đều như vậy rõ ràng, Tả Càn An vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn Lâm Uyển Nhi, thử thăm dò mở miệng dò hỏi. Đệ muội A, ngươi có lầm lẫn không? Nhà ngươi tướng công, đây chính là muốn khai một cái thanh lâu. Thanh lâu a, ngươi liền như vậy duy trì, ngươi liền không phản đối một chút. Nếu là người bình thường, lúc này đã sớm nên một khóc hai nháo ba thắt cổ, kia mới là chính xác tình thế phát triển đi. Như vậy bình tĩnh thả hứng thú bừng bừng còn cùng nhà mình tướng công tranh luận về thanh lâu ký tên vấn đề, thật sự không tật xấu. Tả Càn An biểu tình hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn Lâm Uyển Nhi, rất muốn làm Lâm Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, ý thức được nàng vừa rồi phản ứng là không đúng. Kết quả không nghĩ tới Tả Càn An này gây sự vừa thốt lên xong, Lâm Uyển Nhi lại vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Này lại gì đó, còn không phải là khai một cái thanh lâu sao? Dù sao cũng chính là một cái sản nghiệp mà thôi, cùng làm buôn bán có cái gì khác nhau. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà đã sớm liệu đến Lâm Uyển Nhi sẽ có phản ứng, nhưng là cũng không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên như vậy chi kỷ, cái gì đều thế hắn nghĩ tới, căn bản không có bất luận cái gì không tốt tâm tư. Bất quá không có làm Thẩm Thanh Hà khiếp sợ lâu lắm, Lâm Uyển Nhi trực tiếp đắc ý hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Nguyên lai là Thẩm Thanh Hà trước kia cùng Cốc Thu muốn một ít dược, Cốc Thu còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là nổi lên không tốt tâm tư, liền lặng lẽ đem Thẩm Thanh Hà có nàng làm chuyện này nói cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi lúc ấy cũng có chút kỳ quái, ngay cả vội từ chính mình trong không gian chọn một cái dưa hấu thiết hảo vội vã đưa lại đây. Lâm Uyển Nhi buồn ý là muốn thử một chút Thẩm Thanh Hà ý tưởng. Muốn biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Kết quả không nghĩ tới không đợi Lâm Uyển Nhi ra tay, liền nghe được mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An chi gian đối thoại. Như vậy gần nhất sự tình liền chân tướng đại bạch, Thẩm Thanh Hà cùng Cốc Thu Thảo muốn có thể làm người sinh ra ảo giác, cho rằng chính mình là cùng người khác đêm xuân một lần, nhưng trên thực tế cái gì đều không có phát sinh mê dược, nguyên lai chính là ở vì cấp khai thanh lâu làm chuẩn bị. Lâm Uyển Nhi thực vừa lòng. Tuy rằng nàng đối cổ đại thanh lâu mọc lên như nấm cảnh tượng cũng có chút không tiếp thu được. Nhưng là tưởng tượng đến Thẩm Thanh Hà không giống những cái đó khai thanh lâu người giống nhau hắc ám, ngược lại còn chuẩn bị mê dược, hắn vốn là không tính toán thật sự làm ra thịt sinh ý, vẫn là làm Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà cũng thật là càng ngày càng thích có hay không. Này nếu là thay đổi người khác, lợi dụng hơn tâm, đánh giá đều phải thuận thế mà làm. Trước kiếm tiền nói nữa, nơi nào cùng Thẩm Thanh Hà như vậy, thanh lâu còn không có khai lên, liền trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, quay đầu nhìn Tả Càn An, nghiêm trang đối với Tả Càn An triển khai một phen tư tưởng giáo dục. Thân là một người nam nhân đâu, ngươi nhận chi không thể như vậy nông cạn. Về thanh lâu vấn đề này, ngươi không thể chỉ dùng xấu xa ánh mắt tới xem biết không. Tả Càn An khiếp sợ hướng về phía Lâm Uyển Nhi trừng mắt, hắn nghe được gì? Lâm Uyển Nhi cư nhiên nói hắn xấu xa. Này thật là hắn xấu xa sao? Chẳng lẽ không phải Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đều không phải là thường nhân, tiếp thu năng lực quá cường sao? Lâm Uyển Nhi phảng phất không thấy được Tả Càn An vẻ mặt dại ra bộ dáng dường như, tiếp tục đào tim đào phổi cấp Tả Càn An đi học. Về thanh lâu vấn đề, ngươi không cần cảm thấy kia chỉ là một cái dơ bẩn địa phương. Nếu là vận dụng thích đáng nói, thanh lâu chính là nhất hữu dụng địa phương. Kiếm bạc còn ở tiếp theo, quan trọng nhất chính là có thể thu thập đến cũng đủ tin tức. Rốt cuộc nam nhân đều có thói hư tật xấu, đi thanh lâu loại chuyện này ở cổ đại người trong mắt giống như còn là thực thường thấy. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi có chút bất mãn loại này hành vi, nhưng là đây là lịch sử phát triển tất nhiên, y đi theo nàng năng lực cũng không biện pháp giải quyết này đó. Bất quá như thế không ảnh hưởng nàng đối chuyện này tỏ vẻ khinh thường, Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây thời điểm, nhìn Tả Càn An ánh mắt đều mang lên vài phần ghét bỏ. Nam nhân bệnh chung, sắc tự vào đầu, thực dễ dàng thám thính ra hữu dụng tin tức tới. Từ từ, Tả Càn An trực tiếp giơ tay kêu ngừng Lâm Uyển Nhi đối hắn thuyết giáo, đạo lý hắn cũng hiểu, nhưng là vì cái gì Lâm Uyển Nhi phải dùng như vậy một bộ ghét bỏ dị thường ánh mắt nhìn hắn. Hắn giống như cái gì cũng chưa làm. Hắn như vậy giữ mình trong sạch một người, nhưng kiên quyết không thể như vậy bị bôi nhọ. Ngươi nói chuyện có thể nói, nhưng là ngươi đang nói những lời này thời điểm, có thể hay không không cần luôn nhìn chằm chằm ta xem. Ta giống như không có trêu cho ngươi, đừng luôn là dùng như vậy một bộ ta làm cái gì phát rồ ánh mắt nhìn ta. Lâm Uyển Nhi đều đem hắn xem đến phía sau lưng phát mau, cần thiết muốn kịp thời ngăn lại. Nga! Lâm Uyển Nhi không hề có thành ý lạnh nhạt mặt lên tiếng, bình tĩnh tiếp tục đi xuống nói. Cho nên dưới loại tình huống này, thanh lâu vận tắc hảo, chính là một cái thu thập tin tức tốt nhất nơi. Các ngươi này nhóm người cho các ngươi đi đường ám vệ cũng không hiện thực, thái tử nơi đó bởi vì nào đó nguyên nhân tin tức cũng sẽ đã chịu trở ngại. Cho nên dưới loại tình huống này một cái giấu người thai mắt thanh lâu, quả thực đừng tới quá hảo. Tả Càn An vẻ mặt chết lặng nghe Lâm Uyển Nhi đem khai thanh lâu chỗ tốt cấp khen một lần, nhìn nhìn lại Thẩm Thanh Hà vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, khắc sâu cảm thấy không thể liền chính mình bị chèn ép. Tả Càn An quyết định chú ý, nhanh chóng quyết định họa thủy đông dẫn. Trực tiếp vươn một cái ngón tay chỉ vào bình tĩnh nhìn hắn bị giáo huấn Thẩm Thanh Hà. Chuyện này cùng ta không có gì quan hệ à, rốt cuộc đưa ra muốn khai một cái thanh lâu chính là nhà ngươi tướng công à. Hắn đều phải khai thanh lâu à. Ngươi liền không lo lắng một chút. Này nam nhân à, thời gian dài, Tổng hội có thay lòng đổi dạ thời điểm à. Tả Càn An chính là đỉnh Thẩm Thanh Hà phảng phất có thể giết người giống nhau ánh mắt, đem họa thủy đông dẫn nói tất cả đều cấp nói ra. Thẩm Thanh Hà hướng về phía Tả Càn An cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, vừa định muốn cùng Lâm Uyển Nhi biểu tỏ lòng trung thành, ai ngờ Lâm Uyển Nhi chính mình trước mở miệng. Lâm Uyển Nhi ánh mắt ghét bỏ nhìn Tả Càn An, trực tiếp đúng lý hợp tình mở miệng. Nhà ta tướng công nhưng cùng ngươi không giống nhau, nhà ta tướng công có ta, tự nhiên sẽ không đi ra ngoài làm loạn. Ngược lại là ngươi, đến bây giờ vẫn là độc thân cẩu một cái, dưới loại tình huống này, mới càng dễ dàng kia gì gì. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không có nói rõ kia gì gì là có ý tứ gì, nhưng là nàng ý tứ cũng thực rõ ràng. Tả Càn An trợn mắt há hốc mồm mặt nhìn Lâm Uyển Nhi, thật sự rất muốn mở miệng hỏi một chút, Lâm Uyển Nhi đây đều là đánh nơi nào tới lòng tự tin, lời này đều không biết xấu hổ nói ra. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi hiện tại dưỡng đã trở lại một ít, so với lúc trước như vậy một bộ xanh sao vàng vọt dinh dưỡng bất lương bộ dáng thoạt nhìn hảo quá nhiều. Nhưng là cũng không có đến cái gì quốc sắc thiên hương nông nỗi. Lâm Uyển Nhi như thế nào đối chính mình liền có lớn như vậy lòng tự tin, cảm thấy chỉ cần có chính mình ở, liền nhất định có thể câu lấy Thẩm Thanh Hà tâm. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng gợi lên, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt rất là ôn nhu lưu luyến. Không sai, ta có nhà ta nương tử là đủ rồi. Ta chính là có gia thất người, cùng ngươi loại này không có gia thế người là không thể nói nhập là một. Tả Càn An đầu gối lại lần nữa trúng một mũi tên, loại này bởi vì độc thân mà bị xem thường cảm giác, thật đúng là có chút toan sảng a. Cuối cùng khai thanh lâu sự tình vẫn là định ra tới, Thẩm Thanh Hà nhưng không chỉ là vì thái tử, còn vì Thẩm gia. Thẩm gia mấy năm nay đã thoát ly đại gia tộc hàng ngũ, không treo một cái Tô Châu nhà giàu số một tên tuổi, lại sớm đã hưu danh vô thực. Càng quan trọng là, Thẩm gia sớm chút năm thật vất vả phát triển đến kinh thành sản nghiệp, trước mắt cũng ở Thẩm Khánh Vân anh minh chỉ đạo hạ, đóng cửa không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Hà muốn đem sản nghiệp một lần nữa khai trở lại kinh thành nói, quan trọng nhất, chính là yêu cầu nắm giữ đến kinh thành trực tiếp tin tức. Chỉ có nắm giữ kinh thành đại sự kiện hướng đi, mới có khả năng tìm được thích hợp thời cơ, đem Thẩm gia một lần nữa đưa về đỉnh vị trí. Bất quá ở Thái tử nghe nói Thẩm Thanh Hà có ở kinh thành khai thanh lâu ý tưởng lúc sau, nhưng thật ra cũng đi theo cắm một tay. Bổn cung nhập cổ, không cần ngươi ngày sau cấp chia hoa hồng, chỉ cần cấp đến lúc đó miễn phí cấp bổn cung cung cấp cũng đủ hữu dụng tin tức là được. Thái tử yêu cầu là thật sự rất thấp, tuy rằng hắn lúc trước cũng từng có muốn ở kinh thành thành lập lên một cái thuộc về chính mình tin tức trạm. Nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội không nói, hắn ở kinh thành thời điểm, hắn nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, vạn nhất chính hắn khai thanh lâu sự tình tuân ra đi nói, bị những cái đó nhìn chằm chằm hắn người bắt được nhược điểm, đến lúc đó đã có thể khó mà nói. Hắn thanh danh sẽ bởi vậy bị hủy trước không nói, đến lúc đó rất có khả năng sẽ bị người bắt chẹt cho hắn tìm phiền toái. Đó là thái tử không muốn nhìn thấy, cho nên hắn mới có thể thật đáng tiếc không có động thủ cơ hội. Lần này Thẩm Thanh Hà chủ động đưa ra, nhưng thật ra cấp ra một cái cơ hội tốt. Thẩm Thanh Hà cũng không có ngăn cản thái tử muốn tham dự ý tưởng, rốt cuộc đến lúc đó có quan hệ tin tức hắn khẳng định sẽ thông chi thái tử. Như vậy gần nhất, có thể làm thái tử yên tâm thoải mái tiếp thu từ hắn nơi này truyền ra đi tin tức, cũng chỉ có làm thái tử cũng đi theo nhập cổ này một cái lộ có thể đi. Thẩm Thanh Hà đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng thật ra làm thái tử trố mắt một chút. Thái tử nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà sẽ cùng hắn khách khí, cự tuyệt hắn đầu nhập, tỏ vẻ về sau nhất định sẽ đem sở hữu tin tức thực hiện cùng chung. Nhưng mà sự thật chứng minh, thật là thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều quá, Thẩm Thanh Hà chẳng những không có cự tuyệt, thậm chí tiếp thu dị thường sảng khoái. Cơ hồ là thái tử mới vừa nhắc tới ra cái này ý tưởng, Thẩm Thanh Hà lập tức liền nói tiếp đồng ý. Tả Can An nhìn thái tử trên mặt hiện ra ngắn ngủi chố mắt, Mạc Danh trong lòng có một loại sảng khoái cảm giác. À, nguyên lai không chỉ là chính mình một người nghe thế loại sự tình thời điểm sẽ có khiếp sợ cảm giác ra. Nhưng mà Tả Càn An căn bản liền không quản thái tử mới vừa rồi trên mặt xuất hiện ngắn ngủi chố mắt chân chính nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ cần xem kết quả là đủ rồi, quá trình không quan trọng. Vì thế, trong lòng cân bằng không ít Tả Càn An, còn đi theo thêm mắm thêm muối ở thái tử trước mặt, đem Lâm Uyển Nhi biết được chuyện này lúc sau phản ứng nói cho thái tử điện hạ nghe. Tả Càn An buồn ý là làm thái tử cùng chính mình cùng chung kẻ địch, cùng nhau cảm thấy Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà hai người kia đều là kỳ ba. Kết quả không nghĩ tới thái tử nghe xong Tả Càn An nói lúc sau, cư nhiên cười cười, bình tĩnh nói. Loại này lời nói đảo thật đúng là như là đệ muội có thể nói ra tới, bất quá đệ muội nói cũng không sai, về thanh lâu vấn đề, nhân giả kiến nhân. Chí giả kiến chí sao, quả nhiên vẫn là đệ muội nhất khai sáng. Chờ thái tử cùng hắn cùng nhau khiếp sợ Tả Càn An. Loại này một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, như thế nào liền như vậy quỷ dị đâu. Vì thế chuyện này liền này định rồi xuống dưới, thậm chí tiến triển nhanh chóng thuận lợi làm Tả Càn An đều có chút không dự đoán được. Chuyện này giao cho Lý Thanh bước vào làm, hắn là cái người thông minh, ngầm mượn chính là nhàn vương danh hào, tiến hành còn xem như thuận lợi. Tả Càn An hạ giọng cùng Thẩm Thanh Hà hội báo tiến triển, không nghĩ tới nhàn vương cái kia chơi bời lêu lổng ăn chơi chắc táng, cư nhiên là thái tử người. Bất quá lần này sự tình cũng ít nhiều có hắn hỗ trợ, nhàn vương làm Lý Thanh Phường hội vội cấp thiếu gia mang cái lời nói là ở kinh thành địa bàn thượng, có hắn che chở thiếu gia cứ việc yên tâm là được. Nhàn vương người này, là thật sự không làm thất vọng hắn nhàn vương danh hảo. Nhàn vương là hoàng đế đệ đệ, bất quá là cùng cha khác mẹ. Bất quá bởi vì nhàn vương mẫu thân chỉ là một cái không bối cảnh không thế lực tiểu cung nữ, chỉ là bởi vì một khuôn mặt đẹp điểm, đã bị ngay lúc đó hoàng đế sủng hạnh, sinh hạ nhàn vương. Nhàn vương từ nhỏ liền chơi bời lêu lổng, thích nhất dạo nhà thổ tiến sòng bạc, hoàng đế phạt quá vài lần lúc sau thật sự vô pháp, cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Nhàn vương không có gì thành tựu, thích nhất chính là các loại chơi đùa. Cho nên ở ngay lúc đó hoàng tử chi tranh, hắn là nhất không chớp mắt một cái. Căn bản liền không có tham dự đi vào. Chờ hiện tại hoàng đế đăng cơ lúc sau, liền tùy tiện cho cái này không uy hiếp hoàng đệ một cái nhàn vương danh hiệu, trực tiếp lưu tại kinh thành. Dù sao cũng là lúc trước hoàng tử, tuy rằng nhàn vương biểu hiện đối quyền thế không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng y đi theo hoàng đế cái kia đa nghi tính tình, cảm thấy vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới rốt cuộc đáng tin cậy. Nhàn vương tuy rằng bị phong vương, nhưng là không đỉnh một cái vương ra danh hiệu, lại không có đất phong. Bất quá nhàn vương bản nhân lại một chút không ngại, ở kinh thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc, quả thực chơi hô mưa gọi gió. Nhưng là tùy ý mọi người như thế nào đều không thể tưởng được, như thế một cái gần như với cùng phế nhân không khác nhau nhàn vương, cư nhiên là thái tử người. Bất quá này cũng đại đại phương tiện Thẩm Thanh Hà bọn họ hành động, nhàn vương chính mình bản thân danh nghĩa liền có không ít thanh lâu sòng bạc sản nghiệp. Nhiều bọn họ này một cái, nhưng thật ra cũng không thế nào thu hút. Bất quá đối với nhàn vương làm Thẩm Thanh Hà người mang lại đây nói là ngày sau có yêu cầu cứ việc đi tìm hắn hỗ trợ nói, Thẩm Thanh Hà lại căn bản liền không để ở trong lòng. Không nói đến bọn họ ngày sau có hay không yêu cầu tìm tới môn tìm nhàn vương hỗ trợ thời điểm, liền tính là có, bọn họ cũng sẽ tận lực tránh cho. Tuy rằng là treo ở nhàn vương danh nghĩa, nhưng vẫn là tận lực cùng nhàn vương bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Hà giải quyết dứt khoát, Tạ Càn An cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức ứng thừa xuống dưới. Thanh chỉ đã đưa đến, thái tử quả thực bị phái đi biên quan đối địch. Không nói đến thái tử thu được thánh chỉ thời điểm trong lòng là cỡ nào chấn động, lại nói Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian, liền bạo phát dị thường cái cọ. Uyển Nhi ngươi nghe lời, ngươi ở nhà chờ ta, nơi nào cũng không cho đi. Không được. Ngươi muốn một hai phải đi theo điện hạ đi nói, ta cũng đến đi theo ngươi cùng đi. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà một bước cũng không nhường, hai bên lần đầu tiên cãi nhau, cư nhiên là bởi vì thái tử điện hạ. Cũng không biết thái tử đã biết lúc sau có thể hay không vì chính mình có này thù vinh mà cảm thấy cao hứng. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ đỡ chán, hắn là thật sự không nghĩ cùng Lâm Uyển Nhi cãi nhau. Ngươi ngoan một chút, ta sẽ không xảy ra chuyện, ta chính là đi cũng là đãi tại hậu phương làm một cái quân sư, cũng sẽ không ra trận giết địch, ngươi yên tâm là được. Nói thật dễ nghe, Thẩm Thanh Hà nếu là thật sự đi theo thái tử đi chiến trường trường thay đổi trong nháy mắt đao kiếm không có mắt. Nơi nào là hắn có thể quyết định có thể hay không có nguy hiểm. Đúng vậy, ở làm thái tử đi biên quan đối địch thánh chỉ đưa đến lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền làm ra quyết định, muốn đi theo thái tử cùng đi chiến trường. Tô Châu thành sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết, tình hình thai nạn cũng đã bị khống chế, chỉ kém thai sau trùng kiến. Bởi vì hậu kỳ Thẩm Thanh Hà đạt được Thẩm gia trưởng gia quyền lúc sau, nhất cử nhất động đều là trực tiếp đại biểu Thẩm gia. Thế cho nên làm Thẩm gia lần này Tô Châu tình hình thai nạn bên trong, một lần nữa tạo hy vọng, tên tuổi càng hơn di vãng. Nếu Thẩm Thanh Hà mục đích đặt tới, liền không có lại tiếp tục ở chỗ này soát danh vọng tất yếu. Thẩm Thanh Hà muốn đi theo thái tử cùng đi biên quan, không chỉ là ôm muốn giúp thái tử giải quyết phiền toái, giúp thái tử ngồi ổn vị trí ý tưởng, còn có muốn trọng trấn Thẩm gia uy phong ý tưởng. Thẩm gia ở biên quan nguyên bản cũng có phần bộ, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, sớm đã không sai biệt lắm đều đóng cửa, đóng cửa đóng cửa, chạy tứ tán, sớm đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá trong đó có một bộ phận cũng không phải bởi vì Thẩm Khánh Vân lúc trước lãnh đạo không tốt mà đóng cửa, mà là thuần túy là bởi vì giặc qua nhiêu biên, ngạnh sinh sinh đoạt lấy trí đóng cửa. Thẩm Thanh Hà vì Thẩm gia sinh ý cũng đến đi một chuyến, Thẩm gia sinh ý đều bị hoắc hoắc, hắn đã có năng lực có thể hỗ trợ xử lý, vì cái gì không vươn viện thủ đâu. Một phương diện là vì nhà mình cửa hàng, vì ổn định Thẩm gia cửa hàng ở biên quan có thể tiếp tục đóng quân, về phương diện khác là vì chèn ép giặc qua. Tốt nhất đem giặc qua chạy về quê quán, làm cho bọn họ cũng không dám nữa tới phạm. Như vậy gần nhất, ở biên quan ổn định lúc sau, Thẩm Thanh Hà còn có thể sáng lập một cái thương lộ. Biên quan ven biển, vốn chính là các loại mậu dịch lui tới tương đối nhiều địa phương, nếu là có thể tìm đến thương cơ. Ngày sau sáng lập ra một khác điều sinh ý liên tự nhiên là tốt nhất. Dựa theo trước mắt Thẩm gia phát triển, chỉ là dựa vào làm vải dệt cùng trang phục sinh ý đã là không được. Thẩm gia mấy năm nay bị thua, ở vải dệt ngành sản xuất vị trí, đã không sai biệt lắm bị đồng hành chia cắt hầu như không còn. Dưới loại tình huống này lại muốn đem Thẩm gia vải dệt sản nghiệp một lần nữa phát triển đến trước kia nông nôi đã là khó càng thêm khó, cho nên chỉ có khắc thích kỳ quặc, ý đồ khai triển mặt khác tân sản nghiệp. Nói không chừng mới có thể làm Thẩm gia một lần nữa leo lên một cái cao phong. Thẩm Thanh Hà tưởng thực hảo, kế hoạch cũng rất có trật tự, kết quả ở Lâm Uyển Nhi nơi này, nói cái gì lại đều không được việc. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra cũng không phản đối Thẩm Thanh Hà đi theo thái tử đi chiến trường, chỉ là nàng có một cái yêu cầu, đó chính là Thẩm Thanh Hà đi có thể, nàng cũng muốn đi theo cùng đi. Bằng không liền không được Thẩm Thanh Hà đi. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ đến cực điểm, chính hắn cũng biết này đi hung hiểm, cho nên không chịu làm Lâm Uyển Nhi đi theo, nhưng nghề Hà đối hắn nhất quán mềm mại nghe lời Lâm Uyển Nhi, đột nhiên tính tình như vậy kiên cường lên. Không thành. Ngươi muốn đi ta không ngăn cản, nhưng là cần thiết muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau, nếu không không bàn nữa. Ngươi đều có thể núp ở phía sau phương bảo vệ tốt chính mình không cho chính mình có nguy hiểm, vì cái gì ta liền không được. Thẩm Thanh Hà vô ngữ nhìn Lâm Uyển Nhi, lấy mới vừa rồi hắn nói ra nói uy hiếp hắn, Lâm Uyển Nhi thật đúng là làm tốt lắm. Ta đi theo ngươi cùng đi, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không kéo chân sau. Hơn nữa nói không chừng, ta còn có thể giúp đỡ vội đâu. Lâm Uyển Nhi trong lòng đã ở tính toán một thứ gì đó, chẳng qua còn không biết trước mắt trên chiến trường binh khí phát triển đến mức nào, nàng ý tưởng có thể hay không thực hiện. Nếu là không thích hợp nói, hiện tại nói ra liền hơi sớm, còn có chút không thực tế. Nhưng là Thẩm Thanh Hà cũng không biết nói Lâm Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì à, Thẩm Thanh Hà chỉ cảm thấy Lâm Uyển Nhi chính là ở vô cớ gây rối. Liên ở hai người rằng co không dưới, ai cũng không chịu nhả ra thời điểm, một người đột nhiên đến phóng, đánh vỡ ứ động. Nha, các ngươi đây là làm gì đâu? Nghe nói các ngươi hai vợ chồng cãi nhau. Xảo cái gì, buồn cung cũng tới thấu cái náo nhiệt. Thái tử cười hì hì đi đến, phía sau còn đi theo mặt ủ mày hê Phúc Công Công. Phúc Công Công cảm thấy nhà mình điện hạ thật là quá hồ nháo, vừa nghe nói Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cãi nhau. Kết quả hứng thú bừng bừng nhanh chân liền chạy, liền vì tới xem diễn, như vậy thật sự hảo sao? Như thế nào không xảo? Chẳng lẽ là bổn cung đã tới chậm? Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nhìn thái tử điện hạ song song trầm mặc vô ngữ, đều như vậy, hai người bọn họ nếu là còn có thể ồn ào đến đi xuống mới có quỷ. Thấy hai người đều mặc không lên tiếng, thái tử điện hạ ngược lại là thật đáng tiếc chép chép miệng. Đáng tiếc, mệt bổn cung không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là đã tới chậm a, này cũng chưa đổi kịp. Phúc Công Công nhìn xuống muốn che mặt xúc động, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Điện hạ ngài liền như vậy làm trò nhân ra hai vợ chồng mặt nói như vậy, thật sự được chứ? Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cũng là không biết muốn nói gì hảo. Lâm Uyển Nhi trong gió hỗn độn, cũng may Thẩm Thanh Hà còn bảo trì lý trí, cùng thái tử thấy lễ, trước hết mời thái tử ngồi xuống. Thái tử cũng không khách khí, ngồi xuống lúc sau nhéo trên bàn điểm tâm liền khai ăn. Cũng mặc kệ là khi nào mang lên đi. Phúc Công Công nhìn đến lúc sau lại là cảm giác một trận sốt ruột, tuy rằng hắn cũng tin tưởng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đều là người tốt, nhưng thái tử điện hạ này không đem chính mình đưa người ngoài, chút nào không bận tâm tác phong, cũng thật là làm hắn dầu thối ruột a. Chỉ tiếc chính xác trong phòng trừ bỏ Phúc Công Công bên ngoài, không có bất luận cái gì một người cảm thấy có vấn đề, này liền càng chắc tâm. Bổn cung đều nghe nói, các ngươi này cãi nhau xảo cũng quá không có trình độ. Còn không phải là muốn đi theo bổn cung đi biên quan sao, muốn đi liền đi thôi, bổn cung nhưng thật ra ước gì các ngươi đều đi theo bổn cung đi đâu. Thái tử xem náo nhiệt không chê sự đại, một mở miệng liền đem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đều phải mang lên. Bổn cung hiện tại đi biên quan đã là ván đã đóng thuyền sự tình, trước mắt bổn cung tâm thái là thả lỏng, sự tình tiến triển cũng cùng bổn cung trước đó mưu hoa không sai biệt lắm. Các ngươi nếu là đều đi theo bổn cung đi biên quan cũng không ngại, bổn cung khẳng định sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, yên tâm đi theo bổn cung đi là được. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, có chút bất đắc dĩ thái tử bà phải hành vi, chỉ có thể mở miệng giải thích. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại phát sinh. Thảo dân đi theo điện hạ đi, đã là phải cho điện hạ thêm phiền toái, nếu là mang lên nội tử, chỉ biết càng thêm phiền toái. Như vậy đi chiến trường liền không phải cấp điện hạ phân ưu, mà là cấp điện hạ thêm phiền toái. Lâm Uyển Nhi không phục phồng má lên tử, nhìn rất giống một con tức giận biết xanh. Thái tử nhìn Lâm Uyển Nhi bộ dáng liền không nhịn xuống ha ha cười lên tiếng, giơ tay vô vô Thẩm Thanh Hà bả vai. Ngươi xem ngươi đều đem ngươi tức phụ khí thành cái dạng gì, bổn cung không phải nói, ở bổn cung trước mặt, không có như vậy nhiều quy củ. Yên tâm hảo, các ngươi nếu là đều chịu đi theo bổn cung đi. Bổn cung khẳng định sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện. Bản lĩnh khác bổn cung không có, cái này việc nhỏ nhi bổn cung vẫn là có thể làm thành. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ, hắn căn bản là không phải ý tứ này, hắn chủ yếu vẫn là thực lo lắng Lâm Uyển Nhi an toàn vấn đề. Nếu là Lâm Uyển Nhi đi theo hắn đi chiến trường, vạn nhất thật ra cái chuyện gì, kia chẳng phải là ở hắn trong lòng chọc dao nhỏ. Lâm Uyển Nhi lại nhanh chóng cùng thái tử đứng ở cùng điều chiến tuyến, đi theo liên tục gật đầu. Không sai không sai, ta đi khẳng định sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, ta liền ngồi xổm hậu cần cho các ngươi nấu cơm, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền toái. Thái tử nghe vậy, cười ha ha nói. Kia cảm tình hảo, đừng nói, này đoạn thời gian vẫn luôn ăn đệ mọi ngươi làm đồ ăn, này nếu là bổn cung thật sự đi biên quan, về sau rốt cuộc ăn không đến ngươi làm đồ ăn, bổn cung hiện tại liền khó chịu. Lâm Uyển Nhi thấy thái tử như vậy thượng nói, lập tức đắc ý lên. Xem đi, liền tính Thẩm Thanh Hà không chịu mang theo nàng cùng nhau thì thế nào, có thái tử điện hạ ở, chỉ cần thái tử điện hạ lên tiếng, nàng vẫn là có thể đi theo đi. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút hối hận, sớm lúc sau nàng nên sớm chút đi tìm thái tử, làm thái tử giúp nàng trò chuyện, đều không cần cùng Thẩm Thanh Hà xảo thứ gì, đến lúc đó chỉ cần thái tử một câu, nàng không phải có thể đi theo đi rồi. Lâm Uyển Nhi là Mỹ tư tư, chỉ tiếc cho dù là có thái tử làm đảm bảo, Thẩm Thanh Hà vẫn là không yên tâm, như cũ ở túi đầu ý đồ nghĩ ra được một cái ngăn lại Lâm Uyển Nhi biện pháp. Thái tử nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà sắc mặt, tươi cười thu lên, trầm giọng nói. Thanh Hà a. Thẩm Thanh Hà nhanh chóng hoàn hồn, thảo dân ở. Thái tử tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, bởi vì Thẩm Thanh Hà này đoạn thời gian thật sự giúp thái tử không ít vội, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà thành bạn tốt. Thái tử ngày thường càng là không chút nào cố kỵ cùng Thẩm Thanh Hà xưng huynh gọi đệ. Thẩm Thanh Hà này đoạn thời gian ở thái tử trước mặt cũng thả lỏng rất nhiều, cũng dám đối với thái tử trực tiếp tự xưng ta. Kết quả lúc này Thẩm Thanh Hà tự xưng lại đi trở về, liền tự động bị thái tử điện hạ lý giải thành, Thẩm Thanh Hà đây là ở trách cứ hắn xen vào việc người khác nhi. Thẩm Thanh Hà nhưng oan uổng, hắn kỳ thật chỉ là trong lòng ở không ngừng suy tư muốn như thế nào ngăn lại Lâm Uyển Nhi biện pháp. Căn bản không để ý đến này đó, trực tiếp thuận miệng phải trả lời. Bất quá thái tử cũng không cùng Thẩm Thanh Hà so đo cái này, ngược lại trầm giọng mở miệng. Thanh Hà A, ngươi vẫn là không có nhìn thấu A. Thái tử mang theo tang thương trầm trọng ngữ khí làm Thẩm Thanh Hà nhanh chóng hoàn hồn, nhíu mày khó hiểu nhìn thái tử điện hạ, chờ thái tử giải thích. Lần này sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng bổn cung chỉ là đơn thuần vì ăn uống chi dục mới có thể muốn mang lên đệ muội cùng đi biên quan thượng chiến trường, làm đệ muội thân ở nguy hiểm bên trong sao. Thẩm Thanh Hà chớp đôi mắt nhìn thái tử, hắn kỳ thật thật sự rất muốn gật đầu hẳn là, nhưng là lại sợ thái tử thẹn quá thành giận, cuối cùng vẫn là nhịn. Tự nhiên không phải. Hắn ngoài miệng nói không phải, nhưng tâm lý tưởng cái gì đều trực tiếp viết ở trên mặt. Thái tử xem đến rõ ràng, trực tiếp bị hắn cấp khí cười. Ngươi trong lòng chính là như vậy tưởng. Đừng giải thích. Thẩm Thanh Hà như cũ vẻ mặt vô tội nhìn thái tử, chút nào không thừa nhận. Thái tử bị chọc tức phổi đau, dứt khoát trực tiếp chuyển khai ánh mắt cũng không xem hắn, sợ chính mình lại xem đi xuống, liền nhịn không được tay ngứa ngáy muốn đi lên đánh người. Bổn cung cũng là có bổn cung băn khoăn, tuy rằng lúc trước ngươi cùng bổn cung diễn trò, che giấu ở nào đó người, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Ngươi nếu là thật sự đi theo bổn cung đi chiến trường, liền tính tin tức giấu lại kín mít, cũng sẽ có tiết lộ khả năng tính. Kể từ đó, một mình lưu tại Tô Châu thành đệ muội, nhưng không phải nguy hiểm. Thẩm Thanh Hà há miệng thở dốc, rất muốn nói hắn sẽ an bài người canh giữ ở Tô Châu trong thành bảo hộ Lâm Uyển Nhi, khẳng định sẽ không có vấn đề. Nhưng là lời nói đến bên miệng Thẩm Thanh Hà vẫn là chưa nói ra tới, hắn vô pháp bảo đảm. Không thể không nói, Thái tử Điện Hạ quả nhiên thực am hiểu công tâm thuật, lời này vừa ra, Thẩm Thanh Hà tâm lập tức liền rối loạn. Nào còn lo lắng mặt khác. Thái tử vừa thấy Thẩm Thanh Hà ánh mắt thay đổi, liền biết chính mình lời nói hắn nghe lọt được, đắc ý hướng Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt. Lâm Uyển Nhi trầm mặc vô ngữ ở Thẩm Thanh Hà nhìn không tới góc độ, hướng thái tử so cái ngón tay cái. Thẩm Thanh Hà nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu, vẫn là không thể không thừa nhận thái tử nói có đạo lý. Tuy rằng hiện tại còn cái gì đều không có phát sinh, nhưng là tưởng tượng tưởng, nếu là hắn thật sự người ở biên quan, mà có người đánh thượng Lâm Uyển Nhi chủ ý nói, hắn thật đúng là đến lo lắng gần chết. Hào đi, người nếu muốn đi. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Thẩm Thanh Hà cư nhiên đồng ý, nơi nào còn lo lắng mặt khác, vội vàng đánh gãy Thẩm Thanh Hà nói, liên tục gật đầu bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn đi theo các ngươi, nơi nào đều không đi. Không đúng không đúng, ta nhất định thành thành thật thật ngồi xổm hậu cần, nơi nào đều không đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi kinh hỉ bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình phía trước lo lắng tất cả đều ý cẩu, quả nhiên đối thượng Lâm Uyển Nhi loại này vô tâm không phổi người, hắn những cái đó lo lắng, thật sự liền có thể trực tiếp sang bên đứng. Thật sự là không có biện pháp, nếu nàng thật sự rất muốn đi theo đi, vậy làm nàng đi theo đi hảo. Tốt xấu đến lúc đó một khi thật sự có nguy hiểm, kia cũng là ở hắn mí mắt phía dưới, không đến mức sẽ phát sinh tưởng vừa rồi thái tử nói như vậy. Nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự ở Tô Châu Thành đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn tưởng nghĩ cách cứu viện đều không kịp ra tay tình huống. Vì thế, Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đi theo thái tử điện hạ đi biên quan đối địch sự tình cư nhiên liền như vậy vui sướng mà quyết định xuống dưới. Lâm Uyển Nhi được đến cho phép lúc sau, liền trực tiếp mỹ tư tư đi phòng bếp, chuẩn bị muốn nhiều làm một ít đường dài lên đường có thể nhiều gửi một đoạn thời gian đồ ăn. Nhiều làm một ít lưu trữ trên đường ăn, tới rồi biên quan cũng có thể ăn. Rốt cuộc nàng chính là nghe nói, biên quan tuy rằng mậu dịch lui tới thực phồn thịnh, nhưng ở ăn này hạng nhất thượng, vẫn là thực bẩn cùng. Bởi vì địa lý sai biệt, hoàn cảnh thời tiết nguyên nhân, nơi đó có thể tồn tại cây nông nghiệp rất ít, có thể dùng ăn chủng loại so sánh Tô Châu mà nói, thật sự là cách xa nhau khá xa. Lâm Uyển Nhi rời đi sau, thái tử trực tiếp vẫy lui Phúc Công Công, thấp giọng bắt đầu cùng Thẩm Thanh Hà thương thảo sự tình. Đi trước biên quan nhật tử đã xác định, chẳng qua còn không có hoàn toàn xác nhận đi theo nhân viên. Theo Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian khắc khẩu qua đi, trong phủ lại lần nữa nhiều một đống lớn ý đồ đi theo bọn họ cùng nhau đi người, cũng bởi vậy sinh ra các loại tranh đấu gay gắt. Trương Chi cùng Lưu Hướng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bất động như núi, tùy ý trước mặt một đám người trẻ tuổi ở nơi đó vì ai đi theo Thẩm Thanh Hà bọn họ cùng nhau đi vấn đề, tranh luận đỏ mặt tiến thai. Ta phải đi theo thiếu gia cùng nhau đi, ta phải bảo hộ thiếu gia an toàn. Ta đây càng đến cùng thiếu gia bọn họ cùng nhau đi rồi, ta so ngươi võ công cường, ta càng có thể bảo hộ thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Đều câm miệng, muốn các ngươi đi theo có ích lợi gì, chỉ cần ta đi theo đi mới là nhất hữu dụng. Mắt thấy trước mặt này vài người vì ai có thể càng tốt bảo hộ Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi ồn ào đến đỏ mặt tiến hai, liền kém không trực tiếp đi trong viện đánh giá. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, song song lộ ra một mặt đắc ý biểu tình. Này nhóm người thật là, theo chân bọn họ đã có thể bất đồng. Đừng nhìn bọn họ biểu hiện rất là không sao cả, trên thực tế trong lòng đã làm tốt quyết định. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nguyện ý hai người bọn họ đi theo cùng nhau tốt nhất, nếu là không muốn hai người bọn họ đi theo nói, hai người bọn họ có thể chính mình chờ Thẩm Thanh Hà bọn họ đi rồi lúc sau theo sau. Rốt cuộc bọn họ cùng Phúc Lai bọn họ bất đồng. Phúc Lai đám người yêu cầu nghe Thẩm Thanh Hà nói, cho nên chỉ có thể thành thật. Nhưng bọn hắn cũng không phải là Thẩm Thanh Hà người, hơn nữa Lâm Uyển Nhi như vậy thành thật, liền tính phát hiện bọn họ thật sự theo sau, khẳng định cũng sẽ không đối bọn họ thế nào, cho nên bọn họ muốn trộm trốn theo sau, quả thực không cần quá dễ dàng à. Chỉ tiếc ai đi theo cùng đi, cũng không phải từ Phúc Lai bọn họ tới quyết định, mà là làm Thẩm Thanh Hà trực tiếp chính mình điểm danh chuẩn bị trực tiếp mang đi. Thiếu gia a. Vì cái gì không cho ta đi theo, liền Phúc Lai bọn họ mấy cái nhược kê, có thể hảo hảo bảo hộ các ngươi sao? Trương Long Triệu Hổ trận to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần không hiểu, thậm chí cảm thấy Thẩm Thanh Hà đây là ở vô cớ gây rối. Có bọn họ này vài người hảo hảo cùng đi, thật tốt ta. Bọn họ còn có thể đi hậu cần hỗ trợ đương đầu bếp nấu cơm đâu. Làm Phúc Lai đi theo đi có gì dùng? Chứ bỏ đảm đương hình người thịt lót, còn có thể làm gì? Kết quả không đợi Thẩm Thanh Hà lên tiếng, Lâm Uyển Nhi liền trước chừng mắt nhìn kêu gào Trương Long Triệu Hổ liếc mắt một cái. Gào cái gì đâu, đều đi rồi tiệm cơm còn khai không khai. Các ngươi nếu là thật không nghĩ làm cứ việc nói thẳng, chúng ta liền không khai cũng đúng. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Trương Long Triệu Hổ liếc nhau, lập tức thành thật. Ngày thường Lâm Uyển Nhi là thực dễ nói chuyện không sai, nhưng là một có quan hệ với phòng bếp chủ nghệ cùng tiệm cơm sự tình. Lâm Uyển Nhi quả thực không phải giống nhau khí phách. Trương Long Triệu Hổ không dám nói tiếp nữa, Vương Triều nhìn hai người liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài. Thật là xuẩn trứng. Cư nhiên dám như vậy trực tiếp cùng thiếu phu nhân làm ầm ĩ, đều như vậy, thiếu phu nhân nếu là thật sự đồng ý bọn họ đi theo đi mới có quỷ. Vương Triều nghĩ đến đây, vội vàng đối Lâm Uyển Nhi bồi thượng gương mặt tươi cười. Thiếu phu nhân, tiệm cơm có bọn họ hai người ở là đủ rồi, nếu không ta và các ngươi cùng đi. Ta chẳng những có thể hỗ trợ nấu cơm, ta còn có thể bảo hộ ngươi đâu. Vương Triều là đã nhìn ra, muốn đi theo Thẩm Thanh Hà bọn họ đi, Thẩm Thanh Hà đã điểm xong rồi đi theo người, con đường kia hắn là đi không thông, vậy chỉ có thể từ Lâm Uyển Nhi nơi này xuống tay. Lâm Uyển Nhi nhìn Vương Triều, đối hắn trong lòng về điểm này Nhi tính toán quả thực rõ ràng, trực tiếp không chút khách khí lắc đầu cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Không được, ta không ở thời điểm, tiệm cơm các ngươi nhưng đến hảo hảo khai đi xuống. Khác không nói, nếu là chờ ta trở lại phát hiện tiệm cơm ra một chút vấn đề, ta phải đem các ngươi là hỏi. Lâm Uyển Nhi như thế bá khí chắc lẩu vừa thốt lên xong, Trương Long Triệu Hổ đám người biết không có thể sửa đổi nàng quyết định, một đám tuyệt vọng nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình bi thương. Thẩm Một Thẩm Nhị cùng Mã Hàn hướng Trương Long Triệu Hổ đám người chớp chớp mắt, Mã Hàn là đã xác định muốn đi theo Thẩm Thanh Hà bọn họ cùng nhau đi. Mã Hàn tuy rằng nhìn một Trương hoa hoa mặt, không thế nào thu hút, trên thực tế rôi tay không yếu, còn có thể nói sẽ nói. Là Mã Hàn đi theo cùng nhau, là Thẩm Thanh Hà trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Phúc Lai cùng Tả Càn An càng là đến đi theo cùng đi, Phúc Lai cùng Tả Càn An đều là đi theo Thẩm Thanh Hà bên người nhất lâu người, đối Thẩm Thanh Hà một ít an bài đều rõ như lòng bàn tay, làm cho bọn họ đi theo, làm việc tóm lại là dễ dàng rất nhiều. Thẩm Một Thẩm Nhị liếc nhau, hai người bọn họ cũng không có bị ân chuẩn đi theo cùng nhau người, giờ phút này cũng nhịn không được muốn đối Lâm Uyển Nhi lấy lòng một chút. Thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta có thể đi theo cùng đi a. Tiệm cơm có Trương Long Triệu Hổ bọn họ vài người là đủ rồi. Bọn họ nấu cơm, là có thể duy trì tiệm cơm khai trương, chúng ta có ở đây không cũng chưa quan hệ, chúng ta có thể đi theo các ngươi cùng nhau đi a. Thẩm Một Thẩm Nhị thần thái phi dương, tựa hồ đã có thể nhìn đến chính mình đi theo Thẩm Thanh Hà bọn họ cùng nhau rời đi cảnh tượng. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng cho bọn họ một cái tát, Thẩm Thanh Hà tàn nhẫn cong cong môi. Không được. Thẩm Một Thẩm Nhị trực tiếp nổi giận. Vì cái gì? Trong phòng bếp có Trương Long Triệu Hổ bọn họ là đủ rồi, nhưng là tiệm cơm không cần tiểu nhị. Nếu là thật sự tiệm cơm có cái gì đột phát tình huống, liền dựa vào Trương Long Triệu Hổ bọn họ mấy cái đầu bếp giải quyết. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, không đợi hai người phản bác, cho cuối cùng một kích. Còn có, nếu là có chuyện gì yêu cầu các ngươi truyền lại tin tức đâu. Thẩm Một Thẩm Nhị liếc nhau, song song khóc không ra nước mắt, trực tiếp héo. Này còn có thể nói cái gì? Đã không có gì hảo thuyết, sở hữu lời nói đều trực tiếp bị đổ đã trở lại có hay không? Bất quá Thẩm Nhị liếc mắt một cái thấy được ngồi ngay ngắn vị trí thượng, bất động như núi cười tựa như Phật Di Lặc Trương Chi, đột nhiên một giật mình. Không quan hệ. Này không phải còn có Trương Đại Gia cùng Lưu Đại Gia tỏa chấn sao? Trương Chi cùng Lưu Hướng tính tình đều là không tồi người. Tuy rằng Lưu Hướng cả ngày ít khi nói cười bộ dáng nhìn có chút nghiêm túc, nhưng trên thực tế đối bọn họ cũng liền nhìn mặt ngoài lánh một chút, trước nay đều là mặc không lên tiếng làm việc hình tượng. Lâm Uyển Nhi kêu bọn họ đại gia, Phúc Lai đám người thử một chút, thấy Trương Chi Lưu Hướng bọn họ không ngại, cũng liền đi theo cùng nhau kêu đại gia. Chỉ tiếc trước mắt này hai đại gia trực tiếp bị hai người theo dõi, bọn họ ngày thường tính tình liền tốt như vậy, lúc này khẳng định sẽ không đành lòng cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng rồi, không đợi cười tủm tỉm Trương Chi mở miệng, Thẩm Thanh Hà liền trực tiếp không chút khách khí mở miệng hoàn toàn quyết đoán bọn họ ý tưởng. Bọn họ cũng sẽ đi theo chúng ta cùng nhau đi, các ngươi liền thành thật ở Tô Châu đợi. Xét đánh giữa trời quang. Thẩm Một Thẩm Nhị nháy mắt thạch hóa, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều ở chỉ trích hắn vô cớ gây rối. Đều có thể làm Trương Chi cùng Lưu Hướng này hai cái đại gia cùng đi, cư nhiên không thể làm cho bọn họ hai đi theo. Hai người bọn họ người trẻ tuổi biểu tình thể tráng, chẳng lẽ còn so bất quá hai cái đại gia không thành. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Trương Chi cùng Lưu Hướng đều có chút kinh ngạc. Bọn họ như vậy bình tĩnh là chuẩn bị tốt muốn ở Thẩm Thanh Hà bọn họ đi rồi lúc sau lại theo sau, lại không nghĩ rằng Thẩm Thanh Hà trực tiếp chuẩn bị mang lên bọn họ. Đối thượng Trương Chi cùng Lưu Hướng mang theo nghi hoặc dò thám biết ánh mắt, Thẩm Thanh Hà trực tiếp không chút khách khí hử cười một tiếng. Ta tưởng hai vị trong lòng hẳn là đã sớm làm tốt quyết định, liền tính chúng ta không đồng ý hai vị đi theo, hai vị hẳn là cũng sẽ ở chúng ta sau khi rời khỏi trộm cùng qua đi đi. Trương Chi không nói chuyện, như cũ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thanh Hà, Lưu Hướng cũng bảo trì mặt vô biểu tình mặt nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà tuy rằng đến bây giờ cũng chưa tra được Lưu Hướng cùng Trương Chi lai lịch, bọn họ là ở mười mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện ở Huệ Châu thành phụ cận. Lúc trước hành tích thực khả nghi, như là đang tìm cái gì đồ vật, nhưng cuối cùng không tìm được liền đãi ở cái kia sắp vứt đi trạm dịch. Thẳng đến sau lại gặp gỡ Lâm Uyển Nhi bọn họ, Trương Chi cùng Lưu Hướng đợi trạm dịch không có, bọn họ liền đi theo Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cùng nhau đi rồi. Chuyện này Thẩm Thanh Hà trước sau cảm thấy có miêu nị, hoài nghi Trương Chi cùng Lưu Hướng thân phận, cùng bọn họ chân chính mục đích. Nhưng là xét thấy bọn họ hai người vẫn luôn không có lộ ra cái gì dấu vết, biểu hiện cũng cùng người thường vô dị, đặc biệt là bọn họ đối Lâm Uyển Nhi thật sự không phải giống nhau hảo, lúc này mới làm Thẩm Thanh Hà hơi chút buông xuống một ít cảnh giác, bất quá vẫn là tùy thời cảnh giác, không có hoàn toàn yên tâm. Bất quá Trương Chi cùng Lưu Hướng giống như cũng biết Thẩm Thanh Hà băn khoăn, chưa từng có chủ động đã làm bất luận cái gì không tốt sự tình, thậm chí còn trong tối ngoài sáng vẫn luôn ở bảo hộ Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cũng có chút bất đắc dĩ, nàng kỳ thật cũng đoán được, nàng cảm thấy Trương Chi cùng Lưu Hướng đều là người tốt, đặc biệt là đối nàng quả thực hảo đến không thể lại hảo. Bất quá Trương Chi cùng Lưu Hướng xác thật rất thần bí, thân thủ còn hảo. Từ lần trước bị Thẩm Nguyên sai xử người tới tìm bọn họ phiền thoái, bị Trương Chi cùng Lưu Hướng chặn lại tới tình huống tới xem, bọn họ thân thủ không bình thường. Tuy rằng bọn họ tuổi lớn điểm, bất quá năng lực còn ở. Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không ngại bên người nhiều hai cái như thế như vậy chân chính có năng lực người, dù sao bọn họ có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không cho bọn hắn thêm phiền thoái, thuận tiện còn có thể bảo hộ một chút Lâm Uyển Nhi, này liền vậy là đủ rồi. Vì thế, đi theo nhân viên liền như vậy xác định xuống dưới. Nếu có thể nói, trên thực tế Thẩm Thanh Hà cũng tưởng tận khả năng nhiều dẫn người qua đi, mục đích chính là vì nhiều những người này bảo vệ tốt Lâm Uyển Nhi, không thể làm Lâm Uyển Nhi ra ngoài ý muốn. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là đi theo thái tử cùng nhau đi, Thẩm Thanh Hà treo tên tuổi là thái tử quân sư. Như vậy dịu già dắt trẻ, đã là yêu cầu thái tử hiểm hộ, người nếu là lại mang đến quá nhiều, tốt quá hóa lốt. Lâm Uyển Nhi ở Lâm Hành phía trước, chuẩn bị rất nhiều ăn ngon bánh bột ngô cùng điểm tâm, còn có các loại tiểu dưa muối, đều là loại gửi đồ vật. Thế cho nên mọi người ngồi ở trên xe ngựa, nhìn Lâm Uyển Nhi chuẩn bị một đống lớn đồ vật, đều có một loại chính mình không phải đi biên quan đánh giặc, mà là đi dạo chơi ngoại thành cảm giác. Thái tử lấy có việc thương lượng danh nghĩa, đem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đều thỉnh tới rồi hắn trong xe ngựa. Nhưng mà chờ Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi lên xe ngựa lúc sau, lại phát hiện cái kia nói có việc thương lượng thái tử điện hạ, cư nhiên chính mỹ tư tư ăn đường tí dương mai, thỏa mãn đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Thái tử liếc mắt một cái nhìn đến Lâm Uyển Nhi, còn thỏa mãn hướng Lâm Uyển Nhi tiếp đón một tiếng. Đệ muội a, ngươi làm cái này đường tí dương mai thật sự là ăn quá ngon. Này hương vị, quả thực so bổn cung phía trước ăn đến quá những cái đó mức mỹ vị không ngừng nhỏ tí kẹo a. Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng hướng thái tử cười cười. Trong lòng ám đạo, cũng may trước kia cấp thái tử phụ trách đồ ăn người không ở nơi này nghe không được, nói cách khác, liền hướng về phía thái tử kia không chút nào kiêng kỵ nói, thật là quá cho nàng kéo cửu hận có một coi a. Thái tử Mỹ tư tư ăn Lâm Uyển Nhi mới vừa làm tốt đường tí dương mai, còn hướng Thẩm Thanh Hà trước mặt đầy đầy. Nếm thử, cái này là thật sự ăn ngon, chua ngọt ngon miệng, gai đúng châu ngứa a. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua thái tử, lại một lần cảm giác được một loại vô ngữ cứng họng cảm giác. Nay thật là cái kia đồn đãi trung tính tình âm tình bất định, tính tình thô bạo, động bất động liền chém người thái tử điện hạ. Nhìn lại trước mắt cái này chỉ là ăn một cái đường tí dương mai, liền ăn hắn mỹ tư tư đôi mắt đều không mở ra được bộ dáng. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, thở dài một hơi. Đồn đãi lầm người a, đều là biểu hiện giả dối a. Thẩm Thanh Hà cũng cảm thấy thái tử này phúc tham ăn bộ dáng hơi có chút không nỡ nhìn thẳng, hít sâu một hơi trực tiếp mở miệng dò hỏi. Điện hạ, không biết mới vừa rồi điện hạ làm phúc công công gọi chúng ta tới là có gì phân phó? Thái tử đem trong miệng dương mai hoạch đổ ra, thong thả ung dung uống một ngụm Lâm Uyển Nhi làm quả trà súc miệng, sau đó lại xoa xoa khỏe miệng. Làm xong này hết thể lúc sau, thái tử mới không nhanh không chậm hướng về phía Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu. Ái khanh a. Không cần tính tình như vậy táo bạo, tính tình quá nóng nảy nhưng không tốt. Có chuyện gì có thể chậm rãi nói, còn không có cấp đến loại tình trạng này đâu, đừng khẩn trương. Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn thái tử, cảm giác được một trận tâm mệt cảm, quả thực không biết phải đối hắn nói cái gì cho phải. Bọn họ này rõ ràng là đi đánh giặc, nhưng xem thái tử điện hạ này không nhanh không chậm bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bọn họ là cải trang đi tuần đâu. Rõ ràng mới vừa nghe được tin tức thời điểm, thái tử trạng thái thoạt nhìn vẫn là một bộ pha chịu đả kích bộ dáng. Nhưng này bất quá là ngắn ngủn mấy ngày qua đi, thái tử như thế nào đột nhiên nhẹ nhàng thành dáng vẻ này. Điện hạ trước đến xem cái này bản đồ. Thẩm Thanh Hà đơn giản trực tiếp từ bỏ chờ thái tử điện hạ chủ động khơi mào đề tài, đem chính mình tùy thân mang theo một chương bản đồ đem ra, ở thái tử trước mặt triển khai. Bản đồ là một chỉnh chương tấm da dê, ước chừng có 3 thước trường. Đây là... Thái tử nhìn vài lần lúc sau, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử gật gật đầu, cùng hắn giải thích. Nay chương bản đồ là gia tàng, nghĩ đến điện hạ cũng biết Thẩm gia lúc trước gia nghiệp phát triển đến đỉnh phong thời kỳ thời điểm, ở cả nước các nơi cơ hồ đều có phần cửa hàng. Hùng chi tuy doanh thành nơi đó có một chỗ hải quan, lui tới mậu dịch phương tiện, tự nhiên là không thể bỏ qua. Nay chương đồ chính là lúc trước Thẩm gia sản nghiệp chạy đến biên quan lúc sau, chính mình ký lục họa xuống dưới. Bất quá niên đại hơi chút có chút xa xăm, một ít tuyến đường chính hẳn là sẽ không có thay đổi, nhưng là một ít mặt khác tiểu đạo cùng kiến trúc liền không nhất định. Bất quá này chương bản vẽ đối với thái tử tới nói vẫn là rất có tham khảo giá trị, rốt cuộc về tuy doanh trong thành nào đó địa điểm đánh dấu, vẫn là cực kỳ tinh tế. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Chắc không được Thẩm Thanh Hà ngày hôm qua cố ý đi một chuyến Thẩm gia, nàng còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là đi cảnh cáo Thẩm Khánh Vân không cần lại tìm phiền phải đâu, cảm tình là vì thứ này. Hảo, hảo A. Bổn cung đang có chút phát sầu thủ hạ tin tức bắt được không toàn diện, có chút địa phương còn không có hoàn toàn xác định đâu. Cái này hảo, có ngươi cấp này trương bản vẽ, thật là cấp bổn cung giải quyết đại phiền phải A. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử gật gật đầu. Ý bảo có thể giúp đỡ vội liền hảo, ngầm cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật này bản vẽ nói thật dễ nghe, là bọn họ Thẩm gia vì phát triển chính mình sinh ý mà vẽ, nhưng là trên thực tế có biên quan cuối cùng một cái thành kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, ở người bình thường xem ra, tổng hội có vấn đề. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ đánh giá một chút Thẩm Thanh Hà sắc mặt, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Thẩm Thanh Hà nhiều năm như vậy không có đi qua Thẩm gia. Như thế nào sẽ biết Thẩm gia có tuy doanh thành bản đồ địa hình? Hơn nữa hắn ngày hôm qua chỉ là đi Thẩm gia không đến 30 phút canh giờ cứu về rồi, này lấy bản vẽ tốc độ có phải hay không cũng quá nhanh một ít. Bất quá vấn đề này Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là ở trong lòng ngắn ngủi dạo qua một vòng lúc sau, liền đè ở đáy lòng. Nàng trong lòng có nghi hoặc có thể chọn cái không ai thời điểm hỏi lại Thẩm Thanh Hà, làm cho thái tử mặt liền mở miệng do hỏi. Không thể nghi ngờ là làm thái tử cũng đối Thẩm Thanh Hà sinh ra nghi vấn. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền tạm thời đem chuyện này đặt ở đáy lòng, dựng lỗ thai tiếp tục bình tĩnh ở một bên nghe Thẩm Thanh Hà cùng thái tử chi gian nói chuyện với nhau. Nơi này, chính là sông đào bảo vệ thành. Nguyên bản cửa biển vị trí vừa vặn có một đạo có thể lên xuống hàng rào, là vừa lúc ngăn lại sông đào bảo vệ thành cùng cửa biển vị trí. Tập ở chỗ này lan can. Có thể hữu hiệu phòng ngừa không rõ con thuyền xử nhập. Thẩm Thanh Hà chỉ vào trên bản đồ điểm nào đó cấp thái tử tinh tế giải thích, thái tử cũng xem thực nghiêm túc. Nhưng là hiện tại bởi vì giặc qua xâm chiếm duyên cớ, cái này hàng rào trước mắt đã tổn hại, cửa thành nhắm chặt, nhưng là sông đào bảo vệ thành là cái vấn đề lớn. Giặc qua có thuyền, sông đào bảo vệ thành liên tiếp cửa biển hàng rào cũng đã tổn hại, như vậy gần nhất nói, giặc qua liền có thể trực tiếp giá thuyền xử nhập sông đào bảo vệ thành. Trực tiếp chạy đến cửa thành. Bọn họ đại ở sông đào bảo vệ thành không đi nói, trong thành quan binh căn bản lấy bọn họ không có biện pháp. Ra qua đều canh giữ ở sông đào bảo vệ thành, nếu là bọn họ mở ra cửa thành nên chiến, ra qua nhóm rất có khả năng sẽ nhân cơ hội vọt tới trong thành. Nhưng nếu là bọn họ không mở ra cửa thành vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống nói, ra qua chậm chạp đuổi không đi, một khi cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội, bọn họ liền sẽ lập tức phản công. Thái tử sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, cùng Thẩm Thanh Hà cẩn thận tham thảo như thế nào đem ra qua đuổi đi biện pháp. Dọc theo đường đi càng tới gần biên quan, tin tức truyền đến càng nhanh, nhưng mỗi lần đều không phải tin tức tốt. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, làm đến toàn bộ hành quân đội ngũ cũng đã nhận ra vấn đề, áp lực lên. Trước mắt làm sao bây giờ? Giá qua đã suy nghĩ biện pháp công thành, cái này nhưng phiền toái lớn. Lâm Uyển Nhi lo lắng nhỏ giọng dò hỏi Thẩm Thanh Hà, mặc kệ là ở nơi nào, Lâm Uyển Nhi đối Giá qua hận ý nhưng cho tới bây giờ không có giảm bớt quá. Đám kia người không chuyện ác nào không làm tác phong đã thật sâu chắt vào Lâm Uyển Nhi tâm, nhưng trước mắt cũng không biết vì sao, rõ ràng nghe thái tử ý tứ, đóng tại biên quan có không dưới 10 vạn đóng giữ quan binh. Liên tính là những cái đó Giá qua lại lợi hại, cũng không đến mức nhanh như vậy liền bức Tuy Doanh Thành tới rồi trước mắt nông nỗi, trực tiếp cấp báo nhập kinh, nôn Tuy Doanh Thành thủ không được a. Thẩm Thanh Hà cau mày, cẩn thận đem phía trước phía sau sở hữu tin tức tất cả đều chỉnh hợp một lần, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thẩm Thanh Hà đột nhiên biến sắc mặt dọa Lâm Uyển Nhi nhảy dựng, làm sao vậy đây là? Ngươi nghĩ đến cái gì? Hỏng rồi, mau, dừng xe, ta muốn đi gặp Điện Hạ, có việc thương lượng. Tuy rằng thái tử điện hạ xe ngựa thực rộng mở, thái tử một người ngồi ở trong xe cũng thực nhàm chán, thập phần hy vọng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi có thể vẫn luôn ở hắn trong xe ngựa làm bạn hắn. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đều không phải cái gì cậy sủng mà kêu người, đặc biệt là Thẩm Thanh Hà, bình lễ không thể phê nói, lăng là cự tuyệt thái tử tương mời, cùng Lâm Uyển Nhi thành thành thật thật ngồi ở bọn họ trong xe ngựa. Cho nên lúc này Thẩm Thanh Hà đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức hướng về phía đánh xe Phúc Lai hô một tiếng. Phúc Lai sửng sốt một chút, vội vàng điều khiển xe ngựa đi mau vài bước, đuổi theo thái tử xe ngựa. Xe ngựa chưa đình, Thẩm Thanh Hà dứt khoát cũng không xuống xe ngựa, trực tiếp dẫm lên càng xe vội vã tiến vào thái tử xe ngựa trong xe. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà bước đi vội vàng bộ dáng, không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ có thể đi theo lo lắng không thôi, lại chưa kịp dò hỏi đã xảy ra cái gì. Phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào hoảng thành như vậy, trước ngồi xuống nói. Có lẽ là lữ đổ quá mức nhàm chán một ít, thái tử mới vừa rồi đều mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thẩm Thanh Hà đột nhiên đến phóng đem thái tử cấp kích thích tỉnh, thái tử còn có chút mơ mơ màng màng, lung tung hướng Thẩm Thanh Hà bày một chút tay, ý bảo Thẩm Thanh Hà trước ngồi xuống chậm rãi nói. Điện hạ, thuộc hạ có việc muốn hỏi. Nói đi, chuyện gì? Thái tử thấy Thẩm Thanh Hà vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng theo bản năng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hà, làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Điện hạ, không biết ngài người nhưng truyền đến tin tức, về trấn thủ biên quan mấy chục vạn đại quân, trước mắt chấp trưởng hổ phù chính là vị nào tướng quân? Thái tử chố mắt một chút, theo bản năng đáp lại. Trấn thủ biên quan chính là Trần Hùng Trần tướng quân, nhưng có cái gì vấn đề? Thẩm Thanh Hà mím môi, sự tình quan trọng, nếu là hắn đoán đúng rồi, tự nhiên là công lớn một kiện, có thể cấp thái tử để cái tỉnh. Nhưng nếu là hắn đã đoán sai, bất quá trước mắt hiển nhiên cũng bất chấp cái gì đúng sai, thái tử sắc mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hà, chưa cho hắn do dự thời gian. Ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Cứ việc nói thẳng đó là, liền tính là nói sai rồi, bổn cung cũng sẽ không phạt ngươi. Có thái tử những lời này, Thẩm Thanh Hà liền không khách khí nói thẳng. Thuộc hạ muốn hỏi, điện hạ cũng biết này Trần Hùng, là ai người? Trần Hùng. Tự nhiên là phụ hoàng người. Thái tử nói đến một nửa, tạm dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng nhìn Thẩm Thanh Hà. Ý của ngươi là Trần Hùng có vấn đề. Nhưng có chứng cứ. Thẩm Thanh Hà nhấp môi lắc đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán, nếu là thật sự có chứng cứ, nơi nào còn có thể như vậy chỉ là đơn thuần cùng thái tử thuyết minh, đã sớm đem chứng cứ trực tiếp vứt ra tới. Thẩm Thanh Hà hiện tại nói ra, cũng bất quá là tưởng cấp thái tử để cái tỉnh. Trấn thủ biên quan ước chừng có 10 vạn đại quân, Trần Hùng Trần tướng quân hẳn là vẫn luôn ở biên quan trấn thủ, không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị Giá Qua đánh hoa rơi nước chảy, trực tiếp biên quan báo nguy tin tức thẳng tới triều đình. Thẩm Thanh Hà nói chưa nói xong toàn, thái tử ở trong lòng cũng đã tự động đem dư lại nói đều cấp bổ tề. Trần Hùng trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, liền tính là thật sự lần này Giá Qua thế tới rào rạng, cũng không đến mức như vậy dễ dàng khiến cho Trần Hùng không địch lại Giá Qua, trực tiếp ra roi thúc ngựa đem không địch lại Giá Qua địch tình đưa đến trên triều đình. Thái tử sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, nếu là Thẩm Thanh Hà suy đoán là thật sự. Giá Qua nhiều năm quấy rầy biên quan, nhưng là vẫn luôn cũng chưa có thể thành công công phá Tuy Doanh Thành, liền tính ngẫu nhiên làm Giá Qua đắc thủ, bắt cướp một ít đồ vật, nhưng trường hợp cũng có thể kịp thời bị khống chế, vấn đề sẽ không rất lớn. Nhưng lúc này đây, từ địch tình truyền tới triều đình, đến biên quan không địch lại, xin triều đình nhanh chóng phái viện binh qua đi tiếp viện, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. đám kia ra qua khi nào như vậy có bản lĩnh, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, khiến cho trấn thủ biên quan nhiều năm 10 vạn đại quân chống cự không được. Thái tử càng đi chỗ sâu trong tưởng, sắc mặt càng là ngưng trọng. Thẩm Thanh Hà thấy thái tử sắc mặt biến lại biến, liền biết thái tử là đem hắn nói cấp nghe lọt được. Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, thuận thế đưa ra kiến nghị. Không biết điện hạ hay không đem ngài hành trình báo cho Trần tướng quân. Nếu là không có, còn thỉnh điện hạ tiếp tục giấu giếm. Nếu là đối phương đã biết, điện hạ tốt nhất sớm làm tính toán. Theo lý thuyết liền Thẩm Thanh Hà loại này châm ngòi ly gián nói, truyền tới trên triều đình, chu sát chín tộc đều không quá. Trực tiếp châm ngòi hoài nghi trấn thủ biên quan nhiều năm công thần làm thực xin lỗi triều đình sự tình, còn không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ là không khẩu bạch thoại, thực dễ dàng sẽ bị người cho rằng là cố ý bắt nước bẩn. Bất quá thái tử cũng không có để ý quá nhiều, ngược lại là thận trọng suy xét Thẩm Thanh Hà cấp kiến nghị, sắc mặt nghiêm túc làm quyết đoán. Nên nói sự tình nói xong rồi, Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, liền chuẩn bị rời đi thái tử xe ngựa, trở lại chính mình trên xe ngựa đi. Ai, đừng đi a, nếu đều lại đây, liền bồi bổn cung hạ bàn cờ. Tuy rằng này dọc theo đường đi thái tử xử lý sự tình cũng rất bận rộn, nhưng là ngồi ở trên xe ngựa, nhàm chán thời điểm vẫn là rất nhiều. Cố tình Thẩm Thanh Hà còn cố kỵ cái gọi là thân phận vấn đề, chính là không chịu cùng thái tử vẫn luôn ở vào cùng cái trong xe ngựa, thậm chí còn cùng tị hiểm dường như, nếu là không có việc gì, tuyệt đối không chủ động thượng thái tử xe ngựa. Lúc này thật vất vả tóm được người, thái tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem người cấp thả chạy. Đừng nói cái gì không hợp quy củ vô nghĩa, bổn cung đã sớm muốn cùng ngươi đánh cờ. Thẩm Thanh Hà mặt vô biểu tình xoay người nhìn thái tử, chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, ta còn muốn trở về bồi nương tử, điện hạ ngài vẫn là chính mình ở chỗ này ngồi xuống đi. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, chút nào không để ý tới thái tử nháy mắt trở nên dữ tợn sắc mặt, xoay người rời đi. Chờ Thẩm Thanh Hà sau khi rời khỏi, Phúc Công Công thật cẩn thận mở ra cửa xe, hướng tới trong xe ngựa đánh giá một phen. Thái tử bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn quét qua đi, Phúc Công Công thân mình run lên, tay chân cứng đờ một lần nữa quan hảo cửa xe. Thật là đáng sợ, Phúc Công Công chính là không cẩn thận nghe được mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà lời nói, lo lắng thái tử điện hạ có thể hay không là đã chịu đả kích, mới ý đồ muốn quan tâm một chút hắn. Bất quá xem mới vừa rồi thái tử kia tuy rằng sắc mặt khó coi điểm, tốt xấu còn duy trì sắc mặt bộ dáng, hẳn là không có gì ảnh hưởng. Ở tới gần mục đích địa thời điểm, bởi vì trong quân có không được nữ tử tồn tại, không được người nhà đi theo quy củ, thái tử liền làm Phúc Công Công hỗ trợ cấp Lâm Uyển Nhi truyền lời nói, làm Lâm Uyển Nhi trang điểm thành gã sai vật bộ dáng, đi theo Thẩm Thanh Hà đi. Trên thực tế thái tử bản thân tưởng chính là làm Lâm Uyển Nhi giả dạng thành hắn gã sai vặt, mục đích của hắn không phải làm Lâm Uyển Nhi bên người hầu hạ hắn, mà là đơn thuần vì Lâm Uyển Nhi tay nghề. Nếu là người của hắn, hắn ngày sau phân phó Lâm Uyển Nhi chuẩn bị hắn đồ ăn, ngẫu nhiên cho hắn khai tiểu táo hành vi, liền rất là theo lý thường hẳn là có hay không. Nhưng nếu là đi theo Thẩm Thanh Hà nói, Thẩm Thanh Hà là thái tử quân sư, làm chính mình quân sư gã sai vặt đi làm việc nhi. Nói như thế nào đều có chút không tốt lắm. Nhưng mà Thẩm Thanh trực tiếp cười lạnh một tiếng, ha hả hắn vẻ mặt. Chính hắn nương tử, liền tính là nữ giả nam trang muốn trang điểm thành gã sai vặt bộ dáng, kia cũng đến là đi theo hắn. Thái tử điện hạ chính mình bên người đi theo gã sai vặt công công đều có, còn muốn làm Lâm Uyển Nhi cũng đi theo hầu hạ hắn. Nam mơ đi thôi. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn cố kỵ thái tử thân phận, chưa bao giờ sẽ làm du củ sự tình. Liền tính thái tử cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn cũng vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, chưa bao giờ sẽ cậy sùng mạc yêu. Thẳng đến Thẩm Thanh Hà phát hiện, cấp thái tử hảo sắc mặt, thái tử chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, còn chưa bao giờ biết cái gì gọi là một vừa hai phải, Thẩm Thanh Hà liền không thể nhịn được nữa. Thẩm Thanh Hà đối thượng Phúc Công Công mang theo lấy lòng tươi cười, trực tiếp không chút khách khí từ chối. Nương tử nữ giả nam trang là hẳn là... Bất quá nương tử tự nhiên là muốn đi theo ta mới là, liền không cần đi theo điện hạ. Rốt cuộc nương tử là một giới nữ lưu hạng người, nếu là không có hầu hạ hảo điện hạ, có cái gì sơ suất, chúng ta nhưng không đủ sức. Thẩm Thanh Hà ngoài miệng nói lấy cớ rất là chính đáng, nhưng mà trên thực tế hắn trốn hàn quang ánh mắt, tỏ vẻ hắn nội tâm hoàn toàn liền không phải như vậy tưởng. Phúc Công Công bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt sợ tới mức thân mình đều cứng đờ một cái trước mắt, khóc không ra nước mắt. Mặc kệ là Thẩm Thanh Hà vẫn là thái tử điện hạ, một đám đều không phải đèn cạn dầu, hắn hai bên cũng không dám đắc tội, kẹp ở bên trong cảm giác hảo khổ sở a. Tuy rằng Phúc Công Công còn muốn ý đồ lại nỗ lực, nhưng là xem Thẩm Thanh Hà này Phúc không đến thương lượng bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối thở dài, trở về đáp lời. Thái tử kỳ thật đã sớm liệu đến kết quả, bất quá trong lòng vẫn duy trì một ít chờ mong, lúc này nghe được Phúc Công Công thật cẩn thận đáp lời, tuy rằng cùng hắn biết trước giống nhau, nhưng vẫn là có chút mất mát. Tuy rằng biên quan điều kiện thực gian khổ, nhưng là Lâm Uyển Nhi Nhi tay nghề như vậy nhất lưu, nếu là đi theo Thái tử điện hạ bên người, mặc kệ có cái dạng nào nguyên liệu nấu ăn, tới rồi Lâm Uyển Nhi trong tay, đánh giá đều có thể bị nàng làm thành mỹ vị món ngon. Thái tử điện hạ chính là vì chính mình bụng suy nghĩ, mới có thể nghĩ ra được cái này tao chủ ý. Ngươi liền như vậy không khách khí từ chối, không sợ điện hạ sinh khí. Vây xem toàn bộ hành trình Lâm Uyển Nhi, ở Phúc Công Công sau khi rời khỏi, không nhịn xuống dò hỏi Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, chút nào không thèm để ý. Chính là muốn như vậy nói rõ, mới có thể hoàn toàn đánh mất điện hạ ý niệm. Nương tử của ta, dựa vào cái gì muốn đi hầu hạ nam nhân khác? Thẩm Thanh Hà như thế bá khí chắc lộ bộ dáng làm Lâm Uyển Nhi đánh cái dùng mình, có một loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Ha ha, nói trắng ra là, ngươi cũng là muốn thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, cảm thấy ta nếu là tới rồi Thái tử điện hạ bên người, ta làm gì đó ngươi liền ăn không được đi. Cùng Thẩm Thanh Hà bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, Lâm Uyển Nhi đã sớm phát hiện, đây là một đám đồ tham ăn. Trước kia Thẩm Thanh Hà bọn họ là bộ dáng gì nàng không rõ ràng lắm, nhưng là từ nàng cùng Thẩm Thanh Hà bọn họ ở chung bắt đầu lúc sau, đám kia người liền thành một đám đồ tham ăn. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hà, đều ăn quán tay nghề của nàng, nếu là trong giây lát ăn không đến, không cần tưởng Lâm Uyển Nhi đều biết, chính hắn khẳng định là chịu không nổi. Lâm Uyển Nhi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Quả nhiên, mặc kệ là thời đại nào, đồ tham ăn mới là kiên cường nhất tồn tại. Thẩm Thanh Hà bị vạch trần cũng không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh rời đi đề tài. Đem quần áo thay, từ giờ trở đi, ngươi liền làm bộ là ta gã sai vặt. Đã sắp tới gần Tuy Doanh Thành, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Lâm Uyển Nhi gật đầu, thuận tay liền cầm lấy bị Phúc Công Công đưa tới, cùng Lâm Uyển Nhi hình thể không sai biệt lắm quần áo. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua, hát mặt từ Lâm Uyển Nhi trong tay đoạt lấy quần áo, trực tiếp quăng ra ngoài. Lâm Uyển Nhi ngăn trở không kịp. Mắt thấy Thẩm Thanh Hà đem quần áo trực tiếp từ cửa sổ xe quăng ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất, bị bánh xe nghiền quá còn bước lên đi mấy cái vó ngựa lúc sau. Lâm Uyển Nhi phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt nhìn đột nhiên phát sinh Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Ngươi làm gì đâu? Làm cái gì chuyện xấu? Ngươi đem quần áo cấp quăng ra ngoài, ta xuyên cái gì? Thẩm Thanh Hà hắc mặt nhìn Lâm Uyển Nhi, ngữ khí âm trầm, ngươi thật đúng là tính toán xuyên. Lâm Uyển Nhi dùng phảng phất là đang nhìn xà tinh bệnh giống nhau ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, đều nói muốn cho nàng giả dạng làm gã sai vặt, không mặc chẳng lẽ quang thân mình không thành. Lâm Uyển Nhi tức giận một khuôn mặt, đối với vô cớ gây rối Thẩm Thanh Hà liền muốn thoá mạ hắn một đốn. Thẩm Thanh Hà hắc mặt từ thùng xe một góc trong ngăn tủ lấy ra tới một bộ quần áo của mình, ném cho Lâm Uyển Nhi. Ngươi là ta nương tử, xuyên nam nhân khác quần áo tính sao lại thế này? Xuyên ta. Nếu là không thích này một kiện, liền đổi một kiện khác. Lâm Uyển Nhi nháy mắt liền nhục trí, lại tò mò vừa buồn cười, trừng mắt Thẩm Thanh Hà cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng Lâm Uyển Nhi vẫn là không nhịn xuống, cầm trên tay Thẩm Thanh Hà cho nàng tìm ra quần áo liền ném tới rồi Thẩm Thanh Hà trên mặt. Ngươi vóc dáng như vậy cao, dáng người cùng ta kém lớn như vậy, ngươi quần áo đều có thể trực tiếp đem ta cấp cất vào đi, đều có thể trực tiếp lên đài hát tuồng đi. Thẩm Thanh Hà hắc mặt từ chính mình trên đầu đem quần áo gỡ xuống tới, một lần nữa ném tới rồi Lâm Uyển Nhi trước mặt. Bằng không liền xuyên ta, bằng không ta khiến cho người đưa người trở về. Lâm Uyển Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa hoài nghi là chính mình lỗ thai ra vấn đề. Thẩm Thanh Hà ở uy hiếp nàng. Cư nhiên ở uy hiếp nàng. Hào đi, nàng thật đúng là ăn này bộ. Lâm Uyển Nhi căm giận quăng vài cái trước mặt quần áo. Hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hà nhún mày, vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, vững như láo cẩu. Lâm Uyển Nhi bên thai bò lên trên một mạt hương nhạt, cắn răng thấp giọng lặp lại. Đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Đuổi đi. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi nhún mày, chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại còn giật giật thân mình, tuyển một cái rốt cuộc thoải mái tư thế dựa vào xe trên vách. Lâm Uyển Nhi trên mặt lập tức thiêu lên, trực tiếp xách theo quần áo ném ở Thẩm Thanh Hà trên mặt. Đi ra ngoài. Mau đi ra. Ngươi không ra đi liền không đổi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem Lâm Uyển Nhi thái dương gần xanh đều nhảy vài cái. Hảo đi, nếu nương tử như thế tha thiết yêu cầu nói, ta đây liền trước đi ra ngoài. Bất quá nương tử không cần thẹn thùng, rốt cuộc ta là ngươi tướng công, ngươi toàn thân trên dưới, còn có chỗ nào là ta không thấy quá. Người ta phu thê chi gian, không cần cố kỵ cái này. Thẩm Thanh Hà nói còn chưa nói xong, Lâm Uyển Nhi cắn môi dưới, xấu hổ buồn bực thượng thủ liền muốn méo người. Thẩm Thanh Hà lúc này mới chưa đã thèm thu hồi chưa nói xong nói, lắc mình tới rồi thùng xe ngoại. Lâm Uyển Nhi vớt chính mình nóng lên mặt, nhấp môi túi đầu run lên vài cái trước mặt quần áo, quan hảo xe ngửa cửa sổ, bắt đầu thay quần áo. Nhưng mà ở trong xe thay quần áo Lâm Uyển Nhi cũng không biết, Thẩm Thanh Hà ra thùng xe lúc sau, trực tiếp đem đuổi xe ngựa Phúc Lai đám người cấp đuổi đi. Chính mình tức phụ Nhi ở trong xe ngựa thay quần áo đâu, tuy rằng cửa xe nhắm chặt, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể chịu đựng có khắc nam nhân ở bên ngoài ngồi xổm. Phúc Lai đám người thực nghẹn quất, nhưng vẫn là thuận theo tạm thời rời đi. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Thẩm Thanh Hà đối với Lâm Uyển Nhi độc chiếm dục càng ngày càng cường. Đừng nói là có người muốn mơ ước Lâm Uyển Nhi, chính là có người nhiều xem Lâm Uyển Nhi vài lần, Thẩm Thanh Hà đều phải uống một lưu giấm. Rốt cuộc chính mình tốt như vậy tức phụ nhi, có rất nhiều hâm mộ ghen tị hận mơ ước người. Hắn cần thiết muốn ở nhận thấy được bất luận cái gì manh mối thời điểm, liền kịp thời đem những cái đó không có hảo ý người, đều cấp bóp chết đến tá lót. Quả thực cùng Lâm Uyển Nhi suy đoán không sai, bởi vì nàng cùng Thẩm Thanh Hà chi gian dáng người kém quá lớn duyên cớ. Thẩm Thanh Hà quần áo mặc ở Lâm Uyển Nhi trên người, liền cơ hồ là đem Lâm Uyển Nhi trực tiếp trang đi lên, ống quần đều có thể kéo dài tới trên mặt đất đi, đai lưng đều nhiều triền vài vòng. Lâm Uyển Nhi thực bất đắc dĩ, nhưng là xuyên đều xuyên, xem Thẩm Thanh Hà dáng vẻ kia, làm nàng xuyên người khác khẳng định là không có khả năng, chẳng sợ Phúc Công Công cho nàng đi tìm tới cũng là người khác không có mặc quá. Tạm thời trước ăn mặc đi, chờ tới rồi biên quan phụ cận thành trì thời điểm. Lại làm Phúc Lai bọn họ giúp nàng đi mua mấy bộ cùng nàng kích cỡ không sai biệt lắm nam trang hảo. Lâm Uyển Nhi như vậy hạ quyết tâm, liền như vậy trước chắc vá. Nhưng mà làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, nàng chẳng những phía trước ý tưởng thực hiện, thành công ở biên quan tuy doanh thành tới gần thành trì Vĩnh Châu thành mua được thích hợp nàng kích cỡ nam trang, thậm chí còn liền như vậy tạm thời đóng quân xuống dưới. Có ý tứ gì? Không phải muốn đi tuy doanh thành. Cư nhiên hiện tại liền ngồi xổm nơi này, không đi đánh giặc. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà, hoài nghi là chính mình lý giải sai lầm. Tuy rằng Vĩnh Châu Thành là khoảng cách Tuy Doanh Thành gần nhất thành trấn, nhưng là chiến tranh là ở Tuy Doanh Thành bùng nổ, không phải ở Vĩnh Châu Thành A. Thẩm Thanh Hà vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Uyển Nhi, không có lên tiếng, mà là trầm mặc đợi một lát. Thức mau, Phúc Công Công vẻ mặt sốt ruột vội vàng tới rồi. Mới vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Hà đám người, đều không kịp hàn huyên chào hỏi, liền vội không ngừng cao giọng kêu Thẩm Thanh Hà. Thẩm quân sư, điện hạ có việc gấp thỉnh ngài qua đi thương lượng, còn thỉnh Thẩm quân sư tốc tốc tùy nhà ta qua đi. Thẩm Thanh Hà gật đầu, chỉ là hướng Lâm Uyển Nhi ném xuống một câu trở về lại cùng ngươi giải thích, liền đi theo Phúc Công Công nhanh chóng rời đi. Phúc Lai đám người không có đuổi kịp, mà là cùng Trương Chi bọn họ cùng nhau. Trình bảo hộ trạng thái đem Lâm Uyển Nhi vây quanh ở trung gian vị trí. Thiếu phu nhân ngài đừng nóng nội, có chuyện gì Nhi đều có thiếu gia bọn họ đi xử lý, ngài trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút khí, này dọc theo đường đi ngài đều bị tội, trước nghỉ tạm một chút. Phúc Lai nghĩ mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà trước khi đi thời điểm hướng hắn khiến cho ánh mắt, vội vàng tiếp đón Lâm Uyển Nhi ngồi xuống nói chuyện, ý đồ trấn an lo lắng không thôi Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi nhấp môi ngồi xuống. Bưng Phúc Lai cho nàng đảo thủy, đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Phúc Lai, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không vì cái gì chúng ta đột nhiên ở chỗ này dừng? Lâm Uyển Nhi đối những cái đó trên chiến trường cơ mật không có gì hứng thú, nàng mơ hồ lo lắng sự tình, có phải hay không Tuy Doanh Thành xảy ra chuyện nhi? Tuy Doanh Thành chính là biên quan cuối cùng một thành trì, nếu là thật sự phát sinh ngoài ý muốn, bị ra qua công phá chiếm lĩnh. Tình huống đã có thể phiền toái. Phúc Lai do dự một chút, nhìn Lâm Uyển Nhi biểu tình có chút thấp thỏm. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hình như là nghe nói là ra điểm chuyện này, bất quá cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Tin tức đều là trực tiếp đưa đến Thái tử Điện Hạ nơi đó, bất quá thiếu gia hình như là đoán được cái gì. Phúc Lai không chút do dự đem Thẩm Thanh Hà cấp bán đứng, Lâm Uyển Nhi nhấp môi không lên tiếng. Xem Thẩm Thanh Hà vừa rồi dáng vẻ kia, Lâm Uyển Nhi cũng biết Thẩm Thanh Hà khẳng định là đoán được cái gì, nhưng là Thẩm Thanh Hà chưa nói, trước mắt nàng cũng chỉ có thể đi theo lo lắng không thôi, lại cũng không biết muốn như thế nào hỗ trợ xử lý. Đối với Gia Qua, Lâm Uyển Nhi chính là thập phần muốn trừ bỏ cho sảng khoái, mặc kệ là ở thời cổ vẫn là ở hiện đại, người trong nước đối Gia Qua cũng chưa cái gì ấn tượng tốt. Nếu không phải vì đối chiến Gia Qua, Lâm Uyển Nhi cũng sẽ không như vậy kiên trì một hai phải theo tới biên quan tới. Dựa vào chính mình là hiện đại người phân thượng, Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình vẫn là có thể có tác dụng. Tỷ như ra điểm Nhi chủ ý, làm Thái tử Điện Hạ người nghiên cứu chế tạo ra tới điểm Nhi đồ vật, trợ giúp biên quan các tướng sĩ đánh thắng trận loại chuyện này, Lâm Uyển Nhi vẫn là không hề áp lực tâm lý. Người đoán được không sai, quả nhiên là bổn cung thiệp thế không thâm, đối nhân tâm hiểu thấu đáo vẫn là không đủ a. Thái tử thở dài một hơi, biểu tình tăng thương. Ở Thẩm Thanh Hà nhắc nhở quá hắn lúc sau, Thái tử liền trước tiên phái người đi hỏi thăm tin tức, cường điệu chú ý một chút Trần Hùng. Kết quả không xem không biết, một quan chú dọa nhảy dựng a. Bọn họ ai cũng không có dự đoán được, biên quan chiến sự đã đến trước mắt như vậy nghiêm túc nông nỗi. Tuy doanh thành, cư nhiên liền như vậy bị công phá. Biên quan lớn lớn bé bé cọ sát chiến sự chưa từng có đoạn tuyệt quá, đám kia già qua vẫn luôn đối với biên quan quốc thổ như hổ rình mồi. Nhưng là nhiều năm như vậy, trấn thủ biên quan các chiến sĩ cũng không phải ăn chay, chưa từng có đã cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Kết quả lúc này đây sự tình tiến triển có chút ra ngoài mọi người đoán trước, biên quan trấn thủ các chiến sĩ, lúc này đây chẳng những không có ngăn cản trụ Gia Qua lại một lần xâm chiếm, thậm chí còn bị Gia Qua công phá Tuy Doanh Thành. Cụ thể nội tình còn không có hoàn toàn hiểu biết rõ ràng, hiện tại nói này đó còn có chút hơi sớm. Cụ thể công việc còn thỉnh Điện Hạ tiếp tục làm người bài tra, tận lực nắm giữ càng nhiều chứng cứ. Trần Hùng thực rõ ràng là có vấn đề, còn rất có khả năng là đại hoàng tử người. Thái tử không nghĩ ra đại hoàng tử cùng Trần Hùng làm cái gì giao dịch, mới có thể làm nguyên bản là hoàng đế tâm phúc Trần Hùng, cư nhiên dám làm ra bực này bán nước chuyện ngu xuẩn. Mặc kệ biên quan cuối cùng tình thế phát triển đến như thế nào nông nỗi, chỉ có nắm giữ ở Trần Hùng càng nhiều chứng cứ, ngày sau mới có vận ngã hắn cơ hội. Rốt cuộc hắn đều làm ra những việc này, biên quan trấn thủ tướng quân cái này chức vị, hắn đã không có tư cách tiếp tục ngồi xuống đi. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh cấp Thái tử phân tích trước mắt tình huống, Thái tử cũng bởi vì Thẩm Thanh Hà bình tĩnh xử lý phương thức, đi theo dần dần bình tĩnh xuống dưới. Không tồi, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Trần Hùng nơi đó bổn cung sẽ làm người tiếp tục điều tra, nhất định phải bắt lấy hắn đuôi cáo, đem hắn cấp xử lý. Nếu là xử lý không được hắn, bổn cung liền thực xin lỗi những cái đó chết trận xa trường các chiến sĩ, thực xin lỗi những cái đó chịu đủ tai nạn tra tân các ba cánh. Thẩm Thanh Hà nhìn cắn răng phẫn nộ không thôi Thái tử, gật gật đầu. Thái tử bị nhốt ở kinh thành nhiều năm, tuy rằng mưu lược nhất lưu, nhưng không đại biểu hắn liền thật sự đối sự tình gì đều thực hiểu biết. Lần này biên quan sự tình, đã xem như cho hắn tăng trưởng lịch duyệt, làm hắn một lần nữa kiến thức tới rồi, cùng trong cung tranh đấu gây gắt so sánh với, càng thêm tàn khốc sự tình. Nếu Điện Hạ trong lòng hiểu rõ, kia chúng ta hiện tại liền tới thảo luận một chút, về như thế nào nghĩ cách cứu viện còn lưu tại trong thành các bá tánh sự tình. Thẩm Thanh Hà nói tới đây dừng một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình chỉ là suy đoán tới rồi sự tình phát triển, nhưng là đối với cụ thể công việc còn không phải rất rõ ràng. Khu, còn thỉnh Điện Hạ có thể đem trước mắt Tuy Doanh Thành cụ thể tin tức nhất nhất báo cho, thuộc hạ hảo giúp Điện Hạ nghĩ biện pháp. Thái tử không thích Thẩm Thanh Hà tự xưng thảo dân, hắn đem hắn đương bằng hữu, tự nhiên không hy vọng chính mình bằng hữu còn như vậy thời thời khắc khắc ghi nhớ chính mình thân phận, không dám vượt qua giới hạn. Như vậy gần nhất, còn nói gì bằng hữu? Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà thân phận là Thái tử quân sư, cũng tự nhiên mà vậy sửa lại tự xưng. Thái tử tuy rằng cũng rất là không mừng, nhưng trước mắt không phải so đo cái này thời điểm. Thái tử có chút mệt mỏi hướng Phúc Công Công vẫy vây tay, ý bảo Phúc Công Công đem trước mắt vấn đề đều nhất nhất cấp Thẩm Thanh Hà giải thích rõ ràng. Phúc Công Công tiến lên một bước, hướng Thẩm Thanh Hà hành lễ lúc sau, liền vội không ngừng cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Nguyên lai ở bọn họ không sai biệt lắm sắp đến Vinh Châu Thành trước một ngày, thái tử liền có không tốt lắm dự cảm, hắn ám vệ cũng kịp thời trở về, cho hắn hội báo Tuy Doanh Thành biến cố. Ở nghe nói Tuy Doanh Thành phát sinh hết thể lúc sau, thái tử thiếu chút nữa không đương trường khí tạc. Liên ở hôm qua, Tuy Doanh Thành phá, Trần Hùng không địch lại ra qua, nhanh chóng mang theo quân đội rút lui, lại trực tiếp đem Tuy Doanh Thành các bá tánh đều vứt bỏ không thèm nhìn lại. Trần Hùng rút lui Tuy Doanh Thành, đem Tuy Doanh Thành để lại cho hoảng loạn các bá tánh, cùng đột nhiên vào thành ra qua nhóm. Ra qua nhất quán hành vi ti tiện, không chuyện ác nào không làm, bọn họ một khi tiến vào Tuy Doanh Thành lúc sau, chẳng lẽ còn chờ đợi bọn họ có lương tri, sẽ bỏ qua trong thành các bá tánh sao? Nhưng mà để cho thái tử phẫn nộ chính là, Tuy Doanh Thành phá, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới. Thậm chí liền tương quan chiến báo đều không có đưa hướng triều đình. Như vậy kiêu ngạo tắc phong, là thật sự cảm thấy hắn ở biên quan một tay che trời, cho dù là thái tử lại đây, cũng sẽ không đem hắn cấp thế nào. Tuy Doanh Thành các bá tánh vô tội nhường nào, hắn sẽ không sợ ngày sau thật sự sẽ có báo ứng sao. Hôm qua tin tức tới thái tử trên tay thời điểm, thái tử còn có chút không dám tin tưởng, liền nhiều phái ra người đi xác nhận. Hôm nay tới rồi Vĩnh Châu Thành lúc sau, thái tử lần thứ hai phái qua đi điều tra nhân viên cũng đã trở lại, mang về tới đồng dạng tin tức. Hắn thật sự là không có sợ hãi. Thẩm Thanh Hà sau khi nghe xong Phúc Công Công toàn bộ tự thuật lúc sau, lập tức phẫn nộ ra tiếng giận mắng. Hắn xác thật đã đoán được một ít đồ vật, nhưng là cho dù hắn đoán lại chuẩn, cũng không nghĩ tới Trần Hùng cư nhiên to gan lớn mật tới rồi như thế nông nỗi. Trần Hùng là trấn thủ biên quan nhiều năm lao tướng, cho dù là bất luận cái gì một người, đã ở một chỗ lâu rồi, cũng sẽ có không giống nhau cảm tình. Trần Hùng đều ở biên quan lâu như vậy, cư nhiên còn có thể trơ mắt nhìn những cái đó ra qua đối Tuy Doanh dưới thành tay, đối Tuy Doanh trong thành bá tánh xuống tay, hay không cũng quá mức máu lạnh một ít. Thẩm Thanh Hà nắm chặt ngón tay, đối Trần Hùng phẫn nộ đã tới một cái đỉnh điểm. Thẩm Thanh Hà nhắm mắt lại, làm chính mình trước bình tĩnh lại. Giống Trần Hùng loại người này, về sau có rất nhiều thu thập hắn cơ hội, không vội với này nhất thời. Điện hạ trước mắt tính toán làm sao bây giờ? Thái tử chậm rãi phun ra một ngụm buồn bực, bình tĩnh phân tích. Trần Hùng đã xuất lĩnh đại quân ở khoảng cách nơi này vài dặm khoảng cách đóng quân, không có đến Ninh Châu Thành, nhưng là cũng không có rời đi. Nếu là bổn cung suy đoán không tồi, Trần Hùng chính là đang đợi bổn cung tới rồi lúc sau, muốn đem cái này cục diện rồi dám giao cho bổn cung trên tay, sau đó lại mượn này bôi nhỏ đắn đo bổn cung. Thẩm Thanh Hà thâm chấp nhận, Trần Hùng không có trước tiên đem địch tình đưa hướng kinh thành, đánh giá chính là ôm cái này ý niệm. Trần Hùng là trấn thủ biên quan nhiều năm đại tướng quân, hơn nữa mặt ngoài vẫn là hoàng đế tâm phúc. Nếu là Tuy Doanh Thành phá tin tức truyền tới kinh thành, hơn nữa vẫn là ở thái tử tới rồi biên quan lúc sau, trên triều đình người sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó Trần Hùng đem này bồn nước bẩn bắt đến thái tử trên người, thái tử thật đúng là liền tẩy không rõ. Kiêm ngài ý tứ là, Thẩm Thanh Hà xem thái tử bộ dáng này có lẽ là đã nghĩ đến biện pháp, liền thử thăm dò hỏi một phen. Cùng Trần Hùng tiếp xúc vẫn là cần thiết, bổn cung yêu cầu biết hắn rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Bất quá binh quyền bổn cung là sẽ không tiếp, nếu là bổn cung tiếp, đến lúc đó mới là hết thể trách nhiệm đều sẽ rơi xuống bổn cung trên người, bổn cung cũng đừng tưởng rửa sạch. Thẩm Thanh Hà âm thầm gật đầu, không tồi, tới rồi trước mắt tình trạng này thái tử còn có thể bảo trì lý trí, đã so với lúc trước có tiến bộ. Binh quyền là trăm triệu không thể tiếp thu. Bất quá khác phương diện nhưng thật ra có thể làm văn. Ý của ngươi là, thái tử ánh mắt hơi hơi tỏa sáng nhìn Thẩm Thanh Hà, thái tử đối Thẩm Thanh Hà chỉ số thông minh vẫn là thực tín nhiệm, mỗi lần Thẩm Thanh Hà nói ra kiến nghị, đều nhắc tới điểm tử thượng, cho hắn một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Lúc này Thẩm Thanh Hà cũng không phụ sở vọng, kịp thời cấp ra kiến nghị. Thuộc hạ ý tứ, là điện hạ có thể một bên kéo Trần Hùng, thử Trần Hùng ý tứ. Một bên cùng bị nhốt ở Tuy Doanh trong thành người lấy được liên hệ. Tuy rằng không biết Trần Hùng là đạt được cái gì chỗ tốt, mới có thể như vậy quyết đoán vứt bỏ Tuy Doanh thành, nhưng là trấn thủ biên quan nhiều năm các chiến sĩ, tổng không có khả năng mỗi người đều như vậy lòng lang dạ sói. Cho nên Thẩm Thanh Hà cơ hồ có thể kết luận, Tuy Doanh trong thành khẳng định có một bộ phận binh lính là không chịu đi theo Trần Hùng lui lại, nói không chừng trước mắt còn đãi ở Tuy Doanh trong thành. Nay bộ phận người là cần thiết nếu muốn biện pháp bảo hộ, không chỉ là bọn họ là đến lúc đó nắm giữ chứng cứ tố giác Trần Hùng nhân vật trọng yếu, còn bởi vì những người này đáng giá. Thái tử một điểm liền thấu, cơ hồ là lập tức liền phái hắn ám vệ tiếp tục đi điều tra tin tức, ý đồ dò thám biết tuy doanh bên trong thành bộ vấn đề. Phúc công công mắt thấy thái tử một bộ ý đồ đem chính mình bên người đi theo bảo hộ ám vệ tất cả đều phái ra đi bộ dáng, lo lắng không thôi. Điện hạ, ngài bên người không thể không ai bảo hộ. Ám vệ phái ra đi quá nhiều, đối ngài an toàn bất lợi a. Những người đó tìm mọi cách đem thái tử cấp lộng tới trên chiến trường tới, khẳng định không chỉ là muốn làm hắn gánh tội thay, những người đó chính yếu ý tưởng, đánh giá vẫn là muốn trực tiếp làm thái tử chết ở biên quan, không còn có trở về cơ hội. Điểm này thái tử chính mình cũng là rất rõ ràng, nhưng trước mắt vẫn là đem bên người bảo hộ hắn ám vệ phái ra đi hơn phân nửa. Phúc công công tuy rằng biết lời này không nên hắn tới nói, lại bởi vì lo lắng thái tử an nguy vẫn là không nhịn xuống. Thái tử nhíu mày nhìn Phúc công công, giơ tay ngăn lại hắn nói. Chớ nhiều lời, chuyện này cần thiết muốn sớm chút điều tra rõ, nếu không bổn cung trong lòng bất an. Tuy doanh trong thành như vậy nhiều bá tánh trước mắt đều ở vào nước sôi lửa bỏng giữa, bổn cung an nguy còn tính cái gì? Thái tử nói làm Phúc công công cấp một chán hãn, nhưng là miệng trương đóng mở hợp, lại không dám nói thêm nữa làm thái tử không cao hứng. Phúc công công sốt ruột đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà, ý đồ làm Thẩm Thanh Hà giúp đỡ. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút, tuy rằng hắn không nghĩ làm chính mình nhân xâm cùng quá nhiều thái tử sự tình, để ngừa ngoài ý muốn bị bắt nước bẩn. Nhưng trước mắt dáng vẻ này, hiển nhiên không phải cố kỵ cái này lúc. Điện hạ bên người cần thiết phải có cũng đủ ám vệ bảo hộ điện hạ an nguy, điểm này thuộc hạ duy trì Phúc công công ý tưởng. Nếu là điện hạ lo lắng phái ra đi dò thám biết tin tức người không đủ, thuộc hạ người nếu là điện hạ không ngại, nhưng thật ra có thể dùng một chút. Thái tử tuy rằng cảm thấy vận dụng Thẩm Thanh Hà riêng mang đến muốn bảo hộ Lâm Uyển Nhi người không tốt lắm, nhưng trước mắt này thực sự là cái hảo biện pháp. Rốt cuộc thái tử chính mình cũng rất coi trọng chính mình mệnh, đi theo hắn như vậy nhiều người, hắn chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình tánh mạng, mới có thể nói kế tiếp sự tình. Nói ngắn gọn, hắn có thể giữ được chính mình mệnh, mới là nhất đối chính mình thủ hạ người phụ trách nhiệm biểu hiện. Thẩm Thanh Hà thấy thái tử dao động, liền kịp thời mở miệng khuyên bảo. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ người đều là nhưng dùng người. Nếu là điện hạ không yên tâm, cũng có thể trực tiếp nhắc tới điện hạ thủ hạ, trực tiếp vì điện hạ làm việc. Thái tử thấy Thẩm Thanh Hà nói đều nói đến này phân thượng, vội vàng hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay, ý bảo Thẩm Thanh Hà không cần nghĩ nhiều. Ngươi mang đến người đều là vì bảo hộ ngươi cùng đệ muội an nguy, nếu là đều bị bổn cung trưng dụng, ngươi cùng đệ muội. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử chắp tay, ý bảo thái tử không cần lo lắng cái này. Lời nói đã đến nước này, thái tử cũng không tiếp tục thoái thác, rốt cuộc hắn là trực tiếp từ Giang Nam chuyển qua tới, hành tung đội vàng, bên người nhưng dùng người thực sự không nhiều lắm. Thẩm Thanh Hà liền như vậy chắp tay đem Tả Càn An đám người cấp tặng đi ra ngoài. Bất quá thái tử cũng là cái thực tín nhiệm Thẩm Thanh Hà người, cũng không có tiếp thu Thẩm Thanh Hà trực tiếp đem Tả Càn An đám người trước mượn đến hắn thủ hạ, vì hắn làm việc yêu cầu. Thái tử trực tiếp đem nhiệm vụ hạ đạt cho Thẩm Thanh Hà, làm Thẩm Thanh Hà phái người đi dò thám biết, này không thể nghi ngờ là đối Thẩm Thanh Hà ôm có thật lớn tín nhiệm biểu hiện. Thẩm Thanh Hà cũng là cái thức thời người, từ thái tử nơi này nhận được nhiệm vụ lúc sau, liền lập tức nhích người trở về chuẩn bị. Kết quả Thẩm Thanh Hà còn chưa đi ra ngoài vài bước, đã bị Phúc công công sốt ruột hoảng hốt đuổi theo ra tới lại thỉnh trở về. Thẩm quân sư, xin dừng bước. Thẩm Thanh Hà chính vừa đi vừa thấp giọng công đạo đi theo hắn đi theo lại đây Phúc Lai sự tình, bừng tỉnh gian nghe được có người ở kêu gọi hắn, vừa quay đầu lại liền thấy được Phúc công công một đường chạy chậm đuổi theo hắn bộ dáng. Không biết công công như vậy sốt ruột đuổi theo ra tới, chính là điện hạ còn có gì phân phó. Thẩm Thanh Hà quan tâm dò hỏi, Phúc công công chạy đến phụ cận, bởi vì đuổi đến có chút nóng nảy, khí còn không có xuyên đều, ngay cả vội truyền lời. Mới vừa có người tiến đến cầu kiến điện hạ, nói là này Ninh Châu thành chi phủ, biết được điện hạ tại đây tin tức, khẩn cấp tới rồi cầu kiến. Phúc công công nói lạc, Thẩm Thanh Hà giữa mày liền ninh lên. Bọn họ đoàn người ở Thẩm Thanh Hà mịt mờ nhắc nhở quá thái tử để phòng một ít Trần Hùng người lúc sau, liền riêng giấu giếm hành tích. Lặng lẽ tiến vào Ninh Châu Thành. Đơn giản bọn họ lần này người không nhiều lắm, ngụy trang thành thương đội, tiến vào cũng thực thuận lợi. Bọn họ lựa chọn một chỗ mà chỗ hơi chút có chút hẻo lánh khách điếm chú hạ, chính là muốn tạm thời dừng lại, trước sưu tập một ít tin tức. Này Ninh Châu Thành chi phủ là như thế nào tới tin tức, cư nhiên đã biết bọn họ hành tung, còn trực tiếp tới cửa. Thẩm Thanh Hà nhìn Phúc Công Công mồ hôi đầy đầu bộ dáng, không kịp nghĩ nhiều, chỉ là quay đầu phân phó Phúc Lai dựa theo hắn vừa rồi phân phó trở về làm việc, chính mình còn lại là đi theo Phúc Công Công vội vã bước nhanh về tới Thái tử điện hạ phòng. Thẩm Thanh Hà bất quá chính là đi ra vài bước khoảng cách, lúc này quay lại Thái tử phòng đảo cũng phương tiện, chẳng qua Thẩm Thanh Hà trước khi đi, ở cửa thang lầu địa phương, hướng tới dưới lầu đại đường đánh giá vài lần. Đại đường có đoàn người, rõ ràng không phải bọn họ người, nghĩ đến chính là cái kia tới cầu kiến chi phủ. Bọn họ đoàn người nhân số còn không ít, mênh mông cuồn cuộn, một đám toàn người mặc quan phục, đều ở đại đường chờ. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, không có nhiều lời, về trước tới rồi Thái tử phòng. Phúc Công Công đều báo cho ngươi. Thái tử dương mắt nhìn đến Thẩm Thanh Hà quay lại, mở miệng liền hỏi như vậy một câu. Thẩm Thanh Hà gật đầu, mới vừa rồi thuộc hạ từ thang lầu chỗ chiều hạ nhìn thoáng qua, tới người không ít, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, này rõ ràng là cố tình. Thái tử ánh mắt lóe lại lóe, thần sắc biến ảo không chừng. Ninh Châu thành khoảng cách tuy doanh thành chẳng qua ngắn ngủn 30 dặm, bổn cung nghe nói, sớm chút năm Ninh Châu thành cùng tuy doanh thành chi gian quan hệ liền rất không tồi. Bổn cung hành tung còn không có để lộ ra đi, bọn họ là như thế nào biết được. Hơn nữa tuy doanh thành trước mắt đột nhiên bị đại biến, bọn họ còn có tâm tư lao sư động chúng tiến đến bái kiến bổn cung, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Thẩm Thanh Hà nhìn phẫn nộ thái tử, trong lòng nhưng thật ra hơi chút bình tĩnh một ít. Nhiều lời vô ích, người này. Điện hạ là tính toán thấy vẫn là không thấy. Thẩm Thanh Hà là ở thử thái tử ý tưởng, đơn giản thái tử không cùng hắn so đo, trực tiếp gật đầu. Thấy, người nếu đều đưa tới cửa tới, bổn cung vì sao không thấy. Lâm Uyển Nhi đãi ở trong phòng, thấy Thẩm Thanh Hà chậm chạp không về, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì chuyện phiền toái nhi, ở trong phòng đứng ngồi không yên. Thằng đến nhìn đến Phúc Lai trở về, Lâm Uyển Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng đứng dậy, lại không có ở Phúc Lai phía sau nhìn thấy Thẩm Thanh Hà thân ảnh, Lâm Uyển Nhi không khỏi ngốc một chút. Phúc Lai, nhà ngươi thiếu gia đâu? Phúc Lai thấy Lâm Uyển Nhi một bộ sốt ruột bộ dáng, thẳng đến Lâm Uyển Nhi khẳng định là hiểu lầm, vội vàng giải thích. Thiếu gia còn ở Thái tử Điện Hạ nơi đó, Điện Hạ có việc muốn tìm thiếu gia thương lượng. Thiếu gia khiến cho ta về trước tới xử lý chút việc nhi. Lâm Uyển Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Phúc Lai đem Tả Càn An đám người giao cho phụ cận, như thế như vậy đem Thẩm Thanh Hà phân phó sự tình đều giao đãi đi xuống, không hề có tránh Lâm Uyển Nhi ý tứ. Lâm Uyển Nhi cũng biết bọn họ đây là muốn đi làm một ít khó giải quyết sự tình, do dự vài cái, vẫn là từ chính mình trong không gian kéo ra tới mấy cái bình sứ phân tán mở ra đưa cho vài người. Đây là Tả Càn An đùa nghịch Lâm Uyển Nhi đưa cho hắn bình sứ, còn tưởng rằng đây là thuốc trị thương, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bọn họ này chỉ là ra cửa làm việc nhi, tuy rằng nguy hiểm điểm nhi, cũng không đến mức Lâm Uyển Nhi buồn lo vô cớ sớm như vậy liền đem thuốc trị thương mỗi người đều phân đi xuống một đống lớn. Lâm Uyển Nhi biết Tả Càn An đây là hiểu lầm, vội vàng xua tay an ủi. Này đó không phải thuốc trị thương, mà là độc dược. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, nhéo cái chai vài người tay run lên, thiếu chút nữa không đem cái chai cấp quăng ngã. Ai nha các ngươi tiểu tâm điểm nhi, này nhưng đều là thứ tốt. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn động tay động chân vài người liếc mắt một cái, dù sao đồ vật đều đã cấp đi ra ngoài, nàng cũng không có dấu dếm. Này đó độc dược đều là quái ý cấp Lâm Uyển Nhi hạt giống, Lâm Uyển Nhi ở chính mình trong không gian trồng ra. Quái ý kia biết Lâm Uyển Nhi có bí mật, nhưng là hắn nhất quán sống tiêu sái. Còn như vậy thích Lâm Uyển Nhi, tự nhiên không có vì thế hỏi nhiều cái gì, chỉ là ở Lâm Uyển Nhi gieo trồng ra tới phẩm tướng đứng đầu dược liệu lúc sau, thảo muốn một bộ phận đi. Này đó đều là Lâm Uyển Nhi ở trong không gian gieo trồng ra tới độc thảo, đang trách ý ở dưới sự trợ giúp, làm được độc dược phấn. Bất quá đối với Tả Càn An bọn họ, liền không cần giải thích như vậy rõ ràng. Này đó đều là quái ý ở hỗ trợ làm cho. Ta vốn là muốn lưu tại chính mình bên người phòng thân. Lâm Uyển Nhi nói, ngay cả vội cấp vài người chỉ điểm một chút bất đồng hình dạng bất đồng hoa văn bình sứ trang chính là thứ gì. Cái này là ngựa phấn, chỉ cần một chút, liền có thể làm người toàn thân khởi bệnh sởi, đau khổ không ngừng, có thể chính mình đem chính mình khởi bệnh sởi địa phương cào máu chảy không ngừng. Lâm Uyển Nhi nói một chỗ, Tả Càn An vài người nhất thời hổ khu chấn động. Ngay cả Lâm Uyển Nhi chính mình lúc trước từ quái y thì trong miệng biết được này ngứa phấn hiệu dụng lúc sau, cũng là bị khiếp sợ phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng đi lên, này nghe cũng quá mức huyết tinh một chút. Cái này là thấy huyết phong hầu độc dược, phá nguyên phấn, chỉ cần một chút, là có thể làm người thất khiếu đổ máu, nhanh chóng quy thiên. Tổng cộng 5 loại bất đồng hiệu dụng độc dược phấn, làm nghe xong các loại độc dược phấn mọi người, mỗi người phía sau lưng lạnh cả người, nhìn trong tay bình sứ ánh mắt, phảng phất là đang nhìn một đám hồng thủy manh thú giống nhau. Cái này, một người một lọ, cái này là vạn năng giải độc dược hoàn. Chỉ cần là chúng độc, mặc kệ là cái gì độc, ăn một viên đều có thể giải độc. Thứ này chính là quái y thì áp đáy hòm thứ tốt, không thể lãng phí. Này đó thứ tốt đều là quái y thì lúc trước cấp Lâm Uyển Nhi chuẩn bị, đều là dùng để cấp Lâm Uyển Nhi phòng thân. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi còn không có tới kịp dùng tới, lúc này liền trước cấp Tả Càn An đoàn người bị thượng. Bất quá vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói thật đúng là không phải gạt người, mấy thứ này đối quái y tới nói nhưng nhiều là rất khó chế tạo ra tới, đặc biệt là giải độc dược hoàn. Bất quá cái này khó khăn chỉ ở chỗ tài liệu khó tìm, nhưng hiện tại có Lâm Uyển Nhi a. Lâm Uyển Nhi vạn năng trong không gian, khác tác dụng không có, chính là gieo trồng đồ vật nhất lưu mau a. Gieo trồng ra tới đồ vật còn có thể bảo đảm các đều là cực phẩm tương có hay không. Cứ việc như thế, gieo trồng thảo dược tuy rằng Lâm Uyển Nhi có thể cung ứng, nhưng là mấy thứ này nấu cơm nhiều thực phiền toái. Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết nhắc nhở mọi người một chút làm cho bọn họ tỉnh điểm dùng không cần lãng phí. Có hiểu biết độc dược hoàn, mới vừa rồi mọi người cả người căng chặt bộ dáng cuối cùng là giảm bớt. Những cái đó độc dược các đều như vậy đáng sợ, nếu là không có giải độc dược hoàn, bọn họ không cẩn thận ngộ thương chính mình, kia nên là nhiều xui xẻo. Cảm ơn thiếu phu nhân. Chúng ta đây này liền đi làm việc nhi. Vài người đem Lâm Uyển Nhi cấp thuốc bột giải hòa độc hoàn đều thỏa đáng thu hảo lúc sau, liền mau chân rời đi làm việc nhi đi. Lâm Uyển Nhi ở trong phòng chuyển động vài vòng lúc sau, Thẩm Thanh Hà chậm chạp không trở lại, nàng một người ở trong phòng cũng không có gì ý tứ. Lâm Uyển Nhi chuyển động hai vòng lúc sau, mở ra cửa phòng hướng tới bên ngoài thật cẩn thận đánh giá vài lần. Phát hiện bên ngoài không có người đi lại, Lâm Uyển Nhi liền thử thăm dò ra cửa muốn hoạt động một chút. Thuận tiện nhìn xem trong phòng bếp đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cấp Thẩm Thanh Hà đám người làm cơm trưa. Sáng sớm vừa đến khách điếm An Trí Hạ, Phúc Lai liền đem lấy lòng thích hợp Lâm Uyển Nhi kích cỡ quần áo mới đưa lại đây. Bất quá rốt cuộc không phải hiện trường lượng kích cỡ, mặc ở Lâm Uyển Nhi trên người vẫn là có chút không quá thích hợp, bất quá so với phía trước truyền Thẩm Thanh Hà quần áo đều có thể đi ra ngoài hát tuần bộ dáng, này đã hảo quá nhiều, Lâm Uyển Nhi thấy đủ thường nhạc a. Lâm Uyển Nhi mới vừa đi đến trong phòng bếp, liền nhìn đến một cái người quen chính canh giữ ở một cái nồi và bếp trước đảo quanh. Hạo tử! Người tại đây làm gì đâu? Trước mặt người này là Hướng Kim Hoành người bên cạnh, Lâm Uyển Nhi cái này có rất nhỏ mặt manh chứng người, có thể dễ dàng như vậy nhận ra tới đối phương, thật sự là đối phương tên quá kỳ ba. Hạo tử! Chuột! Lâm Uyển Nhi không trồng chọn hạo tử tên đầy đủ gọi là gì? Chỉ nghe được quá vài lần Hướng Kim Hoành như vậy thẳng hô hắn, nàng liền nhớ kỹ, ấn tượng còn rất khắc sâu. Hạo tử nhưng cùng tên của hắn cùng âm hoàn toàn không giống nhau, làm người cao lớn thô kệch, mặt chữ điển, khuôn mặt hàm hậu, vừa thấy chính là cái người hiền lành cái loại này. Nghe được Lâm Uyển Nhi thanh âm, hạo tử đột nhiên xoay người lại, mắt lấp lánh nhìn Lâm Uyển Nhi, phảng phất đang nhìn cái gì cứu tinh dường như. Lâm Uyển Nhi bị hắn phảng phất là thấy được thần tiên buông xuống ánh mắt cấp dọa tới rồi, theo bản năng lui về phía sau vài bước cùng hắn bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Thiếu phu, khu, vị này, tiểu ca. Hạo tử theo bản năng đối với Lâm Uyển Nhi liền tưởng kêu một câu thiếu phu nhân, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, ở Lâm Uyển Nhi nguy hiểm ánh mắt hạ đem dư lại nói nuốt trở về, thử thăm dò hô một câu tiểu ca. Tuy rằng bị một cái nhìn liền so với chính mình đánh hán tử kêu tiểu ca có chút biệt lưu, nhưng tổng so làm hắn kêu chính mình thiếu phu nhân cường. Nàng hiện tại chính là nữ giả nam trang A có hay không? Bị ít người phu nhân bị người khác cấp nghe được, kia nàng này nữ giả nam trang còn có cái quỷ dùng A. Ân, không cần khách khí như vậy, ngươi kêu ta tiểu lâm là được. Hạo tử yên lặng giơ tay xoa mồ hôi lạnh, nào dám thật sự như vậy xưng hô. Hắn chính là đối người đọc sách đều vẫn duy trì một loại mạc danh kính sợ, đặc biệt là Thẩm Thanh Hà cái kia người đọc sách không phải một bên hung tàn, hắn nhưng túng đâu. ngươi tại đây chuyển động cái gì đâu? Từ thái tử bọn họ đoàn người tới rồi nơi này lúc sau, liền cho khách điếm trưởng quầy một bút bạc, làm cho bọn họ không cần trước mặt người khác hầu hạ chứ, liền sau bếp đầu bếp đều tan. Rốt cuộc trước mắt muốn thái tử mệnh người vẫn là rất nhiều, thức ăn an toàn càng là trọng trung chi trọng, bọn họ cần thiết phải cẩn thận vì thượng. Ninh Châu thành chi phủ không biết như thế nào đã biết điện hạ tại đây, liền mang theo người mênh mông quần quận tiến đến bái kiến. Ta đây là ở nấu nước, cho bọn hắn pha trà. Hạo tử xấu hổ hướng Lâm Uyển Nhi ý bảo một chút, đỏ mặt mở miệng. Bất quá ta lúc này quá mót, muốn đi về đúc cờ. Lâm Uyển Nhi cuối cùng là minh bạch vì cái gì hạo tử vừa rồi nhìn đến nàng thời điểm, ánh mắt lóe sáng phảng phất là nhìn đến Chúa cứu thế giống nhau ánh mắt là vì cái gì. Được rồi, ngươi đi đi, nơi này ta nhìn, thủy thiêu hảo ta hỗ trợ phao hảo nước trà, ngươi không cần phải xen vào. Hạo tử đối với Lâm Uyển Nhi ngàn ân vạn tạ, bảo đảm chính mình đi vê đút cờ liền sẽ mau chóng trở về. Kết quả chờ Lâm Uyển Nhi thủy thiêu hảo trà cũng phao hảo, hạo tử lại vẫn là không có trở về. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn hướng phao trà ngon thủy, đơn giản chính mình bưng đưa lên đi. Lâm Uyển Nhi đi đến thái tử điện hạ trước cửa thời điểm, canh giữ ở ngoài cửa người là Hướng Kim Hoành người, đều cùng Lâm Uyển Nhi rất quen thuộc. Lúc này nhìn đến là Lâm Uyển Nhi lại đây đưa nước trà, canh giữ ở cửa thị vệ trố mắt một chút, vội vàng rôi tay tưởng từ Lâm Uyển Nhi trong tay đem khay trà tiếp nhận đi. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, hướng bọn họ ý bảo một chút. Các ngươi trước thủ đi, ta đưa vào đi liền ra tới, các ngươi hảo hảo thủ. Lâm Uyển Nhi hạ giọng dặn dò hai người, đặc biệt là nhìn đến cách đó không xa còn có người ở hướng tới bọn họ nhìn xung quanh thời điểm. Lâm Uyển Nhi mơ hồ cảm giác được một cổ tử người tới không có ý tốt cảm giác. Canh giữ ở ngoài cửa bọn thị vệ liếc nhau, gật gật đầu, giúp đỡ gõ gõ môn, cấp Lâm Uyển Nhi đẩy ra môn, làm Lâm Uyển Nhi đem nước trà đưa vào đi. Trong phòng không khí một mảnh đình trệ, ở Lâm Uyển Nhi bước vào đi trong nháy mắt, trong phòng mọi người động tác nhất trí đều đem ánh mắt phóng tới nàng trên người. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, cảm giác được một cổ tử áp lực cực lớn. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử đang xem đến Lâm Uyển Nhi thời điểm rõ ràng đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới cư nhiên là Lâm Uyển Nhi đưa nước trà lại đây. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem nước trà đều bông. Đứng ở nhất ngoại sườn một cái lớn lên mỏ chuột thai khỉ, dáng người thấp bé nam nhân, đối với đứng thẳng tại chỗ Lâm Uyển Nhi liền ra tiếng gian dạy. Lâm Uyển Nhi có chút kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái, người này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Nàng ăn mặc này một thân tuy rằng không phải cái gì lăng la tơ lụa, nhưng tốt xấu cũng là vải đông quần áo, này trang điểm vừa thấy liền biết không phải tiệm cơm tiểu nhị. Chứ bỏ tiểu nhị, có thể xuất hiện ở chỗ này người cũng chỉ có thái tử người. Thái tử còn không có ra tiếng, người này coi như thái tử mặt, ra tiếng răn dạy thái tử người. Không phải trong đầu thiếu căn gân, liền thật là cái thiểu năng trí tuệ. Quả nhiên, thái tử mặt nháy mắt liền đêm đen đi. Thái tử cười lạnh một tiếng, trong phòng mọi người lập tức cảm giác quanh thân độ ấm nhanh chóng giảm xuống, ngay cả mới vừa rồi cái kia mở miệng răn dạy Lâm Uyển Nhi người cũng hậu chi hậu giác nhận thấy được vấn đề. Trong phòng những người khác đều một bộ không nỡ nhìn thẳng biểu tình nhìn mới vừa rồi ra tiếng người, đặc biệt là ngồi ở phía trước nhất là chi phủ, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Này ngốc tử ở thái tử trước mặt răn dạy thái tử người, có phải hay không quá mức với cả gan làm loạn? Đây là ai chủ trương mang lại đây thiểu năng trí tuệ? À, thật lớn khẩu khí, bổn cung người, liền tính là giáo hấn, cũng nên là bổn cung mở miệng, ngươi là cọng hành nào, cư nhiên dám lướt qua bổn cung mắng chửi người. Thấp bé nam tử sợ tới mức thân mình run bần bật, không đứng vững bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy thân mình hướng thái tử dập đầu cầu tha thứ. Điện hạ thứ tội, điện hạ tha mạng A. Là vi thần miệng tiện, vi thần tự phạt bàn tay. Bạch bạch bạch. Lâm Uyển Nhi nghe này vang dội tắt hai tử thanh âm, có chút đồng tình quét quỳ trên mặt đất người liếc mắt một cái, bình tĩnh đi ra phía trước cấp mọi người thượng trà. Phân xong trà lúc sau, Lâm Uyển Nhi xoay người định đi. Ai ngờ thái tử hướng Phúc Công Công xử cái ánh mắt, Phúc Công Công lặng lẽ hoạt động một bước, chặn Lâm Uyển Nhi, hướng Lâm Uyển Nhi xử cái ánh mắt. Lâm Uyển Nhi không thấy hiểu Phúc Công Công ý bảo, Phúc Công Công đơn giản trực tiếp lôi kéo người đứng ở một bên. Điện hạ. Mới vừa rồi hắn cũng là nhất thời nói sai, nói không nên nói. Nên cấp giáo huấn đã cho, có phải hay không? Chi phủ hướng thái tử bồi gương mặt tươi cười, ý đồ làm thái tử buông tha còn ở tự vả miệng nam nhân. Bạch bạch tát hai thanh âm không dứt bên hai, Lâm Uyển Nhi nhìn đều nhịn không được nhe răng trợn mắt, nghe thanh âm này liền cảm giác đau quá. Thái tử không ra tiếng, thong thả ung dung bưng lên chén trà nhấp một hớp nước trà. Bóp thời gian điểm tính không sai biệt lắm, Thẩm Thanh Hà hướng thái tử xử cái ánh mắt, thái tử lúc này mới ngự khí lãnh đạm mở miệng. Hảo, bổn cung cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, không cùng ngươi giống nhau so đo. Mọi người nhìn nam nhân đã đánh sưng lên gương mặt, nhất trí trầm mặc. Không cùng hắn giống nhau so đo còn như vậy, nếu là cùng hắn giống nhau so đo nói, có phải hay không người đều phải bị kéo đi ra ngoài chém. Quả nhiên đồn đãi trung thái tử tính tình thô bạo, trời sinh tính phệ sắt không phải tin đồn vô căn cứ a. Thái tử cũng mặc kệ mọi người trên mặt biểu tình có bao nhiêu xuất sắc, nhìn nam nhân kia tuy rằng đỉnh chỉ tự và miệng, nhưng nơm nớp lo sợ khó được thông minh một hồi, không có từ trên mặt đất đứng lên, mà là tiếp tục quỳ trên mặt đất. Thái tử vừa lòng bưng lên chén trà, chặn chính mình khỏe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Bổn cung đến đây tin tức còn không có thông chi đi ra ngoài, không biết các ngươi là như thế nào biết được tin tức, cư nhiên có thể nắm giữ bổn cung hành tung, thật đúng là có bản lĩnh a. Thái tử này không âm không dương một câu xuất khẩu, người khác đem ánh mắt động tác nhất trí đều phóng tới chi phủ trên người. Chi phủ cái chán mồ hôi lạnh đều xuống dưới, ấp úng thiếu chút nữa đều nói không ra lời. Như thế nào? Là có cái gì lý do khó nói, không thể nói. Thái tử cười lạnh xuất khẩu nói, làm chi phủ phía sau lưng cứng đờ, run rẩy thanh âm giải thích. Điện hạ nhiều lo lắng, thần cũng là nghe nói có một số lớn người tiến vào chiếm giữ Ninh Châu Thành, còn tuyển một chỗ mà chỗ có chút hẻo lánh khách điếm vào ở, thần lo lắng là kẻ cắp, lúc này mới làm người điều tra một chút. Bất quá ở điều tra rõ ràng không phải kẻ cắp lúc sau, hạ quan suy đoán là điện hạ tại đây. Lúc này mới mang theo người tới cửa tới bái kiến. Thái tử ý vị không rõ cười nhạo một tiếng, nhìn chi phủ ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Đều là người thông minh, liền không có cần phải nói những cái đó đổ vô dụng. Nói thẳng đi, ai cho các ngươi truyền tin tức? Chi phủ ấp úng sau một lúc lâu, vẫn là thấp thỏm cùng thái tử bảo đảm, chân tướng chính là hắn vừa rồi nói như vậy, tuyệt đối không có bất luận cái gì lừa gạt. Thái tử nhìn chi phủ ánh mắt mang lên vài phần lạnh lẽo, ha hả một tiếng, nếu đối phương không chịu thẳng thắn, hắn cũng liền không có tiếp tục hỏi đi xuống ý tưởng. Ngươi nếu không chịu nói vậy không nói đi, nếu là không có chuyện khác, bổn cung mặt các ngươi cũng gặp được, đã xác định bổn cung hành tung, các ngươi cũng không cần thiết ở chỗ này đợi, đều trở về đi. Thái tử này mang theo trào phúng đuổi người nói làm đoàn người ánh mắt đều đổi đổi, đặc biệt là chi phủ sắc mặt đã không phải khó coi có thể hình dung. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không biết vì cái gì chính mình sẽ bị lưu lại, bất quá nếu người đều bị Phúc Công Công lôi kéo đứng ở một bên, nàng đơn giản cũng liền bình tĩnh xem diễn. Bất quá Lâm Uyển Nhi nhìn vài lần lúc sau, đột nhiên phát hiện một người không thích hợp. Lâm Uyển Nhi cẩn thận quan sát đối phương một chút, phát hiện đối phương là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn người thanh niên, ăn mặc một thân vải đồng quần áo, thoạt nhìn chính là cái ôn tồn lễ độ người đọc sách. Đối phương liền đứng ở cuối cùng chỗ. Như là đang làm cái gì thực gian nan tâm lý đấu tranh giống nhau, gắt gao cắn chính mình môi dưới, ngón tay dùng sức méo chính mình vào áo, chỉ gian đều trở nên trắng. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn chằm chằm đối phương xem, người này thoạt nhìn giống như thực không giống nhau. Hắn thường thường liền sẽ lặng lẽ ngẩng đầu, đánh giá thái tử liếc mắt một cái, miệng trương đóng mở hợp, nhìn dáng vẻ tựa hồ là rất muốn nói cái gì. Nhưng lại như vậy mấy lần lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Biểu tình nản lòng. Lâm Uyển Nhi cảm thấy đối phương rất kỳ quái, hắn giống như có nói cái gì tưởng nói, nhưng là lại có điều cố kỵ bộ dáng, làm Lâm Uyển Nhi thượng tâm. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ duỗi tay chỉ chọc chọc đứng ở nàng bên cạnh mắt nhìn thẳng Phúc Công Công cánh tay, Phúc Công Công dùng mắt đuôi nhìn quét Lâm Uyển Nhi, dò hỏi Lâm Uyển Nhi có chuyện gì. Lâm Uyển Nhi động tác gần nấp hướng Phúc Công Công chỉ mới vừa rồi nàng phát hiện có vấn đề người kia, làm Phúc Công Công nhớ kỹ đối phương. Có Lâm Uyển Nhi nhắc nhở, Phúc Công Công liền đi theo nhiều quan sát một chút đối phương, cũng mơ hồ phát hiện đối phương không thích hợp. Thái tử đuổi người nói đều đã nói ra, mang theo xem kỹ giống nhau ánh mắt xem chi phủ hoàn toàn ngồi không nổi nữa, vội vàng đứng dậy cáo tử, mang theo người lại mênh mông quần cuộn rời đi. Xác định đoàn người đi xa lúc sau, Lâm Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng Phúc Công Công xử cái ánh mắt. Phúc Công Công gật gật đầu. Liền tiến lên một bước đem mới phát hiện người kia manh mối báo cho thái tử cùng Thẩm Thanh Hà. Thái tử trước tiếp đón Lâm Uyển Nhi ngồi xuống nói chuyện, sau đó mới cẩn thận dò hỏi. Là như thế nào phát hiện? Vì sao sẽ cảm thấy hắn có chút địa phương không bình thường? Lâm Uyển Nhi ở Thẩm Thanh Hà bên cạnh người ngồi xuống, cảm tạ Phúc Công Công cho nàng đổ nước, vội vàng đáp lại. Nguyên bản ta liền ở một bên đứng, trong lúc vô tình nhìn đến người kia luôn là sẽ lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá điện hạ ngài, còn luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hơn nữa vẻ mặt của hắn giống như rất là dãy rủa, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ta tổng cảm thấy người này trên người khả năng có vấn đề. Thái tử gật đầu, trực tiếp hướng đứng ở một bên hướng Kim Hoành xử cái ánh mắt. Hướng Kim Hoành liền gật đầu triệt hạ, tìm người đi theo tung mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói người kia. Bọn họ chuyến này mục đích trên thực tế thực rõ ràng, chính là vì xác nhận điện hạ hành tung của ngài. Nếu là thuộc hạ sở liệu không tồi, nhất muộn trời tối, Trần Hùng liền sẽ chạy tới bái kiến. Thái tử cười nhạo một tiếng, quả nhiên Ninh Châu Thành sớm chút năm thời điểm cùng Tuy Doanh Thành chi gian lui tới mậu dịch rất là chặt chẽ, hai cái thành trì chi gian ở chung như thế vui sướng chặt chẽ. Không đạo lý ở Tuy Doanh Thành đã xảy ra vấn đề lúc sau, Ninh Châu Thành bọn quan viên còn có thể như vậy bình tĩnh không có bất luận cái gì phản ứng. Như vậy xem ra, nếu không phải này Ninh Châu Thành bọn quan viên cũng đều bị người cấp thu mua, đó chính là xem ở Trần Hùng phân thượng, cùng Trần Hùng đều là một đám. Những người này cùng Trần Hùng chi gian có liên hệ là khẳng định, chẳng qua bổn cung cũng không nghĩ tới, trước mắt biên quan đều như thế như vậy, Tuy Doanh Thành phá, ngay sau đó liền sẽ nói bọn họ Ninh Châu Thành tao ương. Đều lúc này, bọn họ còn như vậy không cho là đúng, là thật sự cho rằng những cái đó ra qua sẽ không đem bọn họ thế nào đi. Thái tử trong ngực lửa giận quay cuồng, như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới. Đối với này đó không quan tâm các bá tánh khó khăn bọn quan viên, chính là một đám sâu mọt. Lưu trữ có tác dụng gì? So sánh với thái tử phẫn nộ, Thẩm Thanh Hà phản ứng còn xem như bình tĩnh. Thẩm Thanh Hà cấp thái tử rót một ly trà thủy, phóng tới thái tử trước mặt, làm thái tử trước bình tĩnh lại. Này đó trước mặc kệ, chính yếu chính là trước được đến Tuy Doanh trong thành tin tức mới có thể nói kế tiếp sự tình. Tuy Doanh trong thành tình huống trước mắt không biết như thế nào, trước đem các ba cánh giải cứu ra tới mới là trọng trung chi trọng. Đến nỗi những cái đó sâu mọn, ngày sau có rất nhiều thu thập cơ hội, không vội với này nhất thời. Thái tử thật dài phun ra một hơi, bưng lên Thẩm Thanh Hà cho hắn khen ngược nước trà uống một hơi cạn sạch. Lâm Uyển Nhi nhìn cũng chưa nhịn xuống nhe răng đánh cái dùng mình, này nước trà còn năng đâu, thái tử điện hạ đây là bị khí tới rồi cái gì trình độ, liền như vậy một hơi uống xong đi, thật sự không sợ bị năng sao. Thẩm Thanh Hà mí mắt cũng không nhịn xuống nhảy nhảy, cũng may Thẩm Thanh Hà kịp thời khống chế được chính mình biểu tình. Về Trần Hùng vấn đề, chỉ có một chữ, kéo. Kéo. Thái tử khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà, trước mắt sự tình đều hư đến loại tình trạng này, còn muốn tiếp tục kéo đi xuống. Bọn họ có thể kéo đi xuống, bọn họ có rất nhiều thời gian đi xuống kéo, nhưng là Tuy Doanh trong thành những cái đó các bá tánh đâu. Bọn họ nhưng không có như vậy nhiều thời gian chờ, những cái đó giặc qua nhưng là một đám thị huyết đáng sợ người. Bọn họ chiếm cư Tuy Doanh thành, đầu tiên tao ương liền sẽ là trong thành các ba cánh. Thái tử nhíu mày nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần khó hiểu nhất quán lý trí thông tuệ Thẩm Thanh Hà, ở cái này thời điểm mấu chốt như thế nào đột nhiên rối rắm. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh gật đầu, cấp thái tử giải thích. Chính là muốn kéo, bất quá cái này kéo, là yêu cầu bám trụ Trần Hùng, không thể làm Trần Hùng biết điện hạ ngầm ở điều tra tiếp xúc Tuy Doanh bên trong thành bộ sự tình. Trên thực tế nếu là thuộc hạ sở liệu không sai, Trần Hùng cũng là quyết định chủ ý bám trụ điện hạ. Hai bên đều nghĩ biện pháp muốn bám trụ đối phương, một cái là kéo muốn ném nổi, một cái là muốn kéo nghĩ biện pháp, tính chất không giống nhau. Thẩm Thanh Hà đem ý nghĩ của chính mình đều nói cho thái tử nghe, đổi lấy thái tử một cái như suy tư gì phản ứng. Thẩm Thanh Hà không có nói thêm nữa, cấp thái tử để lại tự hỏi thời gian, chính mình còn lại là mang theo Lâm Uyển Nhi đám người rời đi. Về tới bọn họ trong phòng, Thẩm Thanh Hà vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, xem Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được cũng đi theo lo lắng đi lên. Như vậy kéo cũng không phải cái biện pháp, những cái đó giặc qua không chuyện ác nào không làm, này nếu là thật sự tiếp tục kéo đi xuống, ai biết bọn họ sẽ ở Tuy Doanh trong thành làm cái gì. Thẩm Thanh Hà cũng có chút lo lắng sốt ruột, bất quá trước mắt ở cái gì tin tức cũng chưa được đến, trừ bỏ án binh bất động chờ tin tức. Bọn họ cũng không có khác có thể làm sự tình. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi, giơ tay hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà kia như là ở triệu hoán sùng vật giống nhau thủ thế, không nhịn xuống hướng hắn mắt trợn trắng, bất quá vẫn là thuận theo đi qua. Chờ Lâm Uyển Nhi đi đến phụ cận, Thẩm Thanh Hà trực tiếp duỗi ra tay, đem Lâm Uyển Nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực. Lâm Uyển Nhi giãy giụa một chút, nháy mắt liền mặt đỏ. Chạy nhanh giải khai, buông tay. Này nếu như bị người thấy nhiều mất mặt ta, mau thả ta ra. Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, chỉ là buộc chặt ôm Lâm Uyển Nhi vòng eo tay. Lâm Uyển Nhi tượng trưng tính giãy giụa vài cái, không có giãy giụa khai lúc sau cũng liền từ bỏ, ở Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực giật giật, tìm cái thoải mái tư thế ngồi ổn, dựa vào Thẩm Thanh Hà mỹ tư tư hoa chứ. Thẩm Thanh Hà đem cầm đặt ở Lâm Uyển Nhi trên vai, người Lâm Uyển Nhi trên người truyền đến nhàn nhạt mùi hương, nhăn lại cái mũi. Trên người của ngươi nhiễm cái gì hương liệu, như thế nào phía trước không có ngửi được quá. Lâm Uyển Nhi khinh thường liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, ngươi ngửi được quá tốt như vậy nghe hương liệu hương vị. Thẩm Thanh Hà thành thật lắc đầu, thật đúng là không có. Này hương liệu hương vị rất là tươi mát thanh nhã, nghe như là mùi hoa, nhưng lại hỗn hợp ngọt tư tư quả hương. Thẩm Thanh Hà cánh mũi gian ngửi từ Lâm Uyển Nhi trên người truyền đến thanh nhã hương vị, nhịn không được có chút cảm giác nghiện. Lâm Uyển Nhi đắc ý giơ giơ lên đầu, mỹ tư tư cấp Thẩm Thanh Hà khoe ra. Không có gì, chỉ là ta chính mình nghiên cứu ra tới một chung bộ kết, tắm rửa thời điểm dùng, tắm rửa xong trên người sẽ có mùi hương, có phải hay không rất dễ nghe. Thẩm Thanh Hà ánh mắt có trong nháy mắt trố mắt, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Nếu là nói như vậy nói, thứ này phát ra mùi hương, so hương liệu còn muốn tự nhiên. Thẩm Thanh Hà đột nhiên phát hiện một cái lớn lao thương cơ. Thật sự không phải hương liệu. Thẩm Thanh Hà do dự một chút, không nhịn xuống vẫn là ra tiếng lại lần nữa dò hỏi một lần. Lâm Uyển Nhi không kiên nhẫn quay đầu chụp một chút Thẩm Thanh Hà đầu, làm hắn câm miệng. Ta lừa ngươi làm gì, đây là ta mới vừa nghiên cứu làm được bộ kết, chính là cho chính mình dùng. Nói nữa, ngươi trước kia gặp qua ta hướng quần áo của mình thượng hơn hương liệu sao? Thẩm Thanh Hà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như còn thật không có. Nay không phải được. Ta là muốn ở trong phòng bếp nấu cơm người, nếu là trên người còn hơn hương vị quá rõ ràng hương liệu, thực dễ dàng sẽ ảnh hưởng khứu giác, ảnh hưởng ta nấu ăn. Thẩm Thanh Hà không tốt với phòng bếp sự vật, nghe được Lâm Uyển Nhi nói cũng chỉ là ngắn ngủi suy tư một chút, ngay sau đó liền đem vấn đề này vứt chi sau đầu. Thẩm Thanh Hà cúi đầu suy tư trong chốc lát, càng ngày càng cảm thấy đây là cái thật lớn thương cơ. Ở Thẩm Thanh Hà trong ấn tượng, cái gọi là bộ kết, đều là dùng để giặt quần áo. Rất ít sẽ có người dùng để tắm rửa. Bất quá Lâm Uyển Nhi dùng cái này bổ kết, mới là chân chính thay đổi Thẩm Thanh Hà ý tưởng. Ngắm lại chính mình từ Lâm Uyển Nhi trên người ngửi được hương vị, chẳng những không có làm Thẩm Thanh Hà cảm thấy bất luận cái gì gây mùi hoặc là làm hắn phiền chán cảm giác, ngược lại còn cảm thấy càng ngày càng tốt nghe. Này nếu là thật sự làm thành bổ kết bán ra nói không chừng thật sự sẽ có không ít người mua chướng. Rốt cuộc bổ kết loại đồ vật này, phí tổn không thế nào cao, liền tính hơn nữa Lâm Uyển Nhi dùng đi vào những cái đó hương liệu, thêm ở bên nhau làm thành, đánh giá phí tổn cũng sẽ không đặc biệt cao. Nhưng là bọn họ bán đi nói, hoàn toàn có thể dựa theo hương liệu giá cả bán ra. Nữ tử ái Mỹ thiên tính chính là vẫn luôn tồn tại, Thẩm Thanh Hà thực tự tin thứ này nếu là công khai bán nói, đánh giá sẽ có rất nhiều người mua chướng. Nhìn xem những cái đó trang phục cửa hàng cùng trang sức cửa hàng. Chính là vẫn luôn đều thực được hoan nghênh, lợi nhuận càng không phải giống nhau cao. Uyển Nhi. Ân. Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày, làm gì? Nếu ta nói, ta muốn ngươi làm bù kết phương thuốc, chuẩn bị đem nó phát triển trở thành một cái sản nghiệp, công khai bán, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Đương nhiên, phương thuốc ta có thể ra bạc mua, bán bù kết cửa hàng cũng có thể phân ngươi giống nhau lợi nhuận. Thẩm Thanh Hà nhất quán rất có sinh ý đầu óc. Nhưng là đối với nhà mình tức phụ nhi thời điểm, Thẩm Thanh Hà hoàn toàn liền mặc kệ cái gì thường cơ lợi nhuận vấn đề, chỉ lo nghĩ như thế nào không cho nhà mình tức phụ nhi có hại. Lâm Uyển Nhi phủng Thẩm Thanh Hà mặt, thở dài. Ta là ngươi tức phụ nhi, ngươi kiếm tiền không phải tương đương với ta kiếm tiền, chẳng lẽ ngươi còn tưởng làm kinh tế độc lập. Thẩm Thanh Hà biểu tình nghiêm, lập tức đối với Lâm Uyển Nhi tỏ lòng trung thành. Kia cần thiết không thể, nhà chúng ta gia sản chỉ cần ngươi nói một câu. Ta lập tức hai tay dâng lên, tuyệt đối đều toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Lâm Uyển Nhi cười nhạo một tiếng, trực tiếp tức giận đẩy ra Thẩm Thanh Hà mặt. Được, ta đối đương một quản gia bà không có gì hứng thú. ta cũng không có cái kia quản lý tài sản thiên phú, bạc phóng tới ta trong tay vô dụng, ngươi vẫn là chính mình quản hảo được. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói chỉ là nhướng mày, không có lên tiếng. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi minh xác tỏ vẻ phương thuốc nàng có thể miễn phí cung cấp, liền không cần cái gì chỗ tốt rồi, rốt cuộc ngày sau này nhưng đều là chính bọn họ ra sản nghiệp nhà mình sinh ý. Chỉ cần thật sự có thể tổ chức lên, đồ vật thật sự có thể bán phải đi ra ngoài nói, tránh tới tay bạc đều là chính bọn họ ra, đều lúc này, còn quản cái gì cho chính mình chỗ tốt không chỗ tốt. Bất quá Thẩm Thanh Hà đảo không như vậy cảm thấy, tuy rằng hắn thực vừa lòng Lâm Uyển Nhi tự động đem bọn họ phân loại đến một nhà hành vi, nhưng là này không đại biểu hắn liền thật sự cái gì chỗ tốt đều không cho Lâm Uyển Nhi. Thì như nói, chờ cửa hàng thật sự khai lên lúc sau, đem cửa hàng mọi người đổi thành Lâm Uyển Nhi, giống như cũng không tồi. Lâm Uyển Nhi cũng không biết nói Thẩm Thanh Hà trong lòng suy nghĩ cái gì, trên thực tế nàng cũng chưa tới kịp ở Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực nhiều ngồi trong chốc lát, cửa phòng đã bị người gõ vang lên. Lâm Uyển Nhi bị hoảng sợ, đột nhiên hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình lúc này cùng Thẩm Thanh Hà tư thế có chút thiếu nhi không nên. Lâm Uyển Nhi trực tiếp từ Thẩm Thanh Hà trên đùi nhảy dựng lên, bởi vì động tác quá lớn, không lưu ý đầu gối trực tiếp khái tới rồi góc bàn. Nghe được một tiếng vang lớn, Lâm Uyển Nhi còn không có tới kịp hô đau, Thẩm Thanh Hà sắc mặt liền trước thay đổi. Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, vội vàng lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền muốn xem xét nàng thương thế. Lúc này bên ngoài người tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh, gõ cửa thanh âm rừng. Lâm Uyển Nhi cả người đều sắp thiêu cháy, xấu hổ không được, lúc này nào còn lo lắng khác. Lâm Uyển Nhi vội vàng chống đẩy Thẩm Thanh Hà tay, ý đồ đem người cấp đẩy ra. Ngươi chạy nhanh, đừng động ta, đi mở cửa đi, xem là ai tới, khẳng định là tìm ngươi có việc nhi. Thẩm Thanh Hà mày nhăn lại, nơi nào còn lo lắng ngoài cửa là ai, trực tiếp không khỏi phân trần đem Lâm Uyển Nhi kéo đến chính mình trước mặt, đem Lâm Uyển Nhi ấn ở trên ghế, xúc lên Lâm Uyển Nhi ống quần xem xét Lâm Uyển Nhi đầu gối. Lâm Uyển Nhi đầu gối là thật sự bị khái tới rồi, còn rất đau, lúc này Thẩm Thanh Hà đem nàng ống quần xúc lên, rõ ràng nhìn đến Lâm Uyển Nhi đầu gối đã bị khái đến thành một khối to, có chút địa phương đều phát tím, còn mạo tơ máu. Thẩm Thanh Hà giữa mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp, nhấp môi nhìn Lâm Uyển Nhi đầu gối sắc mặt tâm trầm. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà cấp hoảng sợ, lúc này cũng nhớ không nổi chính mình chân còn đau chứ, vội vàng trấn an Thẩm Thanh Hà. Không có gì chuyện này, chính là khái một chút, không phải cái gì vấn đề lớn. Nay cũng chính là nhìn nghiêm trọng điểm, trên thực tế cái gì vấn đề đều không có, ngươi đừng lo lắng, chờ lát nữa mạt điểm thuốc mỡ phải. Ngươi chạy nhanh đi mở cửa nhìn xem, là ai tới tìm ngươi, khẳng định là có việc nhi. Lâm Uyển Nhi chính là biết Thẩm Thanh Hà phân phó Phúc Lai trở về tìm người đi làm việc nhi, lúc này nói không chừng là Phúc Lai bọn họ được đến tin tức quay lại, Lâm Uyển Nhi cũng bất chấp chính mình thương thế, chỉ nghĩ làm Thẩm Thanh Hà chạy nhanh đem người cấp bỏ vào tới. Thẩm Thanh Hà không phản ứng nàng, thấp giọng dò hỏi. Thuốc mỡ đâu? Ân. Thẩm Thanh Hà lời này phát triển làm Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nàng nói chính là làm Thẩm Thanh Hà chạy nhanh đi mở cửa. Như thế nào lại nhắc lên thuốc mỡ? Ta hỏi ngươi, quái y cho ngươi chuẩn bị thuốc mỡ đâu? Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, chỉ đầu giường ngăn tủ. Thẩm Thanh Hà không nói hai lời, trực tiếp đứng lên đi tìm thuốc mỡ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà biểu tình ngưng trọng, hình như là ở đối đãi cái gì quốc gia đại sự nhi giống nhau thái độ, cũng cái gì đều cũng không nói ra được, trong lòng còn có chút ấm rào rạt. Quả nhiên, loại này bị người quý trọng cảm giác còn không kém. Đến nỗi ngoài cửa đứng cái kia người đáng thương, còn lại là trực tiếp bị Lâm Uyển Nhi cấp có thể bỏ qua. Thẩm Thanh Hà đem thuốc mỡ tìm ra, mở ra cái nắp động tác cẩn thận cấp Lâm Uyển Nhi khái thương địa phương đều bôi lên thuốc mỡ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ nghiêm túc coi trọng bộ dáng, thở dài, cũng không rảnh lo đầu gối còn đau chứ, mãn tâm mãn nhãn đều là trước mặt người nam nhân này. Quả nhiên mặc kệ khi nào, nghiêm túc nam nhân mới là xoáy nhất. Cho dù là trước mắt Thẩm Thanh Hà nghiêm trang cấp Lâm Uyển Nhi mà thuốc mỡ bộ dáng, xem ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, cũng cảm thấy xoáy đến không cứu. Người đi trên giường nằm, đừng nhúc nhích bán. Chờ cấp Lâm Uyển Nhi mà xong dược, Thẩm Thanh Hà trực tiếp không khách khí liền cấp Lâm Uyển Nhi hạ chỉ thị. Lâm Uyển Nhi tức giận hướng hắn mắt trợn trắng, nháy mắt đem chính mình vừa rồi còn cảm thấy hắn xoáy khí ý tưởng cấp đè ép trở về. Liên này còn xoáy khí đâu, nàng còn chưa thế nào dạng đâu. này liền bắt đầu hạn chế nàng hành động, độc tài. Thẩm Thanh Hà không biết Lâm Uyển Nhi suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi bĩu môi giác bộ dáng, hắn cũng không sai biệt lắm có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Không có biện pháp, Lâm Uyển Nhi đoạn số quá thấp, đặc biệt là ở Thẩm Thanh Hà trước mặt. Chẳng sợ nàng không nói một lời, Thẩm Thanh Hà chỉ là xem nàng vài lần, đều có thể thực dễ dàng làm rõ ràng nàng tâm lý hoạt động. Loại này một giây đã bị người nhìn thấu ý tưởng cảm giác thật đúng là không thế nào hảo, nhưng Lâm Uyển Nhi cũng thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai làm nàng lão công lợi hại đâu. Ta này không có gì chuyện này, chính là đụng phải một chút mà thôi, này dược đều bôi lên đi, còn sợ gì. Con nằm trên giường đi, ta lại không phải hành động không tiện người, ngươi đừng động ta, ta liền ngồi này liền được rồi. Lâm Uyển Nhi còn lòng mang thiên hạ, nhớ thương tuy doanh trong thành các bá tánh an nguy đâu. Nếu là bên ngoài người thật là phúc lai bọn họ trở về hội báo, kia khẳng định liền mang đến cái gì quan trọng tin tức. Thẩm Thanh Hà không nói một lời, chỉ là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem. Thẳng xem Lâm Uyển Nhi chính mình liền chột dạ, nói cái gì cũng không dám lại nói, ngoan ngoãn chạy tới trên giường dựa vào đầu giường duỗi thẳng hai chân ngồi xong, Thẩm Thanh Hà sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà lấy lòng cười cười, ý bảo hắn chạy nhanh mở cửa đi. Chờ cửa phòng vừa mở ra, quả nhiên ngoài cửa đứng chính là Phúc Lai. Nguyên bản Phúc Lai đều chờ sốt ruột, kết quả cửa vừa mở ra, Phúc Lai đối thượng Thẩm Thanh Hà lạnh băng ánh mắt, nơi nào còn dám vô nghĩa, kẹp chặt cái đuôi cùng Thẩm Thanh Hà chào hỏi, thật cẩn thận nghiêng người vào phòng. Phúc Lai nhìn đến đang ngồi ở trên giường nhìn hắn Lâm Uyển Nhi, tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi đây là đang làm nào vừa ra, nhưng là không ngại ngại hắn liều mạng hướng Lâm Uyển Nhi đưa mắt ra hiệu, hướng Lâm Uyển Nhi cầu cứu. Lâm Uyển Nhi cũng thực bất đắc dĩ, vô ngữ nhìn trời, ý đồ bỏ qua rất Phúc Lai cầu cứu ánh mắt. Nàng vừa mới đã ý đồ phản kháng, nhưng bị Thẩm Thanh Hà cấp áp chế, nàng là phản kháng không được, Phúc Lai tự cầu nhiều phúc đi. Thẩm Thanh Hà lạnh mặt ngồi xuống trước bàn, nhìn Phúc Lai ánh mắt đều mang theo dao nhỏ. Vừa rồi nếu không phải Phúc Lai trở về không phải thời điểm, đột nhiên gõ cửa, cũng sẽ không đem Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, ở kinh hoàng dưới khái tới rồi đầu gối. Phúc Lai bị Thẩm Thanh Hà này lạnh băng liếc mắt một cái sợ tới mức có chút chân mềm, trái tim nhỏ run run. Hắn nhưng cái gì cũng chưa làm à, thấy thế nào Thẩm Thanh Hà ánh mắt, hắn luôn có một loại chính mình trọc đại phiền thoái, sắp không sống được bao lâu ảo giác. Nói, Thẩm Thanh Hà lạnh như băng vừa nói sau, Phúc Lai run run thân mình, Hảo Huyền mới ngăn chặn chính mình muốn xoay người liền chạy xúc động, run rẩy thân mình nhanh chóng công đạo. Ta mới từ đại doanh đóng quân địa phương trở về. Đã thám thính rõ ràng, quả nhiên cùng thiếu gia ngươi sở liệu giống nhau, Trần Hùng mang ra tới người không phải toàn bộ. Nguyên bản trấn thủ biên quan quân binh, nói chính là 10 vạn đại quân, nhưng trên thực tế trải qua mấy năm nay mở rộng, cũng không ngăn 10 vạn. Nhưng đi theo Trần Hùng cùng nhau đóng quân ở ngoài thành, lại chỉ có 6-7 vạn chi số. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút, nhanh chóng suy tư này trong đó vấn đề, Lâm Uyển Nhi còn lại là không chịu cô đơn nhỏ giọng cùng Phúc Lai đáp lời. Ngươi như thế nào biết đóng quân ở nơi đó quan binh có 6-7 vạn? Chẳng lẽ ngươi còn từng bước số đi qua? Phúc Lai vẻ mặt huyết nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn thoạt nhìn như là như vậy nhảm chán người sao? Kia nhưng thật ra không có, bất quá ta đại khái nhìn một chút phân bố lều trại cùng bọn họ đóng quân chiếm địa phạm vi, đại khái đến ra tới cái này tính ra. Lâm Uyển Nhi như suy tư gì gật gật đầu, điều này cũng đúng cái biện pháp. Lâm Uyển Nhi đang định lại tiếp tục cùng Phúc Lai hỏi thăm điểm khác, Thẩm Thanh Hà lại đột nhiên mở miệng. Cần phải muốn làm rõ ràng, dư lại một bộ phận quan binh hay không còn lưu tại tuy doanh trong thành, vẫn là trước đây trước tuy doanh thành thời điểm đối địch, đã ở cùng giặc qua đối chiến chung không có. Cuối cùng một câu Thẩm Thanh Hà nói ra ngữ khí rất là trầm trọng, Lâm Uyển Nhi nghe tâm tình cũng ngăn không được đi theo áp lực lên. Nếu là thật sự cùng Phúc Lai nói như vậy, trấn thủ đại quân không ngừng 10 vạn người. Nhưng là bị Trần Hùng lánh ra tới chỉ có 6-7 vạn, dư lại người đều chết trận xa trường, kia thực sự là một hồi tổn thương thảm trọng ác chiến. Trên thực tế biên quan sở dĩ sẽ phái nhiều như vậy quan binh hàng năm đóng quân, cũng là vì biên quan là rất quan trọng một chỗ phòng thủ. Nếu là phòng thủ không đủ nghiêm mật, đóng quân quan binh không đủ nhiều, thực dễ dàng sẽ làm biên quan thành phá, trở thành một chỗ thủ không được biên tái. Tới rồi lúc ấy, quân địch muốn xuất nhập quốc thổ, chẳng phải là thực dễ dàng. Cho dù là vì điểm này suy nghĩ, bọn họ đều không thể dễ dàng từ bỏ tuy doanh thành, không thể từ bỏ biên quan này cuối cùng một đạo cai chán. Nhưng Trần Hùng là như thế nào làm, hắn hoàn toàn quên mất điểm này, trực tiếp đem cả tòa trong thành các bá tánh vứt bỏ không thèm nhìn lại, chỉ lo chính mình chạy trốn. Cho dù là hắn chỉ là được cái gì chỗ tốt diễn trò, cũng không thể gây trở ngại hắn đã trở thành một cái đào binh sự thật. Lâm Uyển Nhi tức giận bất bình nghĩ, Trần Hùng này từ một cái khác góc độ tới nói, cũng có thể coi như là một cái quân bán nước. Mặc kệ là khi nào, thân là quân bán nước tồn tại, đều là đáng xấu hổ đến bị người khinh thường để tiếng xấu muôn đời tồn tại. Đặc biệt là giống Trần Hùng loại này nguyên bản trấn thủ biên quan nhiều năm, chặn nhiều lần ra qua xâm chiếm, bị coi là anh hùng tồn tại, hắn đột nhiên làm phản, mới càng dễ dàng làm nhân tâm hỏng mất. Lâm Uyển Nhi quả thực không dám ngẫm lại, này nếu như bị lúc này lưu tại tuy doanh trong thành các bá tánh nếu là đã biết chấn tướng, sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình. Lâm Uyển Nhi trong lòng bởi vì biết được tin tức này mà hầm hực không ngừng, căn bản liền không chú ý tới Phúc Lai khi nào bị Thẩm Thanh Hà công đạo xong cảm kích đuổi đi. Chờ Lâm Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Thẩm Thanh Hà hai người. Thẩm Thanh Hà còn chính chấp bút, đứng ở trước bàn đối với phô khai giấy viết thư viết chút cái gì. Lâm Uyển Nhi nhìn hai mắt, có chút kỳ quái. Người ở viết thư. Ân Thẩm Thanh Hà thủ hạ chưa đình, lên tiếng, là viết cấp Tử Trừng. Tử Trừng. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, sốt ruột truy vấn. Tử Trừng làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh chuyện gì Nhi? Bởi vì bọn họ là muốn tới trên chiến trường đi, thật sự không nên liền Lâm Tử Trừng cùng nhau mang theo, đặc biệt là Lâm Tử Trừng còn phải đi học, đã bị Lâm Uyển Nhi lưu tại Tô Châu Thành. May mà lưu lại còn có Trương Long Triệu Hổ bọn họ, Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không lo lắng Lâm Tử Trừng sẽ xảy ra chuyện gì Nhi. Bất quá lúc này Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà đột nhiên cấp Lâm Tử Trừng viết thư, vẫn là không nhịn xuống lo lắng có phải hay không phát sinh sự tình gì. Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu nhìn đến Lâm Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng hoảng loạn bộ dáng, thở dài, cho nàng giải thích. Không xảy ra việc gì, chẳng qua hôm qua đưa đến thư tín là Trương Long gửi lại đây, nói là Tử Trừng bọn họ học đường tiên sinh, cấp Tử Trừng người bảo đảm, muốn đưa Tử Trừng đi khảo thí. Nếu là qua viện thí, Tử Trừng ngày sau nhưng chính là cử nhân. Thẩm Thanh Hà mỉm cười trấn an Lâm Uyển Nhi, chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi căn bản liền không bởi vậy bình tĩnh lại. Hiện tại khiến cho hắn đi qua viện thí có phải hay không quá sớm chút. Rốt cuộc khoảng cách Lâm Tử Trừng qua huyện thí cũng không bao lâu, dù sao nhà bọn họ hiện tại nhật tử quá không tồi, cũng không cần thiết làm Lâm Tử Trừng vì một cái công danh cưỡng bức chính mình đi học tập. Lâm Tử Trừng tuổi này ở hiện đại vẫn là cái hài tử, còn không có thành niên đâu, Lâm Uyển Nhi càng nguyện ý làm Lâm Tử Trừng nhiều hưởng thụ một đoạn hiện tại an ổn sung sướng thiếu niên sinh hoạt. Thẩm Thanh Hà rõ ràng Lâm Uyển Nhi ý tưởng, bất quá hắn cũng không tán đồng, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối với Lâm Uyển Nhi mở miệng. Đem ngươi những cái đó ý tưởng đều thu hồi tới, Tử Trừng là cái thiếu niên không sai, nhưng là hắn thích đọc sách, cũng muốn thi đậu công danh. Ngươi đừng nói ngươi không biết hắn vì cái gì muốn thi đậu công danh, chẳng lẽ ngươi là tưởng ngăn trở hắn mộng tưởng. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi nháy mắt trở mặc. Lâm Tử Trừng muốn thi đậu công danh nguyên nhân, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Lúc trước Lâm Tử Trừng ở thành công bị Tô Châu học phủ xác định trúng tuyển lúc sau, Lâm Tử Trừng liền nghiêm trang cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm quá, hắn sẽ hảo hảo đọc sách, tranh thủ sớm ngày khảo cái công danh trở về. Chỉ cần ngày sau hắn có công danh thêm thân, liền không cần sợ còn sẽ có người khi dễ bọn họ, càng đừng nghĩ chạm vào Lâm Uyển Nhi một sợi lông. Thực hiển nhiên, lúc trước Lâm Vương Thị đem Lâm Uyển Nhi bản tôn đánh chết bỏ mạng kia một màn, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn áp lực ở Lâm Tử Trừng trong lòng, cũng không có bị thời gian mặt bình. Ngay lúc đó Lâm Uyển Nhi thực cảm động, cảm thấy cái này đệ đệ không phí công nuôi dưỡng. Cho tới bây giờ, Lâm Uyển Nhi hồi tưởng khởi nhưng thật ra một màn, Lâm Tử Trừng lúc ấy kia nhìn nàng hứa hẹn kiên định ánh mắt, còn thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Lâm Uyển Nhi thở dài, thôi thôi, nếu Lâm Tử Trừng có này phân tiếp tục nỗ lực tâm, như vậy tùy hắn đi hảo. Hắn tưởng khảo khiến cho hắn đi thử thử đi. Dù sao còn không có khảo quá, kết quả sẽ thế nào ai cũng không biết. Liên tính lần này bất quá, về sau có rất nhiều cơ hội, không vội với này nhất thời. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà nghe được nàng trấn an chính mình nói, nhất thời bất mãn khơi vào khỏe mắt. Này ngươi liền xem nhẹ Tử Trừng, nếu là hắn lần này đi khảo thì nói, nhất định sẽ thuận lợi thông qua. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà như thế chi cao đánh giá hoảng sợ, tuy rằng Lâm Uyển Nhi biết Lâm Tử Trường ái đọc sách, nhưng là đối với Lâm Tử Trường trước mắt trình độ tới rồi cái gì trình độ nàng chính là đều không rõ ràng lắm. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà đối Lâm Tử Trường đánh giá cư nhiên như vậy cao, những cái đó chi, hồ, giả, giá đồ vật Lâm Uyển Nhi chỉ nghĩ suy nghĩ một chút liền đầu choáng váng nao trướng, không nghĩ tới Lâm Tử Trường nửa đường mới đi học đường, cư nhiên đều có thể như vậy xuất sắc. Tử Trường, thật sự có lợi hại như vậy. Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nguyên bản cái kia ở trong mắt nàng còn cần bảo hộ thiếu niên, cư nhiên đã trưởng thành đến nước này sao. Lâm Uyển Nhi có trong nháy mắt mất mát, tổng cảm giác Lâm Tử Trường trưởng thành tốc độ có chút quá nhanh tốc, nàng sắp theo không kịp hắn trưởng thành bước chân. Người cấp Tử Trường viết thư. Chính là vì chuyện này. Thẩm Thanh Hà gật đầu, Lâm Tử Trường vẫn là thực hiểu chuyện, hắn cũng không có chủ động cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ viết thư báo cho chuyện này, đánh giá cũng là nghĩ không nghĩ cấp Lâm Uyển Nhi bọn họ thêm phiền toái, cho nên mới không có chủ động nói lên. Nay vẫn là Triệu Long bọn họ ngẫu nhiên biết được chuyện này, chủ động viết thư cấp Thẩm Thanh Hà gửi lại đây, Thẩm Thanh Hà mới biết được tin tức này. Ta cho hắn viết phong thư làm hắn yên tâm đi khảo thí, mặt khác còn phải cho Trương Long bọn họ viết một phong, làm cho bọn họ cẩn thận điểm chiếu cố, chúng ta không ở Tô Châu, bọn họ phải nhiều để bụng, nhất định phải làm Tử Trường an ổn vượt qua lần này khảo thí. Lâm Uyển Nhi liên tục gật đầu, thực hiển nhiên là đồng ý Thẩm Thanh Hà ý tưởng. Bọn họ trước mắt xa ở biên quan, muốn hiện tại liền chạy trở về là không kịp, vô pháp giáp mặt mặt đối mặt cùng Lâm Tử Trường phân tích này hết thảy, cũng chỉ có thể làm Thẩm Thanh Hà viết thư trấn an Lâm Tử Trường. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà lại đây, vốn chính là muốn nghĩ biện pháp giúp đỡ, sau đó mau chóng giải quyết biên quan chiến sự, một lần nữa trở về bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Kết quả trước mắt biên quan sự tình đến bây giờ còn không trong sáng, muốn giải quyết không phải một sớm một chiều sự tình. Chờ bọn họ trở về, đánh giá cũng muốn qua đi thật lâu. Khác không nói, chỉ nói Lâm Tử Trường viện thí sự tình, chờ bọn họ trở về nói, phỏng trường rau kim châm đều lạnh. Còn Hảo Thái Tử người cùng Thẩm Thanh Hà người ở thời điểm mấu chốt đều thực được việc, so với bọn hắn mong muốn dùng khi càng thiếu, thành công đem tin tức đều truyền trở về. Sự tình điều tra không sai biệt lắm, tuy doanh trong thành còn lưu lại một bộ phận binh lính. Những cái đó binh lính một bộ phận là có thân nhân ở tuy doanh bên trong thành, cho nên không muốn đi theo Trần Hùng rút lui. Còn có một bộ phận là tuy doanh thành trấn thủ người, trước mắt đều bị vây ở tuy doanh trong thành. Thẩm Thanh Hà cùng Thái Tử liếc nhau, ánh mắt đồng thời sáng ngời, bọn họ muốn tìm điểm đột phá, trước mắt liền tự động đưa đến bọn họ trước mắt tới. Về cái này trấn thủ tin tức, điều tra rõ ràng không có. Thái Tử một tiếng dò hỏi nói mới ra, Phúc Công Công ngay cả vội từ chính mình tay háo lung móc ra tới một trường giấy, đưa tới Thái Tử trước mặt. Thái Tử tiếp nhận trang giấy nhanh chóng xem qua một lần lúc sau, mày nhíu chặt, tùy tay đem trang giấy đưa cho Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà cũng không có chối từ, tiếp nhận tới liền nhìn lên, quả nhiên mặt trên viết, chính là về cái kia bị lưu tại tuy doanh trong thành trấn thủ điều tra tương quan đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục ở mặt trên. Tuy doanh thành trấn thủ, chính là tuy doanh thành người địa phương. Trấn thủ tuổi đã không nhỏ, năm gần bất hoặc, lại vẫn luôn đều kiên trì canh giữ ở biên quan, bảo hộ tuy doanh thành các ba cánh. Trấn thủ cùng Trần Hùng nhất quán là nước giếng không phạm nước sông, tuy rằng quan hệ không thế nào chặt chẽ, nhưng mặt ngoài hòa bình vẫn là có thể duy trì. Rốt cuộc bọn họ đều là lưu tại tuy doanh thành, ôm có tương đồng mục đích, vì bảo vệ biên quan mà tồn tại người. Chỉ tiếc ở mấy ngày phía trước, trấn thủ đột nhiên uống nhiều quá, ngủ ở trên nền tuyết. Còn không có người phát hiện. Suốt một đêm, biên quan thời tiết lạnh vô cùng, chẳng sợ Tô Châu thành trước mắt đúng là oi bức thời điểm, biên quan nơi này tuyết lại còn không có hoa xong. Một suốt đêm qua đi, ở rét lạnh tuyết trong ổ nằm bò, thứ bậc ngày mọi người phát hiện thời điểm, trấn thủ đã thần trí không rõ. Mà trước mắt nghe nói trấn thủ hai chân bị đông lạnh mất đi chi giác, còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Trấn thủ người cũng bởi vì chính mình thân nhân đều ở tuy doanh bên trong thành, cho nên không chịu đi theo Trần Hùng rút lui các binh lính, giờ phút này đều thủ trấn thủ tòa nhà, không được bất luận kẻ nào tới gần. Những cái đó giả qua trong lúc nhất thời không biện pháp công phá phòng ngự, vô pháp tiến vào đến trấn thủ trong nhà, thế nhưng như vậy nhất thời cầm cự được. Thẩm Thanh Hà sắc mặt ngưng trọng buông trang giấy, hướng Thái Tử nhìn thoáng qua, Thái Tử hơi hơi cắp đầu, Thẩm Thanh Hà lúc này mới đem trang giấy phóng tới ngọn nến thượng bậc lửa. mãi cho đến chỉnh tờ giấy thiêu đốt hầu như không còn, thái tử lúc này mới trầm giọng mở miệng. Trần Hung quả thực quá kỳ cục. Lần này sự tình qua đi, bổn cung nhất định phải bắt lấy hắn nhược điểm, nhất định phải đem hắn cấp chế tài. Thẩm Thanh Hà không có lên tiếng, thái tử dù sao cũng là thái tử, những lời này hắn có thể nói, nhưng không đại biểu Thẩm Thanh Hà cũng có thể nói. Chuyện này trước không nói, chính yếu chính là yêu cầu trước cùng cái này trấn thủ liên hệ thượng. Chiếu trước mắt tình huống xem, cái này trấn thủ đã là bị Trần Hùng vứt bỏ, nói không chừng trấn thủ đột nhiên say rượu nằm ở trên nền tuyết, cũng cùng Trần Hùng thoát không được căn hệ. Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà tưởng giống nhau, nghe Thẩm Thanh Hà nói như vậy, thái tử nhịn không được liên tục gật đầu. Không sai, bổn cung cũng cảm thấy là như thế này. Trước mắt muốn đoạt lại Tuy Doanh Thành, từ cái này trấn thủ nơi này xuống tay, là trước mắt duy nhất biện pháp. Hai người ý tưởng đạt tới mặt trận thống nhất, liền nhanh chóng chế định kế hoạch, dẫn đầu yêu cầu tiếp xúc đến cái kia trấn thủ, bảo hộ hắn an toàn mới là quan trọng nhất. Đánh giá cũng chỉ có hắn, trước mắt mới là nhất hiểu biết Tuy Doanh bên trong thành bộ tình huống người. Thái tử người nhận được tin tức cũng dần dần nhanh chóng tới rồi, thái tử trước mắt trên tay có thể sử dụng người đã lau mồ hôi không nhiều lắm vậy là đủ rồi, liền không hề yêu cầu tiếp tục trưng dụng Thẩm Thanh Hà người. Chờ Phúc Lai bọn người mang theo hữu dụng tin tức quay lại lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền trực tiếp cấp mọi người hạ tử mệnh lệnh, làm cho bọn họ bảo vệ tốt Lâm Uyển Nhi, nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ. Cho nên ở Lâm Uyển Nhi còn không biết thời điểm, nàng đã thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, cho dù là bọn họ buổi tối nghỉ ngơi ngủ thời điểm, ngoài cửa cũng sẽ có người suốt đêm thủ, chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là ngẫu nhiên Lâm Uyển Nhi sẽ phát hiện, đi theo lại đây Phúc Lai đám người, không biết có phải hay không lại bị Thẩm Thanh Hà phái đi xuống cái gì nhiệm vụ, thay phiên ngày ngủ đêm ra a. Thẩm Nhị còn không có rời giường. Gia hỏa này ngày thường nhưng tinh thần, hôm nay chuyện gì xảy ra, thành cuối cùng một cái rời giường. Lâm Uyển Nhi có chút kỳ quái nhìn Phúc Lai, Thẩm Nhị cùng Thẩm Một ngủ một cái nhà ở, lúc này Thẩm Một đều ngồi ngay ngắn ở trước bàn phủng chén ăn cơm, như thế nào còn không có nhìn thấy Thẩm Nhị bóng dáng. Thẩm Một hưng phấn lùa cơm động tác dừng một chút, cẩn thận ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà đầu qua đi thử ánh mắt. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi trong chén thả một cái lột trà ngon diệp trứng, ý bảo nàng chạy nhanh ăn cơm. Bọn họ đều có chuyện muốn làm, mỗi ngày đều thay phiên đi ra ngoài làm việc nhi. Lúc này đánh giá Thẩm Nhị còn ở nghỉ ngơi, cho hắn lưu một phần cơm như vậy đủ rồi, không cần lo cho. Thẩm Thanh Hà nói đều xuất khẩu, tuy rằng Lâm Uyển Nhi vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tốt xấu không có tiếp tục truy vấn. Kia thành đi, ta chờ lát nữa đem cơm lưu một phần ở phòng bếp, chờ Thẩm Nhị đi lên, các ngươi đừng quên nhắc nhở hắn. Lâm Uyển Nhi dặn dò quá Thẩm Nhất đẳng người lúc sau, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, bất quá ăn cơm khoảng cách Lâm Uyển Nhi còn không có quên cùng Thẩm Thanh Hà tìm hiểu. Nay tình huống như thế nào a? Như thế nào gần nhất mọi người đều trở nên xuất quỷ nhập thần. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn trực tiếp hỏi chính là vì cái gì này nhóm người đều thành con cú, có chuyện gì Nhi không thể ban ngày đi làm, thế nào cũng phải buổi tối đi ra ngoài. Buổi tối tối lửa tắt đèn, chẳng phải là thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. So ban ngày còn không an toàn. Bất quá Lâm Uyển Nhi lại lo lắng đây là có thái tử điện hạ bày mưu đặc kế, thuộc về cao cấp cơ mật, không dám thẳng hỏi. Đành phải như vậy quanh co lòng vòng tìm hiểu. Cũng may Thẩm Thanh Hà cũng không có kiêng kỵ cái gì, Lâm Uyển Nhi nếu đều mở miệng dò hỏi, hắn liền tự nhiên tiếp đi xuống. Cũng không có gì chuyện quan trọng, chẳng qua là yêu cầu thám thính một chút về Tuy Doanh bên trong thành bộ sự tình. Trước mắt lúc này, Tuy Doanh bên trong thành bộ còn không có bất luận cái gì động tĩnh truyền tới, không điều tra rõ ràng, không biện pháp quyết định bước tiếp theo động tác. Thẩm Thanh Hà nói đơn giản, nhưng trên thực tế hắn nói cũng không có nói xong. Tỷ như bọn họ trước mắt xác thật là ở ý đồ cùng Tuy Doanh bên trong thành bộ tiếp phía trên không sai, bất quá Tuy Doanh trong thành cơ hồ nơi nơi trải rộng ra qua, bọn họ nhất cử nhất động đều cực kỳ cẩn thận, còn phải tùy thời đề phòng một cái không cẩn thận, có thể hay không liền sẽ bị phát hiện manh mối. Đến nỗi Thẩm Thanh Hà người, tùy tiện bên ngoài thượng không có lại ra tay hỗ trợ, bất quá ngầm còn ở làm giúp thái tử người truyền lại tin tức hành động. Đến nỗi mỗi ngày thay phiên ban đêm hành động người, đều là cho Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi bọn họ gác đêm người. Lâm Uyển Nhi nghe được lời này trong lòng định rồi định, chờ mọi người cơm nước xong nên tán tan lúc sau, Lâm Uyển Nhi lúc này mới lấy ra giấy bút, chuẩn bị đem lúc trước làm ra tới bù kết tài liệu đều viết ra tới. Trước kia liền tính toán cấp Thẩm Thanh Hà đồ vật, kết quả bởi vì nào đó ngoài ý muốn không có viết ra tới. Tuy rằng trước mắt biên quan đúng là đại loạn thời điểm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đánh thương nhân danh hào ở chỗ này hành tẩu, nếu là cái gì đều không làm, mới là dễ dàng nhất bại lộ. Đặc biệt là hiện tại nương thương nhân thân phận, nói không chừng càng phương tiện bọn họ hành tẩu. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, méo bút lông liền chuẩn bị xuống tay, bất quá ở ngòi bút chạm vào giấy tuyên thành trong nháy mắt, Lâm Uyển Nhi đột nhiên thu hồi tay. Không được, cái này phương thuốc chính là muốn viết tới cấp Thẩm Thanh Hà, làm Thẩm Thanh Hà cầm đi cho bọn hắn người xem, chiếu phương thuốc thượng phối liệu làm bổ kết. Liên nàng kia phá tự, vốn dĩ trước đoạn thời gian thật vất vả ở Thẩm Thanh Hà giám sát dưới viết đẹp một chút, kết quả bởi vì trong khoảng thời gian này lơi lỏng, thời gian dài không liên hệ, lại lần nữa khôi phục rác rưởi bộ dáng. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền trực tiếp đem trong tay bút lông nhét vào Thẩm Thanh Hà trong tay, vẻ mặt đứng đắn mở miệng. Người tới viết. Ta khẩu thuật. Như vậy tương đối tỉnh thời gian. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn Lâm Uyển Nhi, không sai biệt lắm đã đoán được Lâm Uyển Nhi ý tưởng. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi ánh mắt mơ hồ chính là không chịu cùng hắn đối diện, tuyệt đối không thừa nhận chính mình là bởi vì tự quá xấu cho nên trột dạ ném nổi. Thẩm Thanh Hà thuận theo tiếp nhận bút lông, chấm mực nước, đột nhiên mở miệng. Lại nói tiếp như thế nhắc nhở ta, nay đoạn thời gian bởi vì sự tình quá nhiều, nhưng thật ra quên mất, ngươi cũng không sai biệt lắm có mấy tháng không có tiếp tục tập viết. Thẩm Thanh Hà nhắc tới khởi này một vụ, Lâm Uyển Nhi liền nhịn không được trước mắt tối sầm. Nhớ trước đây nàng mỗi ngày đều vì tiệm cơm sinh ý buôn lao, mỗi ngày đều mệt đến không được, Thẩm Thanh Hà cái này máu lạnh ra hỏa còn phải buộc nàng luyện tự, mỗi ngày ít nhất nửa canh giờ. Thật vất vả trong khoảng thời gian này vội một ít, nàng rốt cuộc đào thoát luyện tự ác mộng, kết quả liền bởi vì hôm nay này một vụ, Thẩm Thanh Hà lại nhớ tới. Lâm Uyển Nhi kiên cường đánh lên tinh thần, đối với Thẩm Thanh Hà lời lẽ chính đáng mở miệng. Không được. Ta chính là ngươi gã sai vặt cầm chủ tử giấy bút viết chữ, kia chẳng phải là quá dễ dàng bị người khác nhìn ra vấn đề tới. Thẩm Thanh Hà cong môi nhìn Lâm Uyển Nhi, nhàn nhạt mở miệng. Không cần lo lắng, này không phải quan trọng vấn đề. Ngươi là của ta gã sai vặt, ta nói cái gì ngươi nghe là được. Nếu là có người khác lại nói tiếp, liền nói ngươi là đã làm sai chuyện bị ta xử phạt, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi. Thẩm Thanh Hà lời này vừa ra, Lâm Uyển Nhi nhất thời trước mắt tối sầm. Nàng vốn dĩ liền rất kháng cự luyện tự, nếu là lại bị người khác biết nàng là phạm vào sai bị phạt, kia mới là thật sự mất mặt ném quá độ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà khỏe miệng gợi lên độ cung, thấy thế nào như thế nào cảm thấy bên trong mang theo tràn đầy ác liệt. Khu, ta đột nhiên cảm thấy, lâu như vậy không luyện tự, ta cũng rất tưởng niệm. Cứ như vậy đi, nếu là có rảnh nói, về sau ta liền khôi phục mỗi ngày luyện tự hảo. Lâm Uyển Nhi đều nói như vậy, tuy rằng Thẩm Thanh Hà vẫn là cảm thấy Lâm Uyển Nhi có ứng phó quá quan ý đồ, bất quá vì phòng ngừa Lâm Uyển Nhi thẹn quá thành giận đổi ý, hắn vẫn là đại phát từ bi buông tha nàng. Nếu nương tử như vậy tha thiết yêu cầu, ta tự nhiên là muốn thỏa mãn nương tử tâm nguyện. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền từ hôm nay bắt đầu khôi phục đi. Trước mắt nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều, vậy mỗi ngày một canh giờ hảo. Yên tâm, đối ngoại vi phu chỉ biết nói là ta cho ngươi bố trí mỗi ngày nhiệm vụ, sẽ không nói ngươi là bị phạt. Lâm Uyển Nhi trước mắt tối sầm, thập phần muốn thao khởi trong tầm tay nghiên mực hướng về phía Thẩm Thanh Hà kia trương mang theo dối trá tươi cười trên mặt tạp qua đi. Nhưng tốt xấu lý trí chiếm thượng phong. Lâm Uyển Nhi ở thời khắc mấu chốt gian nan ngăn chặn chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Ha ha, Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà ngữ khí thường thường cười một chút, chạy nhanh viết, ta nói ngươi nhớ kỹ. Lâm Uyển Nhi chẳng những đem liên quan tới nàng chính mình nghiên cứu ra tới cái kia xà phòng thơm phối phương nói cho Thẩm Thanh Hà, thậm chí còn cùng Thẩm Thanh Hà nói mặt khác vài loại mùi hương xà phòng thơm phối phương. Chỉ cần có thể thành công nghiên cứu ra tới một cái, mặt khác liền hảo thuyết. Chẳng qua là trung gian tăng thêm nào đó hương liệu có biến hóa mà thôi. Này đó trừ bỏ cái thứ nhất là ta nghiên cứu ra tới, phía trước dùng quá xà phòng thơm bên ngoài, dư lại mấy cái phương thuốc, đều là ta căn cứ. Khu, dù sao chính là chỉ biết một ít thành phần, nhưng là cụ thể còn không có làm ra tới, ngươi làm người nhiều thí nghiệm vài lần, lựa chọn một cái khi nào tỷ lệ làm ra tới là được. Lâm Uyển Nhi thiếu chút nữa một cái không lưu ý liền đem từ hiện đại xà phòng thơm phối phương thượng thành phần mấy chữ này nói ra, Hảo Huyền lời nói tới rồi bên miệng nàng lại kịp thời nuốt đi trở về. Loại chuyện này tuy rằng lúc trước Lâm Uyển Nhi đã cùng Thẩm Thanh Hà thẳng thắn một bộ phận, lẫn nhau chi gian trong lòng biết rõ ràng, nhưng là hai người chi gian cũng không có thản nhiên đến chi gian liền như vậy trắng trợn có thể đem lời nói mở ra tới nói thời điểm. Quả nhiên, tuy rằng Lâm Uyển Nhi không có đem nói cho hết lời, nhưng là Thẩm Thanh Hà đã minh bạch nàng ý tứ, nhưng là cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh gật đầu theo tiếng, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Hết thể tựa hồ đều lâm vào một cái quỷ dị cân bằng bên trong, mặc kệ là Thái tử vẫn là Trần Hùng, hai bên đều lâm vào một cái lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau, âm thầm lại ẩn ẩn kiềm chế trạng thái. Tuy rằng bên ngoài thượng đều ở án binh bất động, bất quá ngầm hai bên động tác nhỏ nhưng vẫn luôn đều không có dừng lại quá. Hiện tại muốn xem, chính là ai trước không nín được động thủ. Thiếu gia, đây là mới nhất tin tức, từ kinh đô truyền tới. Phúc Lai suy một phong thơ, vội vội vàng vàng gõ khai Thẩm Thanh Hà cửa phòng, lắc mình tiến vào phòng lúc sau. Phúc Lai ngay cả vội đem tin phục trong lòng ngực đào ra tới đưa cho Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà tiếp nhận phong thư, ý bảo Phúc Lai trước ngồi xuống. Kinh thành thanh lâu khai vẫn là thực thuận lợi. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà buồn ý là không nghĩ muốn cùng Nhàn Vương nhắc lên quá nhiều liên hệ, nhưng dù sao cũng là dùng Nhàn Vương danh hào khai lên, cuối cùng vẫn là không có thể thành công cự tuyệt Nhàn Vương cấp tiện lợi cùng trợ giúp. Hồng Các khai triển thực thuận lợi, tuy rằng Nhàn Vương không phải thực lý giải Thẩm Thanh Hà cố ý làm người cấp Hồng Các bên trong các cô nương, đưa đi cái loại này thuốc bột dụng ý, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Rốt cuộc ở lưu luyến bùi hoa nhiều năm Nhàn Vương xem ra, trong lâu các cô nương, kia đều là làm cái loại này sinh ý, đều đã vào trong lâu, còn có thể bảo trì cái gì rủi rè. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ là bị Nhàn Vương đè ở đáy lòng, hắn nhưng không có như vậy xuẩn nói ra. Rốt cuộc trước Thái tử Điện Hạ cố ý làm người mang cho Nhàn Vương nói tới xem, Thái tử chính là rất coi trọng Thẩm Thanh Hà. Hắn có thể làm cũng chính là tận lực cấp Thẩm Thanh Hà cung cấp một ít trợ giúp, làm Thẩm Thanh Hà có thể cảm nhớ hắn cùng Thái tử Vương Viện Thủ. Có thể càng tốt đi theo Thái tử, giúp Thái tử làm việc nhi. Nếu là Nhàn Vương bởi vì một ít không tốt lời nói làm Thẩm Thanh Hà sinh khí, đánh giá Thái tử cũng không tha cho hắn. Cho nên ôm cái này ý niệm, Nhàn Vương đối Hồng Các càng thêm đệ bụng, còn thường thường sẽ mang theo người đi Hồng Các cổ động, tuy rằng hắn cổ động Thẩm Thanh Hà trên thực tế cũng không như thế nào hoan nên là được. Thẩm Thanh Hà mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư nghiêm túc đem mặt trên tin tức đều nhìn một lần lúc sau. Nhanh chóng đem giấy viết thư gấp lên, đứng dậy liền chuẩn bị đi tìm Thái tử. Ngươi trước tiên ở này chờ, sau đó ta sẽ viết phong thư cho ngươi, ngươi đem tin chuyển quay lại đi. Thẩm Thanh Hà dặn dò một phen muốn đứng dậy đuổi kịp Phúc Lai, ngay sau đó liền cầm tin vội vã đi Thái tử phòng. Thẩm Thanh Hà đi theo Thái tử, trên thực tế lại là chiếm không ít tiện lợi. Từ kinh thành hướng nơi này truyền lại tin tức, đều là Thái tử người. Này tin kỳ thật cũng là thuận tiện từ Thái tử nhân thủ truyền lại đây. Nếu tin đã đến Thẩm Thanh Hà trong tay, Thái tử cũng nên được đến tin tức. Tuy rằng Thái tử không thấy được sẽ đối Thẩm Thanh Hà tin truyền lại tin tức quá mức để bụng, nhưng rốt cuộc lúc trước Thẩm Thanh Hà chính là minh xác nói Hồng Các chính là dùng để thu thập tin tức, Thái tử cho hắn cung cấp không ít tiện lợi. Cho nên về tình về lý, này phong thư cũng nên cấp Thái tử nhìn một cái mới là. Huống chi, này mặt trên tin tức. Chẳng sợ chính là Thái tử không biết tin nơi phát ra, Thẩm Thanh Hà cũng muốn cho hắn xem. Xác định là Đại Hoàng huynh người ở kinh thành hoạt động. Thái tử xem qua tin lúc sau, nhịn không được có chút kinh ngạc. Tình huống này thực không thích hợp, Đại Hoàng tử nhất quán là Tiếu Diện Hổ, trong lòng suy nghĩ vẫn luôn đều bị hắn đè ở đáy lòng, chưa bao giờ đặt ở bên ngoài thượng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đương kim thánh thượng là một cái rất nhiều nghi ích kỷ người, lúc trước hoàng đế thượng vị. Chính là trải qua quá một hồi hoàng tử gian đoạt vị chi tranh, mới leo lên đi. Cho nên hiện tại hắn còn ở ngôi vị hoàng đế ngồi, liền bắt đầu đê chính mình mấy đứa con trai. Sở dĩ lập thái tử, cũng bất quá là bởi vì thái tử là hoàng hậu thân sinh nhi tử, hơn nữa hoàng hậu mấy năm nay vẫn luôn triền miên giường bệnh, vô pháp trưởng quản hậu cung, càng quan trọng là hoàng hậu phụ thân là Trấn Quốc đại tướng quân. Này đó đủ loại nguyên nhân, mới có thể tạo thành thái tử địa vị. Nhưng là hoàng đế không thích thái tử, đến nỗi với thái tử cái này tên tuổi vẫn luôn tồn tại trên danh nghĩa, những cái đó các hoàng tử rất nhiều cũng không có thật sự đem hắn cái này thái tử để ở trong lòng. Đặc biệt là đại hoàng tử, hắn mẫu phi là Lệ phi, là sủng quan hậu cung nhiều năm sủng phi, hiện tại hậu cung trưởng quản quyền, cũng là rơi xuống Lệ phi trong tay. Một cái là mẫu phi được sủng ái, chính mình cũng được sủng ái đại hoàng tử, một cái là hoàng hậu không có thực quyền, chính mình còn không được sủng ái thái tử, hai tiếp theo so sánh với, cao thấp lập hiện. Nhưng là bởi vì hoàng đế trời sinh tính đa nghi, sợ chính mình mấy đứa con trai sẽ ở chính mình còn có thể tiếp tục nắm chắc triều đình thời điểm, liền sẽ đối hắn xuống tay, cho nên chẳng sợ hoàng đế thực không thích thái tử, cũng sẽ giữ lại thái tử danh hảo. Như vậy cũng có thể uy hiếp một chút đại hoàng tử, tuy rằng hắn được sủng ái, nhưng hắn rốt cuộc không phải thái tử, lấy này tới cảnh giới hắn. Như vậy gần nhất, hoàng đế liền có thể an ổn nhìn thái tử ở vào bất lợi nơi, bị mặt khác các hoàng tử coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhằm vào, mà chính mình ngồi địa vị cao kê cao gối mà ngủ. Chỉ tiếc hoàng đế lão hồ đồ, hắn những cái đó mấy đứa con trai, một cái so một cái rõ ràng hắn đánh cái gì chủ ý. Chẳng qua e ngại hoàng đế trong tay sắc thật còn nhéo một đám đối hắn trung thành và tận tâm lao thần, đánh giá đại hoàng tử đã sớm nhịn không được ném đi triều đình. Nhưng mà trước mắt từ kinh thành truyền đến này phong thư thượng minh sắc viết, đại hoàng tử trước mắt ở kinh thành đã bắt đầu vận tác, đang ở thường xuyên liên hệ một ít quan viên. Đặc biệt là hộ bộ thượng thư, gần đoạn thời gian cùng đại hoàng tử đi phi thường gần. Ở kinh thành bên trong, thiên tử dưới chân, đại hoàng tử là nơi nào tới gan hùn mật gấu, dám ở đa nghi hoàng đế mí mắt phía dưới như vậy trắng trợn bắt đầu động tác. Thái tử giữa mày nhíu chặt, mơ hồ đã nhận ra sự tình không thích hợp. Chuyện này rất có vấn đề, cần thiết muốn làm rõ ràng bọn họ đang làm cái gì. Trước mắt bổn cung người ở kinh thành động tác pha chịu hạn chế, kế tiếp sự tình khả năng muốn làm ơn ngươi. Thái tử lời này nói Thẩm Thanh Hà rất là thụ sủng nhược kinh, Thẩm Thanh Hà vội liền nói không dám, cùng thái tử bảo đảm hắn sẽ để bụng lúc sau, lúc này mới cùng thái tử cáo tử. Thẩm Thanh Hà quay lại lúc sau đem giấy viết thư cấp thiêu hủy, sau đó một lần nữa viết một phong hồi âm, làm Phúc Lai chạy chân đi giao cho tiến đến giao tiếp người. Nhất định phải theo chân bọn họ công đạo một tiếng, cần thiết phải dùng nhanh nhất tốc độ đưa trở về. Là, Phúc Lai sủy tin xoay người liền đi, một mở cửa thiếu chút nữa đụng phải vừa vặn bưng mâm chuẩn bị đẩy cửa mà nhập Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước, che chở trong tay mâm hái hùng khiếp vía sợ mâm đổ vật rớt. Thiếu phu nhân, xin lỗi, ta không phải cố ý, không đụng phải ngài đi. Phúc Lai cũng bị hoảng sợ, vội vàng quan tâm nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Ngươi như thế nào cứ như vậy cấp? Xảy ra chuyện gì nhi? Phúc Lai gãi đầu ha hả cười cười, vội vàng tỏ vẻ không xảy ra việc gì nhi. Lâm Uyển Nhi thấy Phúc Lai không chịu nói, cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, mắt thấy Phúc Lai đây là muốn đi ra ngoài, vội từ trong tay bưng mâm thượng nhéo hai cái tròn vo mềm mụt đồ vật nhét vào Phúc Lai trong tay. Mới vừa làm tốt điểm tâm, ngươi cầm ăn, chạy nhanh đi làm việc nhi đi. Phúc Lai gật đầu lên tiếng. Vội vã rời đi. Lâm Uyển Nhi bưng mâm vào phòng, đem trên tay mâm phóng tới trên bàn, nhìn Thẩm Thanh Hà nhíu mày không nói bộ dáng, liền biết khẳng định là ra chuyện gì. Bất quá Thẩm Thanh Hà không nói, nàng cũng không chủ động hỏi, chỉ là đem mâm hướng Thẩm Thanh Hà trước mặt đầy đầy. Nếm thử, đây là ta mới vừa làm được điểm tâm, hương vị không tồi. Ngươi còn không có ăn qua cái này, nếm thử hợp không hợp ngươi ăn uống.